Làng trên xóm dưới gần đây đang đồn ầm lên về cái chuyện con dâu mới cưới về của nhà họ Hoàng ngoại tình. Trai trên gái dưới bị cậu hai bắt gặp tại trận, dùm beng đến nỗi cả trẻ con cũng biết chuyện cơ. Gần một tuần rồi, nhà họ Hoàng đóng kín cửa suốt, đến cả người làm cũng không có ra ngoài. Mà nhà họ Lê cũng không khá hơn là bao, cửa đóng then gài, một con ruồi cũng không bay vào được. Con gái của nhà họ Lê quả thật đáng sợ, trông xinh xắn hiền lành là thế, thế mà lại cắm sừng chồng mình. Mà cậu hai là ai chứ? Học thức, gia thế, ngoại hình không hề thua kém bất cứ một ai. Thế mà mợ hai còn chê, vừa mới cưới có hơn một tháng đã vội đi tìm tình nhân trong khách sạn. Người dân từ khi nghe tin thì chỉ biết kêu trời, có người còn không dám tin chuyện này là sự thật cơ. Trong lúc mọi người ngoài kia đang lồn ầm lên, bàn ra tán vào, thì ở trong sân nhà họ Hoàng, một cô gái đứng đợi giữa trưa nắng hơn một giờ đồng hồ. Da rẻ cô trắng hồng, dáng người thanh mảnh mềm mại, tóc buộc hờ hững sau đầu, mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống gò má. Cô cứ đợi như vậy mà nhà họ Hoàng không có ý định cho cô vào, không cho cô ghế để ngồi, hoàn toàn không có ý định muốn tiếp khách. Đồng Đồng lau mồ hôi, cô cúi đầu nhìn vào đồng hồ đeo trên tay. 11 giờ trưa rồi, nắng vô cùng gay gắt. Nếu nhà họ không đồng ý cho cô vào, chắc cô phải về thôi. Mai lại mặt lì mà tới thêm lần nữa vậy. Ngày nào cũng tới thì họ không thể không cho vào. Chỉ ít thì hôm nay nhà họ chịu cho cô đứng ở trong sân, như vậy cũng là có tiến triển hơn rồi. Đợi thêm 15 phút nữa, ở trong nhà có người chịu bước ra, là một người làm, độ tuổi thì tầm trung niên. Bà dì nhìn cô thái độ không mấy tôn trọng. Cô Đồng ơi, bà biểu cô về đi, hôm nay cậu hai nhà tôi không rảnh để gặp cô đâu. Cô hít một hơi khẽ hỏi. Dạ, cậu hai khi nào thì về hả dì? Dì giúp việc lắc đầu. Không biết, cậu hai không được vui, không thích ở nhà, sợ nhớ tới người đàn bà lăng loàn kia. Thôi cô về đi, cô cũng đâu cần ngày nào chạy qua đây đứng giữa trời nắng thế này làm gì. Chị cô làm ra chuyện tày trời thế này, cô gánh cũng có nổi đâu. Cô mím môi, cảm giác bị người khác xài xẻ đúng là chẳng dễ chịu tí nào. Nếu không phải hôm nay nhà cô rơi vào cảnh thế này, vậy thì bà dì kia không có cửa ăn nói khó nghe với cô như vậy. Thôi được rồi, nhịn để hoàn thành đại sự đã, nhịn để trả hiếu cho người sinh ra cô nên cô nhịn. Cô nhìn bà dì trước mặt ân cần hỏi. Dì ơi, dì cho con vào nhà nói chuyện với bà hoặc là mẹ của cậu hai được không ạ? Con hứa chỉ nói một chút thôi, không làm phiền nhiều thời gian của mọi người đâu. Không được, không được, không ai muốn gặp cô cả, cô về đi. Dì à? Cô đang định nói thêm, đột nhiên trong nhà có người chạy ra nói nhỏ vào tai bà dì. Bà dì gật đầu vài cái, sau đó quay lại nói với cô. Bà biểu cô vào trong đấy, mời cô. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng không làm trễ nải thời giờ. Tôi vội vàng lau mồ hôi trên trán, sửa soạn lại tóc tai một chút rồi nhanh chân đi theo bà dì vào nhà. Nhà họ Hoàng không hổ danh đại gia của vùng này. Nhà cô đã giàu, nhà họ còn giàu hơn, mà phải hơn gấp mấy chục lần cơ, bỏ xa nhà cô mấy con phố rồi. Bà dì đưa cô vào trong, loằng ngoằng một hồi thì đến gian phòng lớn, không hẳn là phòng khách, có thể là phòng họp mặt gì đó của dinh thự này. Trong phòng có tổng cộng 5 người, tính luôn cả cô nữa là 6. Bà nãy bà dì nói cậu hai không có nhà, quả thực là nói dối mà. Anh ta ngồi lù lù ở đây, lại còn nhàn nhã uống trà, làm gì có chuyện không có nhà, làm gì có chuyện không vui. Cô ngước mắt nhìn phía người đàn ông ngũ quan tinh xảo kia, lại thấy được bàn tay cầm tách trà của anh ta, các đốt sườn rõ ràng, ngón tay thon dài đẹp đẽ. Bất giác tim cô đập nhanh đến nỗi không khống chế được. 7 năm trôi qua, cứ tưởng cô đã quên rồi, thế mà cô chưa thể nào quên được. Cô Đồng à, cô 5 lần 7 lượt đến nhà tôi, cô có chuyện gì muốn nói? Người hỏi là một bà lão, theo cô đoán đây chắc là bà nội của cậu hai, cũng là bà nội chồng của chị gái cô. Cô nhìn bà ấy, không run không sợ hãi, cô nghiêm túc và luôn vấn đề. Dạ thưa bà, thưa mọi người, thưa cậu hai, hôm nay con đến đây muốn thay chị gái con chuộc lỗi với mọi người. Con biết chị gái làm ra chuyện không chấp nhận được, nên con còn không thể chấp nhận được chuyện này, cho nên con... Lời chưa dứt, cô nghe một tràng cười phất lên, tiếp theo là giọng nói lạnh lót của người phụ nữ. Ý cô phải là nhà cô muốn đưa cô thay con Mộc sang đây làm dâu nhà này à? Cô nhìn về phía người phụ nữ kia, Nếu đúng như mẹ ruột cô miêu tả, đây là bà hai của nhà họ Hoàng, mẹ lớn của Thế Thịnh. Người phụ nữ này đúng với cái danh tiểu thư danh giá. Đẹp thì không nói làm gì, nhưng nhìn bà ấy có loại khí thế cao ngạo như ăn sâu vào trong xương. Mà loại khí thế này không phải ai cũng có được. Bảo sao là vợ nhỏ mà lại được danh chính ngôn thuận cưới xin đàng hoàng, cũng là người vợ duy nhất của ông Phú Lục được đăng ký kết hôn. Chị gái cô từng kể với cô, bà hai này đối xử với chị ấy cũng không tốt lành gì cả. Cô nhìn bà ấy đang ngồi nhìn thẳng cô. Nếu xét về mặt khí thế, cô lúc này phải chịu thua một chút rồi. Mẹ kiếp, sống hơn 20 mấy năm trên đời, ngay cả lần đó bị vỗ mặt cảnh cáo mà cô không sợ, thế mà bây giờ phải chịu lép vế trước người phụ nữ từng xỉ vả vào mặt mẹ ruột cô thế này. Cảm giác đúng là khó tả thật đấy. Cô rời tầm mắt, không nhìn bà ấy nữa mà hơi hơi cúi đầu. Cô mí môi thấp giọng trả lời. Dạ con, ba mẹ con cũng có ý đó ạ. Hả? Ở đâu có chuyện hời cho nhà cô giữ thế cô đồng? Cái con chị gái cô ấy, cái con Mộc ấy, nghe nói là chị em sinh đôi với cô à? Mà chị em sinh đôi, mặt không giống nhau nhưng lòng dạ giống nhau thì sao? Nhà tôi á, một lần mất mặt là đủ rồi. Tôi không muốn vài ngày nữa lại bắt quả tang cô trần truồng trên giường với người khác. Nhà cô tự trọng chút đi, lỉ lợm như thế người ta khinh cho đấy. Cô siết chặt tay dưới lớp váy, đầu không dám ngẩng cao. Mặc cho người ta nói mình không ra gì, nhưng cô không dám phản bác lại. Bây giờ cô là người đi cầu tình, gần như là cầu xin rồi. Cô không thể vì lòng tự trọng của mình mà làm cho công ty ba mẹ sụp đổ được. Bọn họ cũng đã hết cách, lúc này chỉ có thể trông chờ vào mình cô thôi. Nghĩ thật kỹ, cô dằn hết tất cả lòng tự trọng, tự tôn cùng tự ái xuống dưới đáy lòng. Hai chân cô khuỵu xuống, cô quỳ gối, đầu gối va xuống sàn, đau đến căng hết cả cơ. Cô ngước mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn về phía người đàn ông đang nhàn nhã uống trà. Nếu mọi người cho phép, con hôm nay có làm trâu làm ngựa nhà họ Hoàng, con cũng không một lời oán thán. Chỉ xin cậu hai, xin giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho công việc của ba mẹ con. Chị gái con làm ra việc xấu hổ nhục nhã ê chề. Bao nhiêu lỗi lầm, con xin thay chị gánh hết. Con chỉ hy vọng mọi người đừng giận chó đánh mèo người vô tội. Ba mẹ con thực sự không biết gì, bọn họ vô tội. Công ty của nhà con, nhân viên ở công ty, bọn họ cũng vô tội. Thế Thịnh nhìn cô, con ngươi đen láy sâu thẳm, càng nhìn không rõ hỉ nộ ái ố thế nào. Bao nhiêu năm qua, cậu thiếu niên ngày nào trở thành người đàn ông thành đạt, phong thái bất phàm. Sức cuốn hút dường như bức người hơn trước rất nhiều, bức đến nghẹt thở luôn ý. Cô biết là anh đẹp trai, là đứa con cưng của ông trời. Dù đã biết rõ rồi, nhưng không thể nào ngăn được trái tim nhỏ bé đập rộn ràng. Mà gương mặt vạn người mê này đã từng thuộc về cô, chỉ là cuối cùng vẫn là hai chữ đã từng thôi. Anh càng nhìn cô càng hoảng, bao nhiêu sự tự tin dần dần vì qua đôi mắt thâm trầm của anh mà tiêu tan. Mà anh cũng chỉ nhìn cô như vậy, không nói không hỏi, giống như nhìn một kẻ bại trận thảm hại. Bà nội Hoàng im lặng ngồi một bên, tai bà vân vê chuỗi ngọc, nghe không rõ là có tức giận hay không đây. Cô đồng này, họ nhà Hoàng tôi không phải kết trợ, để cho chị em cô muốn làm cái gì thì làm. Một mình chị cô đủ khiến nhà tôi mất sạch hết mặt mũi danh gia mà dòng họ tổ tiên gây dựng bao lâu nay. Cô nghĩ chỉ với mình cô có thể bù đắp được chuyện này ư? Dừng một chốc, bà nội Hoàng lại nói, lần này giọng điệu có phần đanh thép hơn. Cô có van xin thì cũng vô ích thôi, chuyện này quá mức mất mặt. Cả tộc họ Hoàng cũng không có ý định bỏ qua cho nhà cô. Cho dù nhà tôi không làm gì công ty ba mẹ cô ấy, thì dòng tộc cũng không để cho nhà cô yên ổn đâu. Ở cái vùng đất cổ này, phong tục định kiến, hai thứ không xóa bỏ được. Chị gái cô Lê Mộc làm ra chuyện gì, phạm vào tội gì, đừng nói dòng họ Hoàng tôi, ngay cả người dân bình thường cũng không chấp nhận nổi. Đức hạnh của người phụ nữ chị cô không có. Cô là em gái ruột của chị cô, tôi không dám tin là cô có đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam hay không. Chị em cô không ra gì cả. Lỗi nuôi dạy của ba mẹ cô, công ty nhà cô bị bài trừ khỏi xã hội này thì cũng là chuyện nên làm thôi. Cái quy luật tốt ở lại, xấu mất đi, cô nên tiếp thu đi dần là vừa. Cô siết chặt tay, cảm giác lồng ngực tức nghẹn đến không thở được. Lời nói này không văng tục, không khó nghe, nhưng nó khiến cô khó chịu lắm. Cô nhìn anh nhìn cô, chỉ là ánh mắt có vẻ gì như không hề quan tâm đến an nguy của cô. Mặc cho cô bị quỳ, có người xỉ vả. Cũng phải thôi, ngày xưa là cô phụ anh, bây giờ cô lấy quyền gì mong anh bảo vệ như những ngày trước chứ. Cô mím chặt môi không quá tức giận, nhưng thấy đau lòng cho chính bản thân mình. Vốn dĩ việc này có phải cô đâu, sao bây giờ cô phải gánh hết tất cả trên vai? Nhưng không gánh thì biết thế nào, làm gì có ai gánh thay cho cô được. Chị gái cô à? Chị ta chạy đi cùng nhân tình rồi, làm gì quan tâm sống chết của ba mẹ đâu. Khốn nạn thật đấy. Cô hít một hơi xốc lại tinh thần, rồi từ từ nâng bản thân mình dậy. Cô đứng trước mặt bọn họ, những người khinh bỉ cô. Nhìn một vòng, cuối cùng thì dừng trước gương mặt tuấn mỹ kia. Nếu mọi người nói như thế, con không dám nhiều lời. Chỉ là trong chuyện Lê Mộc ngoại tình có dính dáng đến nhà họ Trịnh, cụ thể là con trai út của Trịnh gia, mà nhà họ Trịnh với nhà họ Hoàng trước giờ luôn trong trạng thái một núi không thể hai hổ. Việc cả tộc nhà họ Hoàng không muốn bỏ qua cho nhà con, có phải làm hơi quá không ạ? Lỗi thì là lỗi của một đôi, nếu muốn đuổi cùng giết tận, mọi người nên bắt đầu từ nhà họ Trịnh, sau đó nhà con thì mới là công tâm chứ. Nhà con đúng là không bằng một góc của nhà họ Hoàng, nhưng cũng không phải là kiểu có tiếng mà không có miếng. Công ty nhà con sập cũng được, nhưng còn nhà họ Trịnh, mọi người đã từng nghĩ đến bọn họ lợi dụng chuyện này để đấu sống chết với nhà họ Hoàng mọi người chưa? Dừng một lát, cô tiếp tục nói. Thời thế luôn thay đổi, nhà họ Trịnh bây giờ chỉ cần một cái cớ quang minh chính đại nhất, một cái cớ đánh đẹp về mọi mặt. Con nghĩ mọi người hiểu ý con đúng không? Bốn người ngồi trên ghế có những biểu loạt cảm xúc khác nhau, tức giận có, mà không vui cũng có, nhưng nhiều nhất là suy xét. Mà những gì Đồng Đồng nói có phần đúng. Nếu nhà họ Hoàng một hai muốn đánh sập công ty của ba mẹ ruột Đồng Đồng, tất nhiên sẽ hại nhiều hơn là lợi. Nhưng cô không chắc suy đoán của mình có đúng không nữa, bởi cô không biết rõ về nhà họ Hoàng, nhà họ Trịnh, cũng như tài chính khả năng thực lực của bọn họ đến đâu. Những thứ cô nói chỉ dựa theo sự phân tích của ba mẹ ruột cô và dựa thêm vào chút sự hiểu biết của bản thân cô thôi. Bà nội Hoàng nhăn mặt, giọng điệu càng lúc càng tệ. À cô Đồng này, cô uy hiếp nhà tôi đấy à? Đồng Đồng nhếch môi, cô bình tĩnh trả lời. Con không dám, cũng không có gan uy hiếp. Con đến đây hôm nay chỉ để cầu xin cho nhà con. Cái con vừa nói chỉ là phân tích một chút về tình hình trước mắt, hy vọng cả nhà suy xét lại cho nhà con một lần. Bà hai cười cười hỏi. Tóm lại, cô muốn gì? Dạ, con cầu xin mọi người bỏ qua cho nhà họ Lê con, bỏ qua cho ba mẹ con, bỏ qua cho công ty của bọn con. Chuyện Lê Mộc làm thì nên để Lê Mộc gánh. Ba mẹ con và hàng trăm nhân viên công ty bọn con đâu có lỗi. Hoặc nếu như mọi người muốn nhà con phải trả giá, cứ ghi hết tội lên người con sẽ gánh thay Lê Mộc ạ. Cô gánh thế nào? Nhà tôi đâu thiếu người làm. Dạ, gánh thế nào tùy ý mọi người. Con biết nhà mình không thiếu người làm, mà mọi người cũng không thể để con gái nhà họ Lê vào làm người ở cho mọi người được. Lê Mộc có phước không biết hưởng, ngu dốt làm ra chuyện tày trời. Con cũng không dám tưởng tượng ra con gánh lỗi lầm của chị ta thế nào nữa. Dừng một lát, cô nhìn thẳng phía cậu hai đang ung dung ngồi trên ghế. Cô thoáng có chút hồi hộp, giọng run run. Nếu mọi người đồng ý, con có thể ở lại bên cạnh cậu hai, làm người hầu cho cậu. Đợi cậu không còn tức giận về chuyện Lê Mộc, cậu có thể để con cho anh em nhà cậu làm vợ bé. Con sẵn sàng nghe theo mà không oán thán một lời đâu ạ. Cô nói xong những lời này, mồ hôi sau lưng ướt đẫm. Cô không chắc anh có còn cảm xúc gì về cô không. Cái này cô đang đánh cược thôi. Cô muốn thử xem anh có nể tình xưa bỏ qua cho ba mẹ ruột của cô, bỏ qua cho cô một lần không. Cậu hai ngồi trên ghế rồng, bàn tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn. Tiếng động lộc cộc đều đặn vang lên. Cậu nhìn Đồng Đồng, cười rất nhạt, nhưng biểu cảm chẳng có chút gì vui vẻ cả. Lê Đồng, cô nói nếu tôi chơi chán, tôi có thể ném cô cho anh em nhà tôi làm bé. Cô giật mình, sau đó cô giữ vững cảm xúc. Dạ phải, thưa cậu hai. Đôi mắt Phượng khẽ híp, giọng lạnh như băng nói. Một người phụ nữ kiêu ngạo như cô, lòng đầy hư vinh như cô, mà chấp nhận làm vợ bé. À, không phải vợ bé, là người hầu phòng cho đàn ông á. Phải cậu hai, chỉ cần mọi người bỏ qua cho... Thôi được rồi, quyết định như vậy đi. Cô ở lại đây, tôi bỏ qua cho nhà cô. Bà nội Hoàng thấy cháu trai quyết định nhanh thế, bà có ý can ngăn. Thế Thịnh, đâu cần giữ cô ta lại làm gì? Cậu hai vỗ vỗ tay bà trấn an, dịu giọng nói. Nội yên tâm đi, người ta chạy tới nhà mình đòi ở lại, mình đâu thể phụ lòng người ta. Hơn nữa, chị em nhà họ Lê, nhan sắc hơn người như thế. So với Lê Mộc, con thấy Lê Đồng này đẹp hơn, cô khiến cho con đỡ buồn chán. Nhưng mà... Nội, con hiểu nội muốn nói gì. Chỉ là đồ chơi thôi, cô ta muốn thì con chiều. Dù sao nỗi nhục bị Lê Mộc cắm rừng cũng nên để nhà họ Lê nhận lại một chút. Nội xem cô đúng không? Bà nội như suy xét lời nói của cháu trai. Cuối cùng bà chấp nhận theo ý cháu. Thôi thì tùy con đấy, muốn thế nào thì cứ thế ấy đi. Nội cũng không xen vào làm gì. Bà nội Hoàng đã không nói gì. Bà hai và bà ba không dám nói gì. Cậu hai ở nhà họ Hoàng có thân phận đặc biệt, là đứa cháu trai được sinh ra đầu tiên của nhà họ Hoàng, được đích thân ông nội Hoàng đặt tên, chuyển nhượng trước một phần nhỏ tài sản. Mặc dù bây giờ cậu không để ý đến công ty tiếp quản sự nghiệp, nhưng không một ai dám xem thường cậu. Chưa nói đến thân phận cao quý, chỉ nói đến tính tình lãnh bạc cũng đủ làm người ta khiếp sợ rồi. Cậu hai nhìn Đồng Đồng, cậu nhàn nhạt cất giọng. Cô ở lại đây đúng như ý cô cầu xin đi. Tôi tất nhiên giữ lời hứa, không đụng đến nhà mẹ cô. Ngược lại cô ở nhà họ Hoàng, không có thân phận, không có vai vế. Chỉ hơn người làm, chứ không tính là chủ cả. Lê Đồng, cô nghĩ kỹ đi. Tôi không muốn mang tiếng áp bức người khác. Đồng Đồng nhìn anh, trong mắt không thiếu sự chua xót. Hóa ra cô tự mình nghĩ nhiều. Cô cho là anh nể tình xưa, bỏ qua cho cô lần này. Sẽ không ép cô để con đường cùng cực như vậy. Cuối cùng con ếch cũng chết vì cái miệng. Nhưng cô không còn cách nào khác sao? Bà ruột cô nhập viện mấy hôm trước vì nhồi máu cơ tim, vòng vốn của công ty không chống đỡ được. Nhà họ Hoàng là khách hàng lớn nhất của nhà cô, lại có ý định ngưng hợp tác. Bọn họ ngưng hợp tác đồng nghĩa với việc công ty nhà cô trên bờ vực phá sản. Cô chỉ còn cách liều mạng chạy đến nhà họ Hoàng cầu xin. Cô dựa vào một chút niềm tin mong manh là Thế Thịnh niệm tình xưa bỏ qua cho nhà cô. Thế mà không ngờ rằng anh làm đến mức thế này. Người ta nói cậu hai của nhà họ Hoàng là loại người có thù phải trả. Vậy mà cô không tin. Anh đợi câu trả lời của cô. Cô tất nhiên không làm anh thất vọng. Vậy được ạ, cứ quyết định như vậy cậu hai. Tôi ở đây thay mặt cả nhà họ Lê cảm tạ ơn đức của cậu. Đời này làm trâu làm bò cho cậu. Lê Đồng tôi cũng đủ mãn nguyện. Thế Thịnh nhất môi cười lạnh, đáy mắt sâu hun hút. Chào mừng cô Đồng đến nhà họ Hoàng. Sống tốt nhé, Lê Đồng. Đồng Đồng được dọn vào phòng ở dành cho khách nằm ở tầng 1. Cả dãy phòng chỉ có một mình cô ở, không người làm, không ai bên cạnh. Cô cũng biết thân biết phận mình ở nhà họ Hoàng rất kỳ cục, không ra cái hình thù gì. Vậy nên cô không trông mong bọn họ đối xử tốt với cô. Cô không biết tương lai cô sẽ thế nào, tạm thời chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Sau khi sắp xếp xong quần áo vừa được mẹ ruột đưa tới, nhìn bà ấy mặt lạnh nhìn cô. Cô đột nhiên cảm thấy không uổng phí hơn 20 năm qua không sống chung. Ngược lại, mẹ nuôi cô thì vừa gọi vừa khóc, khóc đến khàn giọng khi hay tin cô chạy đến đây làm người hầu phòng cho người ta. Mẹ ruột cô không có tình cảm với cô, còn mẹ nuôi cô thương cô hơn cả mẹ ruột. Nhưng thôi vậy, ba mẹ ruột cũng có công sinh ra cô không thể nhìn họ chết mà không cứu. Hơn nữa họ rất tốt với cô, cũng chưa từng ép uổng cô bất cứ điều gì. Coi như lần này, cô trả ơn sinh thành đi. Về sau cô sẽ không làm bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy nữa. Sắp xếp đồ trang điểm lên bàn, ủ lại váy vóc trong vali, rồi tắm rửa qua một lượt cho hết mùi hôi vì đứng nắng. Bà nãy bà nội Hoàng có nhắc nhở cô về thân phận của mình. Cô sẽ không có quyền ăn cơm chung với bọn họ. Ngược lại sẽ phải tự xuống lấy cơm hoặc là ăn cơm cùng người làm. Đối với cô, chuyện ăn cơm cùng người làm cũng chẳng có gì đáng giận cả. Chỉ là cô thấy không quen khi ăn cơm cùng người lạ. Vẫn là để cô tự xuống lấy cơm thì sẽ tốt hơn. Cô tính cả rồi, đợi vài tháng nữa trôi qua để ba mẹ cô nghĩ cách giải quyết, hoặc là bán lại công ty, hoặc làm cái gì đấy. Chứ cô tuyệt đối không ở lại đây lâu dài để người ta xem thường mình đâu. Cô còn công việc, còn tương lai, không thể chôn vùi cuộc đời mình ở nơi hào môn tường cao vạn dặm này được. Cô thích cạnh tranh sòng phẳng, chứ không thích đấu đá kiểu này, thực là hại não. Hơn nữa cô với Thế Thịnh đã là người dưng, cô không thể trở về như lúc trước được nữa. Chiều hôm ấy cô không ăn cơm, cũng không có ai lên gọi cô xuống ăn cơm. Bọn họ xem cô như không khí, cô cũng không rảnh lượn tới lượn lui làm bọn họ khó chịu. Qua giờ cơm chiều, cô còn đang giải quyết mớ công việc chất đống thì có người gõ cửa. Bà dì lúc sáng tên là Thơm. Cô Đồng ơi, cô định nhịn đói đến chết trong đấy à? Ra lấy cơm ăn đi chứ. Cô không thấy đói, nhưng cũng không thể không nhận. Không nhận thì khác nào đang giận dỗi trẻ con. Nghĩ vậy cô đi ra cửa nhận cơm, lại nghe dì Thơm truyền lời. Cậu Hai Biểu, cô ăn cơm xong lên phòng gặp cậu đấy. Cậu có chuyện muốn nói với cô. Cô ngạc nhiên nói. Cậu Hai có chuyện gì muốn nói với tôi? Là chuyện gì thế ạ? Dì Thơm bĩu môi. Ai biết được. Cô cứ lên đó đi. Vậy nhá, tôi đi xuống đây. Ăn cơm xong, đem chén bát xuống bếp. Không ai rảnh lên hầu cô được đâu. Vâng, cảm ơn dì. Nghe thấy cô cảm ơn, dì Thơm không nói gì. Chỉ nhìn cô, trong lòng thầm nhận xét cô là người điềm tĩnh lịch sự. Mà cũng là nhận xét vu vơ thôi, không chắc được bao nhiêu phần nữa. Chẳng hạn như Lê Mộc đấy, xinh đẹp, hiền lành, đoan trang, cuối cùng là thứ nhơ nhớp ngoại tình. Mà Lê Đồng này là em gái sinh đôi của Lê Mộc, gương mặt không giống nhau lắm, nhưng ai cũng biết máu huyết ngoại tình có giống nhau hay không. Chả nói được cái gì qua vẻ bề ngoài đâu mà. Dì Thơm đi rồi, Đồng Đồng cũng chưa ăn cơm. Cô cứ ngồi thừ ra đó suy nghĩ, không biết Thế Thịnh muốn gặp cô làm gì nhở. Anh ta bây giờ không phải là Thịnh của cô trước kia nữa, không cưng chiều, không dịu dàng với cô nữa. Hơn nữa trước kia cô nói lời chia tay người ta, cô bỏ người ta. Bây giờ chị gái cô lại còn cắm sừng người ta. Nếu đổi lại là cô, chắc là cô lột da cả chị em người ta ra cô mới vừa lòng được. Ăn cơm xong cô đem chén bát xuống bếp. Không ai muốn tiếp cô cũng không ngại. Tự mình rửa chén bát rồi úp lên cho khô. Nhà bếp của dinh thự vô cùng lớn, lớn như phòng bếp của nhà hàng ấy. Đầy đủ đồ dùng dành cho nấu ăn, thức ăn để dành, không thiếu bất cứ cái gì cả. Để bây giờ cô mới biết nhà bạn trai cũ của mình giàu có thế này. Trước kia biết anh là công tử, nhưng không nghĩ là công tử của danh gia vọng tộc. Hèn gì người ta nghĩ cô không xứng với anh. Cô theo sự chỉ dẫn của người làm đi tìm phòng Thế Thịnh. Phòng của anh nằm ở tầng 2, đặc biệt tốt gấp nhiều lần phòng dành cho khách. Cô đứng trước cửa phòng gõ gõ cửa. Cô điều chỉnh giọng nói. Cậu Hai, tôi là Lê Đồng. Bên trong không tiếng trả lời. Cô ngồi đợi một hồi. Gần 5 phút đồng hồ trôi qua, người bên trong mới chịu mở cửa. Anh nhìn thấy cô không nói năng gì, chỉ mở cửa cho cô rồi đi vào. Cô bước vào trong. Phòng ngủ của anh đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Vẫn là giản dị, bạc đơn như thủa anh còn thanh niên vậy. Anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt điềm tĩnh thâm trầm. Tay rút ra một điếu thuốc. Anh chưa hút vội mà dùng đầu thuốc gõ gõ trên tay mình. Một bên khuyên tai lấp lánh, đậm chất công tử phong trần. Giọng anh nhàn nhạt cất lên. Đồng này, gặp lại em lần này, không ngờ em khiến tôi thất vọng như vậy. Cô đứng trước mặt anh, mày hơi nhăn lại khi thấy anh có ý định hút thuốc. Chỉ là chuyện ngăn anh hút thuốc bây giờ không phải nhiệm vụ của cô. Cô nói gì anh cũng không nghe, có khi lại thấy cô thừa hơi nói nhiều. Mà anh rõ ràng hiểu được suy nghĩ của cô, biết cô không thích thuốc lá, anh cũng chẳng đốt nữa. Anh vẫn về điếu thuốc trên tay thôi. Cô nhìn anh khẽ rũ mắt. Cậu Hai, tôi cũng không muốn xuất hiện trước mặt cậu trong tình trạng như thế này. Vậy em nói tôi nghe, cái gì gọi là làm trâu làm bò cho tôi? Tôi cần em làm trâu làm bò cho tôi à? Làm trâu làm bò làm ngựa gì cũng tốt hơn là để cậu quăng tôi cho anh em của cậu làm bé. Anh cười nhếch môi. Em nghĩ tôi quăng em cho anh em của tôi ư? Tôi không giống em, không nhẫn tâm như vậy. Cô mím môi nhìn anh, lại thấy trong ánh mắt anh chất chứa sự phẫn nộ tột cùng. Cô biết anh đang nói chuyện gì. Là chuyện trước kia của cô và anh, chuyện cô nói chia tay anh. Cậu Hai, cậu giữ tôi lại đây để làm gì? Chân anh vắt chéo, cả người ngã về sau. Ẩn sau lớp áo thun là cơ thể vô cùng săn chắc. Bà đành khẽ híp lại. Lê Đồng, em nói cho tôi nghe, em có biết tôi là chồng của chị gái em không? Cô không ngờ anh sẽ hỏi câu này. Nhất thời bị suy nghĩ đình trệ một chút. Vài giây sau cô mới có thể trả lời được. Tôi có biết. Biết khi nào? Trước đám cưới 2 ngày, chị ấy cho tôi xem ảnh của anh. Anh nhìn cô. Khi biết tôi sắp chuẩn bị làm anh rể của em thấy thế nào? Cô cười cười, nửa đùa nửa thật. Tức đến nhập viện. Đáy mắt anh thoáng sao động. Anh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế hỏi tiếp. Nhập viện? Quan tâm tôi đến vậy ư? Nếu quan tâm tôi đến vậy, sao em không về gặp tôi? Tôi nhập viện sao mà về được? Đừng nói với tôi, em tức đến hộc máu nhá. Ừ, cho là thế cũng được. Anh hơi mất kiên nhẫn. Nói chuyện đàng hoàng đi. Lý do vì sao nhập viện? Tôi cúi thấp đầu ủ rũ trả lời. Tôi bị vỡ ruột thừa, xém chút nữa là chết rồi. Anh kinh ngạc. Anh có thể tưởng tượng hàng trăm câu trả lời của cô, nhưng anh không nghĩ ra được cô bệnh nặng đến mức nhập viện. Cơ thể cô không phải yếu mà ngược lại khỏe mạnh. Cô được mẹ quan tâm chăm sóc chu đáo, sao lại vỡ ruột thừa? Anh nhìn đến vùng bụng nhỏ gọn của cô. Xuất viện khi nào? Cô cười nhạt. Khoảng 2 tuần trước. Tôi hiện tại bây giờ khỏe mạnh rồi, có thể làm trâu làm bò cho anh được. Anh nhìn nụ cười bàng bạc trên mặt cô, trong lòng đột nhiên bùng lên lửa giận thật lớn. Anh đứng phát dậy. Anh kéo ép cô vào sát vách tường, giữ chặt hai tay của cô trên đỉnh đầu. Anh nhìn cô, sau đó hôn cô. Nụ hôn mang tính chiếm hữu, một chút dịu dàng yêu thương cũng không có. 7 năm qua không có cô bên cạnh, anh chưa từng bị mắc khống chế như bây giờ. Hay nói đúng hơn, anh bị cô làm cho rối loạn, cả thân tâm đều rối bời đủ kiểu. Người phụ nữ này, 7 năm trước hay 7 năm sau đều như vậy, đều khiến anh điên đảo, quên hết tất cả mọi thứ trên đời. Gì chứ, anh từng thương cô như vậy, cuối cùng cô đá anh, đá một cú dứt khoát không thương tiếc. Lê Đồng à Lê Đồng, lần này cô xuất hiện coi như tìm đường chết rồi, anh sẽ giết chết cô. Anh hôn cô, cắn vào môi cô, cắn đến mức chảy máu. Cô đau nhị không được, hết vùng vẫy rồi đá lung tung vào người anh. Cô càng ngọ nguậy, anh càng mất khống chế, nhất thời có ý muốn làm cô một trận. Chỉ khi nghĩ đến vết thương ở bụng cô, anh mới thôi cái suy nghĩ đó. Rồi cảm nhận nước mắt đang chảy dài trên mặt cô, anh đột nhiên bừng tỉnh buông cô ra. Cô khóc không phải vì đau mà là vì uất ức. Anh thấy cô khóc, anh có chút lúng túng, lại không biết phải làm thế nào. Anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi nước mắt phụ nữ thôi. Lúc trước khi còn quen nhau, hễ cô khóc là anh sẽ chiều chuộng, cái gì cũng chiều. Chỉ cần cô hết khóc, cô giết anh cũng chịu. Sau 7 năm chia tay, bây giờ cô khóc, anh lại không thể như trước ôm lấy cô chiều chuộng. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng giữa hai người tồn tại bức tường thành dày đặc, hiện tại không cách nào vượt qua được. Anh cứ thế để cho cô khóc, tự khóc một lát rồi tự nín, không cần dỗ dành. Cô ngước đôi mắt ửng đỏ long lanh, ngước lên nhìn anh, giọng khản đặc run rẩy. Cậu hai, cho tôi thêm 1 tuần nghỉ ngơi, sau đấy tôi phục vụ cậu có được không? Hai chữ phục vụ này làm anh sửng sốt, anh chưa từng nghĩ đến nghe chính miệng cô nói ra. Phục vụ cái quái gì? Cô đâu phải gái ngành mà phục vụ cái gì chứ? Tôi không cần em phục vụ. Cô mở to mắt nhìn anh. Anh không cần phục vụ á, là ý gì? Thấy cô có vẻ không hiểu, anh giải thích thêm. Ý tôi là bây giờ tôi không cần em phục vụ, muốn thì để sau đi. À, hóa ra là thế à? Cảm ơn cậu hai. Anh không nhìn đến cô mà bước nhanh đến cửa, mở cửa cho cô. Anh nhìn cô khàn giọng. Lê Đồng, tôi không còn là bạn trai của cô trước đây. Cô không còn tình cảm gì với cô, tôi cũng không còn tình cảm gì với cô như trước nữa. Tình yêu của tôi bị cô đá bay rồi. Cô đã không cần nó, vậy tôi cũng chẳng muốn giữ lại. Hôm nay cô đến đây là muốn đền bù lỗi lầm cho chị gái cô. Vậy thì theo những gì cô nói mà làm. Tất nhiên tôi không nhẫn tâm đến mức chơi chán cô rồi quăng cô cho người khác. Phẩm chất quý ông của tôi không cho phép tôi làm như vậy. Nhưng cô cũng nên nhớ một điều. Cô không phải vợ tôi, không phải bạn gái, càng không phải nhân tình. Tôi xem cô là bạn giường, cần thì sẽ tìm cô, không cần thì sẽ không tìm cô. Cô không có bất cứ quyền gì xem vào cuộc sống riêng tư của tôi, cô hiểu không? Cơ thể cô run run, môi cô mím chặt. Vâng, tôi đã hiểu. Thấy cô chịu nghe lời, anh càng không vui, giọng điệu tăng thêm một chút. Ngược lại tôi cho cô chút quyền lợi, sẽ không để người nhà họ Hoàng này ức hiếp cô. Cái đó anh không cần lo cho tôi đâu, tôi cũng không để ai ức hiếp tôi đâu mà. Anh nhìn cô, giống như thấy cô gái nhỏ năm đấy vậy. Gương mặt trắng hồng thanh thuần, đôi mắt cuột cường không chịu phốt phục trước ai. Nhất thời anh bị cô làm cho lóa mắt rồi. Hóa ra cô giống trước kia chưa hề thay đổi. Đợi cậu hai, cậu có thể cho tôi biết. Để khi nào cậu chán tôi, để khi nào cậu cưới vợ khác. Anh bị câu hỏi của cô kéo về thực tại. Cảm xúc biến hóa nhanh chóng kia có lẽ là cô không nhìn ra được. Anh nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét như cũ. Anh nâng khóe môi cười. Khi nào tôi lấy vợ, tôi báo cho em biết. Cũng không thiếu em một cái thiệp mời đâu. Lê Đồng này, dù là ai thì cũng không đến lượt em làm vợ tôi. Vĩnh viễn không bao giờ. Cả đêm cô ngủ không ngon, sáng dậy người mệt quá. Nhìn đồng hồ thì đã gần 9 giờ rồi. Chắc bọn họ ăn sáng xong cả. Giờ mà cô xuống nhà thì cũng không cần phải đụng mặt bọn họ rồi. Vừa mở cửa định xuống, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thoáng ngạc nhiên, cô không nghĩ ai lên tìm cô nhỉ? Cô Đông, cô Đông. Cô không trả lời mà nhanh tay mở cửa. Bên ngoài là một cô bé còn trẻ, chắc độ 17-18 gì đó. Nhìn thấy cô bé kia nở nụ cười. Tay bưng một khay thức ăn còn nóng hổi đưa cho cô. Cô Đông, đồ ăn sáng của cô. Cô ngạc nhiên, của tôi á? Dạ, của cô ăn đi cho nóng. Sau này có việc gì cô có thể sai biểu em. Em cũng sẽ thường xuyên lên đây phục vụ cô. Con bé vừa nói vừa bưng thức ăn đặt lên bàn trong phòng. Hành động của nó nhanh nhẹn, gương mặt tràn đầy sức sống. Cô nhìn con bé, cô lóa hết cả mắt. Sao hôm nay nhà họ Hoàng lại đặc biệt tốt với cô, cử người lên phục vụ cô chứ? Thấy cô đứng thần người ra, con bé giới thiệu. Dạ em tên My, sau này cô có chuyện gì cứ nói với em. Em coi như là người phục vụ cho cô ở nhà này ạ. Là bà nội Hoàng kêu em lên đây à? Dạ không ạ, là bà ba. Bà ba á? Bà ba là ai nhỉ? Nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô, bé My tiếp tục nói. Bà ba là mẹ ruột của cậu hai á. Bà ấy hiền lắm, cũng quan tâm cô lắm. Cô gật đầu, ra là vậy à? Ra là mẹ của Thế Thịnh à? Rõ ràng được một chút, cô ngồi xuống bàn. Cô múc mũi cháo nóng ấm. Vậy đợi cô ăn xong, em đưa cô xuống cảm ơn bà ba một tiếng được không? À mà bà ba có muốn gặp cô không? Cái My nhanh nhỏ trả lời. Được chứ cô, bà ba hiền lắm, không có ghét ai đâu ạ. Nhưng cô chỉ sợ bà không muốn gặp cô đâu giống với mọi người. My biết cô lo ngại điều gì, mà thực ra những gì cô lo ngại là cũng đúng. Cô là em gái của mợ hai, mà mợ hai làm ra cái chuyện kia. Là ai ở nhà họ Hoàng thì cũng không thích được chị em cô. Nhưng mà My thấy bà ba không có ý ghét bỏ cô, ít ra bà còn kêu My tới chăm sóc phục vụ cho cô. Nghĩ vậy My an ủi cô. Cô ơi, cô đừng có bi quan như thế. Cô với mợ hai là hai người khác nhau. Bà ba không có giống mọi người. Cô Đồng cứ yên tâm đi. Đồng Đồng thoáng sững người, động tác múc cháo cũng khựng lại. Hôm nay có người khuyên cô đừng bi quan. Cô có bi quan à? Mà thật ra chắc là có. Kể từ khi cô nhìn thấy Thế Thịnh xuất hiện ở nhà này, lòng cô bi quan đến không chịu được. Khẽ lắc đầu, cô tiếp tục ăn hết cháo trong chén, uống nửa ly sữa tươi. Cái bụng no căng rồi, tinh thần cũng thấy tốt hơn. Cô đi theo bé My xuống nhà gặp bà ba. Người làm trong nhà thấy cô, ít người chào hỏi lắm. Ngược lại đều là bộ dạng xem thường soi mói. My nói cho cô biết, bọn họ nói cô đẹp như diễn viên điện ảnh, nhưng càng đẹp càng độc. So với Lê Mộc, có độc hơn chứ không có kém hơn. Cô cũng không để ý lắm, hoa hồng nào mà không có gai đâu, người đẹp nào mà không độc chứ. Cô Đồng ơi, bà kêu cô vô đấy, bà ở bên trong đấy ạ. Cô gật đầu, sau đó bước vào phòng. My đóng cửa phòng giúp cô lại. Ngày hôm qua cô có nhìn thấy bà ba, nhưng tình hình lúc ấy căng thẳng quá. Cô lại bị Thế Thịnh chèn ép nên không còn tâm tư mà nhìn người phụ nữ này. Bây giờ gặp riêng, cô mới có thời gian quan sát phụ nữ này. Bà ấy rất đẹp, đẹp hơn bà hai nhiều lắm. Tuổi tác chắc hơn 50, người tròn tròn, là da trắng hồng, không trang điểm. Mặc dù dung nhan đã bị tuổi tác bỏ lại, nhưng nét đẹp thời trẻ in dấu rất rõ ràng. Nét đẹp của bà bây giờ có chứa một loại quý khí đặc biệt, một loại an nhàn thanh thản rất hiếm người có được. Cô bước đến gần bà, cúi thấp đầu chào hỏi. Bà ba, con cảm ơn bà quan tâm đến con. Thật sự con xin lỗi về chuyện Lê Mộc đã làm với cậu hai. Mong bà ba tha thứ bỏ qua cho nhà con. Thành thực xin lỗi bà nhiều ạ. Bà ba nhìn cô không nói gì, mà chỉ tay về cái ghế ý bảo cô ngồi xuống. Cô cảm thấy có chút lạ lạ, nhưng cũng không biểu lộ ra cảm giác nào khác thường. Cô ngồi xuống ghế, cô nhìn bà cũng đang quan sát cô. Hai người cứ như thế quan sát nhau, không ai mở miệng nói lời nào. Mấy phút sau, cô thấy bà cầm quyển sổ lên, sau đó viết cái gì đó. Không giận con đâu. Cô ngạc nhiên, giây phút này cô hiểu ra bà không nói chuyện được. Chuyện này trước nay cô chưa biết được, hoặc có khi cô chưa có thời gian để kịp biết thôi. Ngày trước ở bên Thế Thịnh, anh ấy có cho cô xem qua ảnh của bà lúc còn trẻ, cũng không nói cho cô biết là bà không thể nói chuyện. Cô thoáng lúng túng. Dạ, con không biết là bà... Bà ba lắc đầu lại viết. Gọi là gì đi, nghe bà già lắm. Tên Dì Miên. Cô gật đầu, gọi một tiếng Dì Miên. Vì hai người bất đồng ngôn ngữ, giao tiếp cũng khó khăn. Cô ngồi một lát rồi xin phép ra ngoài. Đúng như những gì bé My nói, bà Miên tốt lắm. Bà không hề trách cô chuyện của Lê Mộc, ngược lại thấy tội nghiệp cho cô nữa. Dì Miên nói Thế Thịnh bụng dạ không xấu, đợi một thời gian nguôi giận sẽ không làm khó cô và gia đình cô. Cô biết dì Miên muốn an ủi cô, tính tình Thế Thịnh thế nào không phải cô không rõ. Anh ấy rõ ràng không muốn làm hại cô, chẳng qua là đang chút giận chuyện cũ lên người cô. Đồng Đồng theo chân bé Mi đi tham quan xung quanh nhà họ Hoàng. Con bé nói ông chủ lớn nhà họ Hoàng đi công tác chưa về, đợi ông ấy về sẽ giải quyết chuyện của cô. Bé Mi là con gái dì Đào, mà dì Đào là người hầu hạ thân cận nhất của dì Miên. Vậy nên con bé cũng được mẹ nói cho nghe một vài chuyện. Bé Mi còn nói bà hai không thích chị em cô, bởi vì bà ấy chọn đúng cô Quỳnh để gả cho cậu hai, nhưng mà dì Miên thì không chịu. Mà cậu hai cũng có chịu đâu. Cậu hai nhà em không có bạn gái hả Mi? Mi lắc đầu, cái bím tóc cũng lắc lư theo. Em chưa nghe nói đến bạn gái cậu hai bao giờ cả. Trước giờ không có luôn à? Cậu hai lúc học ở thành phố thì em không biết, nhưng mà từ lúc cậu về đây đến giờ em chưa nghe nói cậu hai có bạn gái gì cả ấy. Cô ừ một tiếng. Xem ra chuyện trước kia cô quen anh ở nhà họ Hoàng này cũng không mấy người biết rồi. Vậy nhà mình tổng cộng có bao nhiêu người thế Mi? Mi nhìn cô kiểu ngạc nhiên. Cô thực sự không biết chút gì về nhà chủ nhà em á? À, cô không biết. Cô từ nhỏ đã sống ở đây đâu. Vì chuyện của chị Mộc nên cô mới về đây. Lúc đám cưới cậu hai em có gặp cô đâu đúng không? Mi nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Con bé nó hỏi tiếp. Em nghe nói vậy, cô với mợ hai là chị em sinh đôi. Nhưng sao thấy hai người chẳng giống nhau gì cả thế ạ? Bọn cô không giống nhau. Từ nhỏ cũng không sống gần nhau nên càng không giống nhau được. Cô lớn lên ở thành phố, số lần về quê cũng không tính được bao lần. Ngược lại chị Mộc ở đây với ba mẹ cô, hai chị em cũng không quá thân thiết. Thế sao cô còn giúp cho nhà cô? Còn giúp cho mợ hai làm gì ạ? Ừ thì tuy là không thân thiết nhưng vẫn là người một nhà. Hai chị em cô chảy cùng một dòng máu. Nói chung thì do xui thôi, cô không oán trách ai được. Bé Mi có vẻ không hiểu, mà cô cũng ngại giải thích với con bé. Dù sao cũng là chuyện nhà cô, người ngoài biết thì cũng không thay đổi được gì cả. Cô nghĩ nếu như không có chuyện gì của chị Mộc, chắc quãng đời về sau cô không bao giờ quay lại đây đâu. Ở đây cô không cảm nhận được cái gì gọi là quê hương. Ba mẹ ruột đối với cô lại khách khí như thế. Cô từng nhìn thấy bọn họ quan tâm đến chị Mộc, vậy mà khi bọn họ quan tâm đến cô cảm thấy xa cách vô cùng. Không có cách nào khác xem bọn họ là ba mẹ ruột của mình được. Ba mẹ nuôi của cô nói rất nhiều lần với cô, họ chỉ là ba mẹ nuôi, hay nói đúng hơn là chú thím, còn ba mẹ ruột của cô là ba mẹ của chị Mộc kìa. Nhưng sống xa nhau từng ấy năm, dẫu có là ruột thịt thì cũng không thân thiết được bao nhiêu. Cô không trách bọn họ về lý do sao không nuôi cô. Cô chỉ cảm thấy trước thế nào sau cũng nên thế vậy. Có vài mối quan hệ tốt nhất đừng nên thay đổi. Thay đổi chỉ làm mọi thứ rối hơn thôi. Hơn nữa từ lúc biết chị Mộc gả cho Thế Thịnh, trái tim cô vỡ tan thành trăm mảnh rồi. Một chút luyến tiếc về quê hương thứ hai cũng theo trái tim vỡ tan tành rồi. Nếu cô không dành, về để em nói cho cô nghe. Nhà chủ em ở đây là dòng họ Hoàng bề thế nhất tỉnh luôn. Gia phả dài lắm. Lịch sử của gia tộc cũng hơn trăm năm rồi. Nhà mình là con dòng chính của nhà họ Hoàng, sau này kế vị địa vị trưởng tộc, có quyền lực lớn nhất trong dòng tộc. Ông chủ thì có ba người vợ, bà hai, bà ba, bà tư. Bà hai với bà ba chắc cô biết rồi đấy. Còn bà tư bây giờ đi công tác chung với ông chưa có về. Bà hai sinh được cậu ba Hiển, cậu tư Kiên với cô Lam. Cậu Hiển chuẩn bị cưới vợ, còn cậu Kiên với cô Lam thì học và làm việc ở thành phố. Bà ba thì sinh được cậu hai đấy. Cái này em khỏi nói nhá. Còn riêng bà Tư ấy, thì mới sinh được một cặp cô cậu chủ sinh đôi, rất dễ thương, là cậu Chin với cô Min ạ. Cô ngạc nhiên trước độ chịu chơi của ông chủ quá, thời đại này là thời đại nào rồi, mà còn chuyện một chồng nhiều vợ thế nhỉ? Đã vậy các bà vợ còn sống chung với nhau nữa. Theo cô được biết, nhà họ Hoàng bề thế thì là đúng rồi, có thể liệt vào hàng ngũ châm anh thế phiệt, vừa có tiền vừa có quyền. Nghe nói trước kia nhà họ Hoàng toàn các nhân vật tai to mặt lớn trong quân đội nhà nước, các đời sau mới chuyển sang hướng kinh doanh. Nói chung cô không dành về gia tộc này kia, chỉ biết ô dù của nhà họ Hoàng rất to, tuyệt đối phức tạp và không dễ đụng vào. Cũng bởi vì giàu có quyền lực, nội bộ của nhà họ Hoàng cũng không đơn giản tí nào. Nhìn bên ngoài có vẻ đoàn kết đấy, ai biết bên trong đấu đá tranh giành dữ dội thế nào đâu. Mi thấy cô im lặng, nó chăm chú lắng nghe. Con bé cảm thấy vô cùng có thành tựu. Nó hăng say kể tiếp cho tôi nghe. Bà ba nhà mình là vợ đầu tiên của ông chủ. Bà sinh được cậu hai đấy. Sau đó ông chủ mới cưới bà hai về. Bà ba hiền lắm, vì không nói được nên càng hiền. Còn bà Tư á, khác hẳn luôn. Bà trẻ tuổi xinh đẹp thông minh, được lòng ông chủ lắm. Bởi vậy bà hai không thích bà Tư. Cứ hễ gặp hai bà lại có khẩu chiến ấy ạ. Cô có chút không hiểu. Sao bà ba đến đây trước mà bà hai được làm lớn thế? Giọng bé Mi buồn hơn. Thì em nói với cô rồi, bà ba hiền. Phần nữa không nói được, không đảm đương được trọng trách quản lý nhà họ Hoàng. Bởi vậy ông chủ mới cưới bà hai về. Bà hai là con gái nhà giàu, có học thông minh, lanh lẹ, được giao chức chủ mẫu của nhà họ Hoàng. Nếu là như thế, đúng là thiệt thòi cho Dị Miên quá. Em cũng thấy thế mà. Nhưng bà ba thì bảo là không thấy thiệt thòi gì. Bà thương ông chủ, thương bà nội Hoàng. Bà hay nói với mẹ con, bà có cậu hai là hạnh phúc rồi. Mấy cái khác bà không quan tâm tới. Cô gật đầu, cũng không lên tiếng bàn luận gì thêm. Dị Miên nói như vậy, người ngoài bọn cô đâu nói được cái gì. Mỗi người có một tiêu chuẩn hạnh phúc khác nhau, không thể tiêu chuẩn kép bắt ai cũng phải theo mình được. Bé Mi vừa nói vừa đưa cô đi tham quan xung quanh vườn nhà. Dinh thự của nhà họ Hoàng lớn lắm, vườn nhà thuộc hàng thượng đẳng, hoa sinh quả lạ không hề hiếm. Hai người bọn cô đi hết đoạn đường dài, đi đến lúc mỏi chân vẫn chưa hết toàn vườn. Cô thật sự chịu thua rồi, vườn nhà rộng như cái sân vận động thế này, đi bao giờ mới hết chứ? Rốt cuộc khu đất này rộng bao nhiêu mét vuông chứ? Sau này cô Đồng có thể đi dạo trong vườn, nhưng đừng đi đến chỗ kia nhá. Chỗ đấy là chỗ cấm đấy, không được tới gần đâu. Cô nhìn theo hướng tay bé Mi là khung lồng sắt rất to, khoảng 200 mét vuông ấy. Nó được phủ bởi tấm bạc lớn. Cô không nhìn rõ được bên trong có cái gì nữa. Cô tò mò quá, mà càng tò mò thì càng không chịu bỏ qua. Này, trong đó là gì thế Mi? Nhà mình nuôi con gì à? Bé Mi gật đầu. Đúng đấy, chó sói của cậu hai luôn. Ý cô Đồng, đừng tới gần nhé. Cậu hai cấm đấy. Cô không để ý bé Mi, chỉ nghe đến hai chữ chó sói, cô kích thích đến mức độ không dừng chân lại được. 7 năm rồi, cô nhớ mèo lắm. Trước khi cô chia tay Thế Thịnh, mèo còn là chó sói con. Không biết bây giờ lớn đến độ nào rồi nhở? Người huấn luyện thấy cô đi đến, anh ta không có ý định cản cô lại, ngược lại kéo tấm bạc cho cô nhìn bên trong. Cô nhìn người huấn luyện kích động hỏi anh ta. Cái này tôi có thể gọi mèo đến đây được không? Người đàn ông gật đầu. Cô kêu thử đi, tôi không chắc nó có chịu gặp người lạ không nữa. Cô gật đầu phấn khích, cô nhón nhón chân nhìn vào trong. Mèo, mèo ơi! Mèo là tên của chú chó lai sói được Thế Thịnh đặt mua ở nước ngoài về. 7 năm trước, cô nhìn thấy nó lần đầu tiên. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy nó giống con mèo. Cứ vậy cô đặt tên cho nó là mèo. Thế Thịnh khi đó vô cùng nuông chiều cô. Mặc dù anh bất mãn với cái tên mèo ủy mị, nhưng ngậm ngùi nghe theo cô, đặt tên cho chú chó lai sói của mình là mèo. Nghe thấy bên trong không động tĩnh, cô kêu thêm tiếng nữa. Mèo mèo, mày có trong đó không hả? Phía đỉnh mát sau bụi cây to, một chú chó to lớn đi ra. Nó to hơn chó thường luôn. Trong mặt mũi nó giống hệt con sói hoang ấy. Màu lông trắng xám, hai mắt màu hổ phách, dáng đi cũng uy nghiêm lẫm liệt. Nó đi về phía cô, dừng lại vài bước, rồi sau đó tử tốn bước đến khung lồng sắt. Đồng Đồng thấy mèo chịu đi ra, cô cười đến rực rỡ. Cô rất muốn đưa tay xoa đầu nó, nhưng mà lại sợ nó chứ. Dù sao 6-7 năm không gặp rồi, mèo là chó lai sói hoang dã, không chắc nó còn nhớ cô không nữa. Mèo bước lại gần khung cửa sắt, nó dương mắt hổ phách nhìn cô, giống như đang hỏi con mắm này là ai vậy. Cô nhìn mèo, bất giác bị biểu cảm của nó chọc cho bật cười. Sao cái mặt cún này giống với gương mặt lãnh bạc của chủ nó thế nhỉ? Cô cười dọa cho con chó giật mình. Người đàn ông bị cô ví von giống chó đang quan sát cô nãy giờ đằng sau. Anh nhìn cô mắt hơi nheo lại, trong lòng đang suy ngẫm cô cười vì lý do gì. Hay tại con mèo kia trông buồn cười nhở? Nhưng nhìn đi nhìn lại, con chó sói anh nuôi uy mãnh thế kia, nó giống với con husky mặt ngáo đâu mà buồn cười. Thấy cô đứng đó nhìn con mèo, mà mèo cứ nhìn cô chằm chằm, anh nhìn không được bước đến cạnh cô. Nó vẫn còn nhớ em đấy. Cô thoáng giật mình, lại không nghĩ anh xuất hiện ở đây. Mà cũng chẳng có gì kỳ lạ, đây là nhà anh cơ mà, anh xuất hiện ở đây thì cũng có gì bất ngờ. Cô nhìn mèo trong lồng sắt thích thú hỏi. Trước kia chúng ta chia... À, trước kia lúc tôi thấy mèo nó vẫn còn nhỏ như thế, không biết bây giờ nó có nhận ra tôi không nữa. Anh đưa tay vào khe hở của lồng sắt, bàn tay thon dài xoa xoa đầu mèo. Mèo có vẻ hưởng thụ lắm, biểu cảm cũng không căng thẳng như khi nãy. Xoa xoa đầu mèo vài cái, anh quay sang nhìn cô. Có muốn nựng nó một chút không? Cô tròn mắt nhìn anh. Được à? Nó có cắn tôi không? Anh lắc đầu. Không cắn đâu. Có tôi ở đây, nó không làm gì đâu. Lại đây. Cô nghe anh gọi, ngoan ngoãn bước đến gần anh, có chút nép vào người anh, đưa bàn tay trắng nõn mịn màng luồn vào lồng sắt. Giống như anh, cô vươn tay xoa xoa đầu mèo. Ban đầu mèo có vẻ cảnh giác, nhưng sau khi được cô xoa, nó không có vẻ khó chịu, ngược lại hưởng thụ lắm. Mèo vẫn nhớ em. Nếu không nhận ra em, ban nãy nó không đi ra đâu. Hai mắt cô tròn xoe tràn ngập ý cười. Cô thích thú cười đến lộ hàm răng trắng tinh đều tắp. Vậy mà sau này tôi có thể nựng nó như vậy không? Nó vẫn nhớ tôi đấy. Anh nheo nheo mắt trả lời. Được thôi, nhưng phải đi cùng tôi. Tạm thời nó chưa quen lắm đâu. Mèo là giống chó lai sói. Nó không phải chó, bản tính cũng không dữ lắm đấy. Tôi biết chứ. Tên nó là tôi đặt mà. Tất nhiên tôi nhớ nó là chó sói. Anh ngẩn người trước câu nói của cô. Mà cô lúc này chỉ lo xoa đầu mèo thôi, không để ý đến có người đang ngốc trệ ở một bên. Ừ, nựng nhiêu đó đủ rồi đấy. Bây giờ vào nhà đi. Cô có chút bất mãn. Mới chỉ một tí thôi mà. Tôi nói chuyện cùng nó chút nữa được không? Anh cau mày. Này, muốn voi được hai bà Trưng đấy à? Tôi còn nhiều việc phải làm, rảnh đâu ở đây nhàn hạ cùng em nựng nó. Đứng dậy đi, lại kia rửa tay đi mau lên. Anh quát cô. Cô sụ mặt đi đến bồn rửa tay, luyến tiếc không nỡ rời xa mèo tẹo nào. Rửa tay xong, cô liếc mắt đưa tình với mèo, giằng co mấy phút mới chịu rời đi. Thấy cô như vậy, anh chỉ muốn đỡ chán thôi. Lớn thế này rồi mà vẫn còn vậy. Trước kia mỗi lần đến thăm mèo, cô luyến tiếc không nỡ xa nó như thế. Mà thấy cô thế này, anh càng bực mình ấy. Sao cô có thể nói chia tay là chia tay ngay vậy? Vậy mà rời xa con chó lai sói kia, thì cô bày ra cái vẻ như chia cắt tình mẫu tử ấy. Chẳng nhẽ trong lòng cô, anh không bằng một con chó lai sói à? Càng nghĩ càng bực, anh bắt đầu phát giận. Chia tay tôi không thấy em như vậy. Xem ra tôi không bằng con mèo rồi. Cô giật mình nhìn sang anh. Chuyện quái gì chứ? Vừa nãy còn tốt như thế, sao giờ lại cà khịa rồi? À, cậu hai, cái này là chuyện cũ rồi mà. Là chuyện cũ, nhưng tôi sợ em quên em đá tôi. Lâu lâu nhắc lại cho em nhớ. Thôi được rồi, trên đời này chỉ có anh là mặt dày như vậy. Bị bồ đá mà suốt ngày nhắc đi nhắc lại, cứ tưởng chuyện gì vẻ vang lắm không bằng ý. Cảm thấy không khí nó hơi kỳ cục, cô chuyển sang vấn đề khác. À, cậu hai, hôm nay cậu không đến công ty à? Sao cậu về sớm thế? Quên tài liệu ở nhà, bây giờ về lấy. Anh không có trợ lý à? Nhờ trợ lý về lấy cũng được mà. Tôi đang rảnh, về một chuyến cũng khó khăn gì đâu. Tôi không được về à? Không. Nói xong câu này, trong lòng anh thầm xỉ vả mình 1000 lần. Trời ạ, công việc ở công ty chất thành đống ra ấy. Anh đang đau đầu vì không biết làm cách nào giải quyết. Vậy mà cô còn hỏi anh ra vẻ rảnh rỗi, cứ như là tổng tài trong chuyện ngôn tình. Công việc nhàn hạ lương cao, không có gì làm, suốt ngày chạy theo con gái nhà người ta. Xem ra công ty của anh rất tốt nhỉ. Ông chủ như anh mà rảnh rỗi thế này, trả bù cho vài người bạn tôi quen ấy. Làm chủ một công ty, một tháng không gặp mặt được mấy lần đâu. Anh nín lặng trước câu nói của cô. Ngoài tự sỉ vả mình ra, anh không biết nói thêm gì nữa cả. Anh có rảnh rỗi đâu, nếu không phải tự dưng trong lòng không yên nghĩ đến cô ở nhà một mình, anh đã không bỏ ngang công việc mà chạy về như vậy. Giờ bị cô đánh giá là lười biếng, không giống ông chủ khác à? Oan uổng cho anh quá mà. Cả đoạn đường từ vườn vào trong nhà, hai người ít nói chuyện. Người làm nhìn thấy cô đi cùng anh, ngoài mặt thì cung kính chào, nhưng trong lòng tò mò không thôi. Ai cũng lạ lắm, chỉ có dì Đào hầu hạ bà ba là hiểu được đôi chút thôi. Vì là người thân cận với bà ba nên dì biết được một vài chuyện. Tỉ như chuyện cậu hai với cô Đồng từng là người yêu của nhau. Ây à, chuyện kiểu này mãi đến hôm qua cậu hai mới nói cho bà ba biết, giấu kín thật đấy. Dì Đào nhìn thấy cậu hai cùng Đồng Đồng sóng bước bên nhau, dì cười tủm tỉm đi vào trong nhà báo lại cho bà ba biết. Bà ba thì hài lòng với cô Đồng. Nếu bỏ qua chuyện của Lê Mộc kia, cô Đồng này lên chức mợ hai cũng chẳng có gì quá đáng cả. Đến trước cửa vào, thế Thịnh ngăn cô lại, hai tay đút vào túi quần. Tối nay tôi dự buổi đấu giá từ thiện, sẽ về trễ đấy. Em làm xong việc thì ngủ sớm. Sáng mai ba tôi về, chắc chắn cho người đến tìm em. Cô thoáng lo lắng. Ông chủ Hoàng về á? Tôi... ông ấy... Anh dịu giọng trấn an. Cũng chẳng phải có gì lo lắng đâu. Ba tôi hiểu chuyện lắm, không làm khó dễ em đâu. Cô không nói gì. Cô biết ngày này rồi cũng đến thôi, trốn tránh cũng chẳng nổi. Công ty nhà ba mẹ ruột cô chưa ổn định, nhà họ Hoàng chưa trả lời cô tiếp tục hợp tác hay không. Mà nhà họ Hoàng cứ lần nữa như thế, các mối quan hệ làm ăn cũng không dám bàn đến việc hợp tác với nhà cô. Tình hình này được hơn một tuần rồi, nguồn vốn nếu không xoay sở kịp, mẹ cô không cách nào trụ vững nổi. Nhà họ Trịnh muốn giúp đỡ ba mẹ ruột cô nhưng vẫn đang chần chừ, vậy muốn xem nhà họ Hoàng có thái độ thế nào. Nhà họ Trịnh thực ra cũng không tốt lành gì đâu, chẳng qua con trai họ bắt tay với Lê Mộc làm ra chuyện đồi bại kia, bị mọi người bêu dếu quá, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn nhà họ Lê suy sụp. Hơn nữa nhà họ Trịnh và nhà họ Hoàng đang đấu nhau kịch liệt, giúp đỡ nhà cô cũng là cái bẫy cần làm thôi. Không biết cô đang nghĩ gì, lại nghe cô hỏi, ngày mai anh có nhà không? Anh nhìn cô, thấy vẻ rụt rè lo lắng trong lòng cô, bất giác lòng anh trùng xuống. Có. Cô gật đầu, trong lòng yên tâm một chút. Ừ, thế là được rồi. Anh tò mò hỏi thêm, có tôi em thấy yên tâm hơn à? Cô gật đầu. Thì đúng mà, có anh tôi yên tâm hơn chút, vì anh sẽ không để người nhà anh ăn thịt tôi. Có ăn thì để anh ăn trước cũng được. Đúng là hết nói nổi. Cô mà nói tử tế với anh một chút, nịnh nọt anh một chút, chắc là cô lăn đùng ra bất tỉnh à? Cứ phải nói chuyện riêng sỏ như thế mới chịu được ư? Thực là muốn đấm cô mấy cái. Này, sau này em bớt nói chuyện ba gai với tôi đi. Phụ nữ ngoài kia đang tranh nhau ăn nói nhỏ nhẹ trước mặt tôi. Người mang trọng tội như em, dịu dàng ngoan ngoãn một tí. Nếu tôi vui, tiện tay tôi giúp đỡ nhà em một chút. Cô nhìn anh, không hiểu mình ba gai chỗ nào. Cô đang nói sự thật, mà sao đến tai anh nó thành ba gai? Hay là năm tháng thay đổi, người đàn ông này càng lúc càng khó tính nhỉ? Nói rồi em quay người bỏ ra xe, cũng không biết lấy tài liệu hay chưa nữa. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cô không khỏi cảm thán, một cái vóc dáng quá là đẹp. Trước kia còn là thanh niên, vóc dáng của anh rất tuyệt rồi, vừa thon gọn vừa sang chắc, không biết bây giờ có hơn được chút nào không. Nghĩ đến vấn đề này, cô thấy đỏ hết cả mặt. Một loạt hình ảnh cấm trẻ em hiện lên trong đầu, kích thích mạnh mẽ thần kinh cô. Dù xa cách 7 năm, nhưng cô vẫn nên nói một câu công bằng, rằng Thịnh của năm xưa thực sự rất đỉnh luôn. À, tưởng ai, hóa ra cô Đồng. Hèn chi lúc nãy tôi thấy xe của Thế Thịnh về, đâu dám nghĩ là cô. Bây giờ đi lại gần mới thấy rõ, cô Đồng đứng tiễn anh rể của mình đi làm. Thực là có lòng quá, lúc trước chị gái cô không nhiệt tình như cô đâu. Bà hai vừa nói vừa cười, ý tứ châm chọc rõ mồn một. Đi bên cạnh bà ấy là cô gái xinh xắn trắng trắng hồng hồng, chắc không nhỏ tuổi hơn cô là bao. Cô gái trước mặt cũng đang quan sát cô, vài giây sau lại hỏi, bác, đây là Lê Đồng, em gái Lê Mộc à bác? Bà hai cười cười đo đả giới thiệu. Ừ, là cô ta đấy con. Con với cô ta không giống nhau. Sau này về đây rồi, đừng nên thân thiết quá. Muốn thân thì tìm Quỳnh Hoa mà thân. Quỳnh Hoa tương lai sau này sẽ là mợ hai, rất được lòng bác trai con và bà nội. Cô gái gật đầu cũng không dư ra biểu cảm gì không đúng. Nếu như cô đoán không nhầm, cô gái trước mặt tên Trúc là vợ sắp cưới của cậu ba Hiển, con trai bà hai. Trúc xinh lắm, gương mặt dạng người tỏa sáng. Mặc dù biết cô không được để bà hai để vào mắt, nhưng tỏ ra không ghét bỏ cô, ngược lại rất điềm tĩnh khí phách. Một cô gái đầy đủ phẩm chất tốt như vậy, đúng là bà hai tốt phước mới đón được cô về. Chứ kiểu người ngông cuồng như bà hai, cô thực sự không hiểu vì sao bà nội Hoàng tin tưởng giao phó nhà họ Hoàng cho bà ta. Thấy cô không nói năng gì, bà hai không tức giận, nở nụ cười xem thường rồi kéo tay Trúc đi vào trong. Đối với bà, cô chẳng là cái vẹo gì cả. Thích thì nói to vài câu, không thích thì đến nhìn cũng lười. Nói chung, một Lê Mộc danh chính ngôn thuận bà không sợ, thế thì Lê Đồng thay thế có cái gì mà lo. Con trai bà cũng sắp cưới vợ, sợ gì không sinh được cháu trai đích tôn cho nhà họ Hoàng đâu. Cô nhìn mẹ chồng tương lai kéo nhau cười nói vui vẻ đi vào trong, trong lòng cô không có biến động gì lớn. Bà hai không xem cô để vào mắt, cô chẳng xem bà ấy là người lớn của mình. Cũng lắm gặp mặt chào hỏi cho phải phép, chưa ai độc miệng hơn ai, thủ đoạn mạnh mẽ hơn ai, chưa đấu đã biết được đâu. Cô là người làm trong giới thời trang, có ngày tiếp xúc với hàng chục nghệ sĩ nam nữ tính tình khác nhau, có loại người nào cô không giải quyết được chứ. Đánh giá đối thủ thì cô không dám, nhưng nói về sự hiếu chiến cô đây có thừa. Nếu không có thừa, uổng phí cô lăn lộn trong giới ngành này mấy năm qua. Thiệt là. Sáng ngày hôm sau, Đúng như những gì Thế Thịnh nói, bữa sáng cô được bé My lên phòng kêu xuống ăn cùng mọi người. Lúc cô ngồi xuống, mọi người bắt đầu ăn rồi. Là ông chủ Hoàng kêu cô ngồi xuống, rồi kêu người phục vụ đồ ăn sáng cho cô. Lúc này cô có dịp quan sát ông chủ Hoàng, khí chất lãnh đạo để trên bàn ăn còn dư âm 1-2. Thế Thịnh có vẻ giống mẹ nhiều hơn, nhưng khí chất lãnh bạc thì giống người đàn ông này. Bà Tư cũng là lần đầu tiên thấy cô, quả thật rất kiểu mị, là kiểu phụ nữ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, khiến người đối diện không cách nào rời mắt được. Thảo nào ông chủ Hoàng cưng chiều bà như thế. Nếu là cô cũng cưng chiều tận trời mới thôi ý. Bữa sáng là phở bò rất ngon, thịt bò mềm thơm, nước phở đậm đà, mùi vị. Cô ăn khá ngon, chỉ thiếu nước gật gù thôi. Ông Hoàng nhìn cô thì nhàn nhạt hỏi, cô Đồng, đầu bếp ở nhà nấu ăn có vừa miệng cô không? Đồng Đồng giật mình, được điểm tên cô ngồi thẳng lưng dậy. Thấy mọi người nhìn cô nuốt vội lát thịt bò chưa kịp nhai. Miếng thịt bò nó còn vướng ở cổ, nhưng cô cố gắng nuốt xuống trả lời. Dạ, phở nấu ngon, cũng vừa miệng ạ. Ông Hoàng cười dịu dàng, ánh mắt không chứa được chút ý tứ nào. Tôi nghe nói cô Đồng từ nhỏ không sống cùng nhà họ Lê. Cô được chú thím nhận nuôi, có phải vậy không? Cô có phần căng thẳng, tay siết chặt vào nhau. Dạ, đúng như thế ạ. Ông Hoàng húp ít nước phở, bâng quơ nói. Tôi cũng biết cô Đồng vì bất đắc dĩ nên mới tới đây. Cô là người hiểu chuyện nên sẽ không làm khó dễ cô. Thế thì như vậy đi, tôi ở đây nói thẳng cho mọi người biết, tạm thời phải để cô Đồng chịu ủy khuất. Bởi chuyện mà Lê Mộc là chị gái cô làm, đến bây giờ để lại cái gai trong lòng Thế Thịnh. Thành ý của nhà cô tôi hiểu, bây giờ xem thành ý của cô thế nào. Cô vã mồ hôi, im lặng lắng nghe. Nhà họ Hoàng chúng tôi không thiếu cái gì, chỉ thiếu duy nhất mấy đứa nhỏ chạy tới chạy lui thôi. Thế này đi, cô Đồng sinh cho Thế Thịnh một đứa, là con trai thì tốt. Sinh được cháu trai tôi bỏ qua cho nhà cô, còn giúp đỡ nhà cô trong tương lai về lâu về dài. Riêng phần cô Đồng, nếu có công sinh cháu, vị trí mợ hai chắc chắn thuộc về cô. Danh chính ngôn thuận, đích thân Hoàng Thế Nghĩa tôi đến rước dâu, đón cô vào cửa lớn nhà này. Cô sững sờ, mà Thế Thịnh cũng sững cả người. Nhà họ Hoàng càng sững người. Nhất thời không khí trên bàn ăn trầm mặc đến đáng sợ. Cô từng nghĩ đến khả năng này, chỉ là khả năng này thấp nhất trong tất cả các loại khả năng. Thế mà cuối cùng nó là thật à? Cô thực sự không hiểu, vì lý do gì ông chủ Hoàng quyết định như vậy chứ? Chẳng phải cưới một cô vợ khác cho Thế Thịnh tốt hơn gấp nhiều lần cưới cô à? Lê Mộc đã như vậy, người họ Hoàng chấp nhận được cô ư? Thế Thịnh ngồi một bên, anh khàn giọng cất tiếng. Ba, không cần làm như vậy. Làm thế này người ngoài nói, nhà chúng ta ép con gái nhà người ta. Ông Hoàng cười cười, hết nhìn con trai rồi rời ánh mắt nhìn cô. Cô Đồng cũng đã ở đây rồi, chuyện này đồn thổi tới tận đâu rồi? Con còn để ý lời người ta nói gì nữa? Người đã tới, nếu để cô Đồng cứ như vậy rời đi, còn gì là thanh danh con gái nhà người ta? Người cũng là con giữ lại, ba quyết định như vậy là hợp tình hợp lý cho cả hai đứa. Cô Đồng này, cô thấy tôi nói cô đúng không? Cô đến đây rồi, coi như là người của Thế Thịnh, của nhà họ Hoàng. Con cô sinh ra là cháu của nhà họ Hoàng. Cả hai nhà Lê Hoàng đều thương yêu thằng bé. Như vậy cũng giải quyết mối quan hệ căng thẳng này. Nếu thể hiện được thành ý của cô và nhà cô. Cô Đồng, đây là cách tốt nhất, sẽ không có khách nào khác đâu. Trời đất ạ, đây mà là hiểu chuyện á, là không làm khó dễ của anh á, Thế Thịnh. Đúng rồi, có làm khó dễ đâu. Là muốn làm cha, làm mẹ cô luôn đấy chứ. Làm gì có chuyện làm khó dễ. Mặc dù cô có tình cảm với Thế Thịnh, cô vẫn còn tình cảm ấy. Nhưng thế này có chút bức người quá mà. Bây giờ phải làm thế nào? Đồng ý thì có lỗi với bản thân, mà không đồng ý có lỗi với nhà họ Lê. Nhưng ông ấy nói cũng đúng. Cô đến đây rồi, thanh danh cũng tốt đẹp gì đâu, mà không thể nào thoát khỏi Thế Thịnh được. Cuộc đời cứ thích trêu cô thế này mới được á. Sao phải là sinh con trai cho nhà họ nhỉ? Sinh con gái thì không được à? Cô nhìn ông chủ Hoàng, giận dữ chuyển hết thành bất mãn. Cô hỏi ông, thế nếu sinh con gái thì thế nào à ông chủ Hoàng? Chuyện giới tính của đứa bé tôi không quyết định được. Phải xem con trai ông có đủ khả năng làm tôi sinh con trai không chứ. Một lần nữa cả nhà họ Hoàng đứng hình luôn. Đặc biệt là cậu hai Thế Thịnh. Cậu ấy nhìn cô không chớp mắt nổi, gần như là kinh ngạc, không nói được cái gì cả. Mà cô lúc này không mấy để ý anh, cô chỉ để ý ông chủ Hoàng thôi, vị chủ gia người người kính nể ở phía kia. Ông chủ Hoàng ngạc nhiên không kém, ông thực sự không nghĩ cô hỏi một câu như thế. Ờ thì nếu là con gái cũng được, một đứa cháu gái không phải là ông không nuôi nổi. Chỉ là con của Lê Đồng sinh ra là con trai, dòng dõi phúc khí tốt đẹp như vậy chỉ có thể duy truyền cho con trai, mà là con trai của nhà họ Hoàng cao quý. Lấy lại được tinh thần, ông chủ Hoàng nở nụ cười nửa thật nửa giả. À, con gái cũng được, con trai thì tốt. Cô Đồng có thể yên tâm đi. Đồng Đồng hết lời phản bác, đã phóng lao thì phải theo lao. Cô lấy hết dũng khí, sảng khoái đồng ý trước mặt gia chủ nhà họ Hoàng. Có lời hứa của ông chủ Hoàng, tôi coi như yên tâm hoàn toàn. Vậy cứ theo ý của ông chủ Hoàng, tôi đồng ý. Tôi chỉ hy vọng ông chủ Hoàng giơ cao đánh khẽ nhà họ Lê, mở cho nhà tôi một con đường sống. À, tất nhiên rồi, là thông gia của tôi đâu dám xem thường nào. Được, Nhất Ngôn Cửu Đinh, cảm ơn ông chủ Hoàng, cảm ơn bà nội Hoàng, cảm ơn cậu hai. Thế Thịnh nhìn cô, anh vừa đau lòng vừa tức giận. Anh dường như có ý định lên tiếng ngăn chuyện này lại, thì bị mẹ anh kéo tay ngăn cản. Bà ba biết rõ chồng mình không thể cứ thế mà bỏ qua cho nhà họ Lê. Ông ấy có sự cố chấp đặc biệt mạnh mẽ với nhà họ Lê. Chính miệng ông ấy từng nói với bà như vậy. Nếu đã thế, cứ để Đồng Đồng đồng ý chuyện này, dù sao cũng là chuyện tốt. Chẳng phải con trai bà cũng yêu thích con bé à? Có cái gì đâu mà phải phản đối. Bữa sáng kết thúc, ai về phòng nấy. Đồng Đồng sau khi anh Dũng hiên ngang đồng ý trước mặt ông chủ Hoàng, toàn thân lúc này đột nhiên mềm nhũn ra, ngồi thẫn thờ cả buổi ở trên giường. Cô thật sự không hiểu sao mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng thế này nhỉ? Sao cô phải sinh con cho nhà họ Hoàng, sinh con cho Thế Thịnh á? Đúng là cô còn tình cảm với Thế Thịnh, cô không ngại chuyện cùng anh yêu nhau lần nữa. Nhưng mà cô... Đồng, mở cửa cho tôi. Là giọng Thế Thịnh, anh ấy tìm cô. Cô vội bước ra mở cửa, vội quá nên quên một bên dép lê. Chân có chân không, cô chạy ra mở cửa cho anh. Thế Thịnh mặt mũi xa sầm không vui, anh nhìn cô từ đầu xuống chân. Dép không mang vào cho đủ đi, người như em sinh con cái kiểu gì được. Cô xoay người tìm cái dép còn lại mang vào. Tôi vội quá không kịp mang. À mà chẳng phải anh đang bàn việc với ông chủ Hoàng à? Sao tới tìm tôi? Anh đóng ầm cửa lại, sải bước vào trong phòng. Anh thả người ngồi xuống ghế sofa nhìn cô. Em không thích đồng ý với ba làm gì? Sinh con đâu phải chuyện nhỏ. Liều mạng vì nhà họ Lê, đã từng bỏ rơi em có đáng không chứ? Cô cúi thấp đầu đứng trước mặt anh lý nhí. Bọn họ đâu phải là bỏ rơi tôi. Không bỏ rơi thì là thế nào? Tôi chưa từng nghe em nhắc đến bọn họ, chưa từng nhìn thấy bọn họ xuất hiện trước mặt em. Tôi không phải mới quen biết em ngày một ngày hai, tâm tư của em thế nào chẳng lẽ tôi không nhìn ra được ư? Cô im lặng không phản bác. Thấy cô không nói năng gì, anh tiếp tục trách móc. Tôi giữ em lại, tôi tự có tính toán riêng. Tôi không cần em phải sinh con gì cho tôi cả. Người không cần tình cảm của tôi, có ép em sinh con cho tôi cũng vô dụng cả thôi. Chuyện của nhà họ Lê, chỉ cần em nói đừng hại họ, tôi tất nhiên sẽ không hại. Anh nói đến đây thì ngừng, đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt cô, bàn tay thon dài giúp cô vén tóc. Nhìn cái cần cổ trắng ngần mịn màng của cô, anh hít một hơi kìm nén. Đồng Đồng, tôi hỏi em chuyện này, em có nguyện ý sinh con cho tôi không? Cô ngước mắt nhìn anh, nhìn đôi mắt tĩnh lặng của anh. Cô nhất thời ngây ngốc, không biết phải trả lời thế nào. Sinh con à? Từ rất lâu rồi cô không còn nghĩ đến chuyện sinh con cho bất kỳ người đàn ông nào khác, kể cả anh. Đồng, sao không trả lời? Cô trốn tránh ánh nhìn của anh. Nguyện ý hay không nguyện ý cũng có gì quan trọng nữa đâu. Anh tức giận giữ chặt cổ tay cô. Đồng Đồng. Nghe anh quát, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt anh. Giọng cô run run nhỏ xíu. Thế Thịnh à, tôi không thể để ba mẹ tôi chịu khổ. Mặc dù tôi không sống cùng họ, nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện tôi với họ là người thân ruột thịt của nhau. Tôi quyết định như vậy là tốt nhất cho tất cả. Hay anh không muốn tôi sinh con cho anh à? Không muốn à? Không muốn cái đầu cô ấy. 7 năm trước anh yêu cô đến điên đến dại, ngây thơ vẽ ra viễn cảnh tương lai cùng cô kết hôn sinh con, sống hạnh phúc đến cuối đời. Kết quả cô đá anh với cái lý do hết sức buồn cười, hết tình cảm, muốn tập trung vào việc học. Anh phẫn nộ vô cùng, bởi vì anh nghĩ cả đời này anh có lỗi với ai cũng được, chỉ duy nhất không bao giờ có lỗi với cô. Thế mà cuối cùng cô không cần anh. Được rồi, cô muốn chia tay thì chia tay. Tình cảm anh dành cho cô đã không cần, anh cũng chẳng giận dữ làm gì. Thế nhưng cô và anh chia tay, anh đi du học, cô ở lại trong nước. Đoạn tình cảm 2 năm thời thanh xuân bay theo cùng gió, cùng những hoài bão đầy cao cả của cô. Nhưng 7 năm sau, cô cứ thế xuất hiện trước mặt anh và xin anh, khuấy đục mặt nước yên lặng trong lòng anh. Lúc anh biết cô là em gái của Lê Mộc, anh kinh ngạc và khốn khổ thế nào. Nhìn cô đứng giữa trời nắng, nhìn gương mặt xinh đẹp cuột cường của cô, có lòng anh từng chút mềm nhũn. Hóa ra anh đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Anh cứ nghĩ không còn yêu cô, không nhớ cô nữa. Thế mà khi gặp lại cô, trái tim anh đập rộn ràng, bao nỗi uất hận theo gió bay đi hết. Anh giữ cô lại chẳng vì hận cô, chẳng qua là anh không muốn cô đi nữa, không muốn cô rời xa anh nữa. Vậy mà bây giờ cô hỏi anh, hỏi anh không muốn cùng cô sinh con à? Anh bây giờ rất muốn bổ đầu cô ra, muốn xem bên trong có chứa não không nhỉ? Sao suốt ngày cứ nói ra những câu làm anh đau lòng thế chứ? Anh nén cơn giận, khàn khàn giọng nói với cô. Đồng đồng, tôi muốn em sinh con cho tôi hay không sinh con đều không quan trọng bằng em có muốn hay không. Tôi hỏi em là vì bảo vệ nhà họ Lê mới đồng ý với ba tôi. Có phải thế không? Gương mặt cô gần dựa sát vào ngực anh, hít hà được chút mùi thơm nhẹ nhẹ sữa tắm trên người anh. Có chút tình ý mê loạn đây. Cô gật đầu theo bản năng. Đúng là vì nhà họ Lê. Anh thoáng run lên vì giận. Vậy còn tôi, em xem tôi là cái gì? Là cậu hai của nhà họ Hoàng? Hay là Thịnh của ngày trước? Một chữ Thịnh làm tim cô run lên. Thịnh à, anh cần gì làm khó tôi? Nếu anh muốn, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Đừng nhắc. Anh kéo cô đến bên giường, tức giận đến đục ngầu hai mắt. Anh đẩy cô ngã xuống rồi bắt đầu hôn cô. Một cái hôn mạnh mẽ của sự chiếm đoạt. Rồi sau đó anh làm cái chuyện mà 7 năm về trước hai người đã từng làm. Nhưng sau một lúc anh nhìn lên gương mặt cô, thấy cô ủy khuất như vậy. Anh không muốn, anh tức giận ngồi thẳng dậy, sau đó vén áo cô xuống. Bàn tay to lớn kéo cô ngồi dậy. Anh nhẹ nhàng giúp cô sửa lại tóc tai loạn xạ. Tôi xin lỗi, tôi không nên như vậy với em. Cô lắc đầu lý nhí nói. Không sao đâu, trước sau gì chúng ta cũng làm chuyện đó mà. Nghe cô thẳng thừng như vậy, lửa giận trong anh muốn cháy lên. Phải cố gắng lắm mới xoa dịu xuống được đấy. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, anh hít vào một hơi. Đồng đồng, chúng ta nói một lần cho rõ ràng. Tôi không phải không muốn sinh con, mà là không muốn sinh con với người phụ nữ không đặt yêu thương vào đứa con của tôi như em. Nếu em muốn sinh con, muốn cứu nhà em, vậy chứng minh cho tôi thấy. Em có đặt cha con tôi vào trong lòng em đi. Ngừng một lát, anh lại nói. Tôi không phải chỉ muốn một đứa. Tôi muốn một người vợ. Một người vợ yêu thương tôi, giống như tôi yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy. Sinh con của tôi không khó, nhưng tôi muốn xem tâm ý của em đến đâu. Có xứng đáng với mong đợi của nhà họ Hoàng, xứng đáng với gửi gắm của tôi không? Trước khi làm mẹ, em học cách yêu thương đi đã. Tôi vô cùng chờ mong phần tâm ý của em, đồng đồng. Nói xong anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Nhưng ra đến cửa, anh đột nhiên dừng lại rồi bồi thêm một câu. Nếu em cảm thấy không làm được, em có thể nói với tôi. Tôi không ép em, cũng không làm khó dễ em. Tôi muốn em, muốn cả trái tim và thể xác của em. Em đừng đưa thể xác mục rỗng đến cho tôi. Tôi khinh thường đấy. Anh bước ra ngoài rồi không quên đóng cửa phòng giúp cô. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình cô, mùi thơm nhẹ nhàng của anh còn dư âm ở chóp mũi. Cô cảm thấy khổ sở, vô cùng khổ sở. Anh nói một cả trái tim lẫn thể xác của cô, chứ không phải cái thể xác mục rỗng à? Nhưng trái tim cô có bao giờ thay lòng đổi dạ đâu. Làm gì có chuyện dâng cho anh thể xác mục rỗng. Thế Thịnh, anh hận cô, anh trách cô đều biết. Nhưng cô cũng là bất đắc dĩ. Chuyện cũ năm đó cô thực sự không muốn xảy ra. Chia tay anh là điều cô không muốn nhất. Nhưng cái hoàn cảnh năm đó, sự ngây thơ của cô năm đó, cô lại không có cách nào làm khác đi được. Nếu đổi lại bây giờ, cô chắc chắn không làm vậy, sẽ không chia tay anh một cách ngu ngốc như thế. Nhưng lời thề năm đó không phải một lời nói suông, là cả nỗi đau năm đó vĩnh viễn nằm sâu trong lòng cô, không cách nào xóa bỏ được. Thế Thịnh đi công tác, đồng đồng ở lại nhà họ Hoàng. Thân phận cô lúc này có chút đặc biệt hơn trước kia. Ông chủ Hoàng công nhận đồng đồng là thành viên nhà họ Hoàng. Mặc dù không có danh phận rõ ràng, nhưng có thể xem là khách quý thân thích. Bởi vì có lời nói công nhận của ông chủ Hoàng, người nhà họ Hoàng có thái độ tốt hơn với cô. Lúc cô ra ngoài, thi thoảng có người chào hỏi cô, không còn xem cô là không khí như trước kia nữa. Bà ba thì thích cô lắm, nhất là tính tình trầm tĩnh khôn khéo. Mặc dù biết bà nội Hoàng vẫn không có nhiều thiện cảm với cô, nhưng cô hàng ngày đến hỏi thăm, không có nửa điểm đanh đá. Cô với mọi người cũng tốt, không có bệnh tiểu thư, việc gì làm được thì cô tự mình làm. Nếu so với cô Lê Mộc, bà tất nhiên thích cô nhiều hơn rồi. Mà điều quan trọng nhất, con trai bà thích cô, đó mới là thứ bà quan tâm nhất. Sau bữa sáng, bà Hai tìm đến cô cũng không có gì quan trọng, chỉ là đến báo cho cô biết tháng này cô được phát tiền sinh hoạt. Thành viên ở nhà họ Hoàng sẽ được phát tiền sinh hoạt cố định hàng tháng. Đây là khoản tiền dùng để sinh hoạt riêng, ai cũng có. Thật ra cô có thiếu tiền đâu. Cô đi làm 2 năm tích cóp cũng được kha khá. Hiện công ty cũng không cho cô nghỉ việc. Cấp trên sắp xếp cho cô làm việc tại nhà nên hàng tháng cô vẫn có lương. Nhưng họ đã có lòng, cô không thể không nhận. Đồng Đồng thay quần áo đến bệnh viện. Hôm nay cô muốn đi đón ba cô xuất viện. Buổi sáng cô nói qua việc này với bà nội Hoàng và dì Miên. Cả hai đều đồng ý, không có ý kiến gì cả. Nghĩ cô nhắn tin cho Thế Thịnh. Trong lúc chờ anh trả lời, cô nhận tin nhắn chuyển khoản. Cụ thể cộng thêm 5 triệu với nội dung tiền sinh hoạt của tháng này. Nhìn số tiền được cộng, cô có chút ngạc nhiên. Không nghĩ bà Hai nhanh như thế. Với khoản tiền sinh hoạt này, cô không có ý kiến gì, cũng không bận tâm đến chuyện này. Sửa soạn xong xuôi, cô xuống nhà báo với dì Miên một tiếng. Trong phòng dì Miên lúc này đang có khách, là bà Tư sang chơi. Nghe tiếng trẻ con cười đùa, chắc là hai bé sinh đôi Chin Min đây. Cô bước vào phòng, trước là chào mọi người, sau bị hai đứa trẻ thu hút ánh nhìn. Nhìn hai đứa trẻ, cô thấy hiếu kỳ lắm, chớp chớp mắt không thôi. Hai đứa, chào chị Đồng đi. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời ríu rít gọi chị Đồng. Cô không nhịn được vẻ đáng yêu của chúng nó. Cô ngồi xuống tìm cớ chơi đùa với hai đứa trẻ. Bà Tư thấy cô thích trẻ con thì bà cười trêu. Chị ba có phước đấy, cô Đồng trông có vẻ thích con nít. Chị coi cô ấy chơi với hai đứa vui chưa kìa, có dáng vẻ lắm đấy. Dì Miên cười rạng rỡ, trong lòng vui mừng vì thấy Đồng Đồng thích trẻ con. Mà Đồng Đồng cũng không lấy chuyện này làm khó chịu. Cô cười cười bà Tư. Hai nhóc này đáng yêu quá, cái miệng chúm cha chúm chím dễ thương quá đi ạ. Bà Tư ơi, sau này tôi có thể đưa bọn trẻ ra ngoài chơi được không? Bà nãy vừa hứa với hai đứa rồi. Bà Tư gật đầu. Được, chỉ sợ phiền cô. Mà sau này cô đừng kêu tôi là bà Tư. Tôi không lớn hơn cô bao tuổi, cứ kêu dì Kiều là được. Dạ, dì Kiều. À, dì Kiều trẻ thật đấy, lại rất xinh nữa. Nếu nói với tôi dì là chị em thì ai cũng tin luôn đấy. Dì Kiều cười toe toét. Cơ bản được khen trẻ đẹp ai mà chả thích. Cái này cô học được trong quá trình làm việc, giết rồi thành thói quen. Lời nói không mất tiền mua, khen người khác một câu có mất mát gì đâu nào. Ngược lại làm cho cả hai cùng vui vẻ. Tất nhiên đối tượng được khen cũng phải chọn lọc kỹ lưỡng. Cô cũng không chạy đến trước mặt bà Hai mà khen lấy khen để được. Dì Kiều có vẻ thích cái miệng dẻo của cô, lại được cô tư vấn một chút về cách phối đồ, còn hứa hẹn hôm nào rảnh làm một bảng chi tiết về trang phục cho dì. Dì lại càng vui. Nói chuyện một lát, dì Kiều đá sang chuyện khác. Chị Ba này, tháng này chị nhận tiền sinh hoạt chưa? Dì Miên gật đầu, dùng tay diễn tả ý tứ. Sau đó dì đào dịch lại. Bà nói nhận được lúc sáng ạ, không biết bà Tư nhận được chưa? Dì Kiều gật đầu. Em nhận được rồi, chị ta không dám chuyển trễ cho em nữa đâu. Tầm mắt dì Kiều đột nhiên chuyển sang Đồng Đồng. Đồng Đồng nhận được chưa? Dạ con nhận được rồi dì Kiều, vừa nhận lúc sáng ạ. Nhận bao nhiêu thế? Chuyện này con được 5 triệu ạ. Vừa dứt lời, ba người phụ nữ trong phòng ngạc nhiên. Đặc biệt là dì Kiều, dì mở to mắt. Cô nói nhận 5 triệu á? Đúng là 5 triệu á? Cô hơi hoang mang nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Dạ vâng, 5 triệu. Có chuyện gì ạ? Dì Kiều nhìn dì Miên, tức giận quát. Lại cắt xén tiền sinh hoạt người ta rồi. Chị thấy em nói có oan cho chị ta không? Chị nghĩ làm sao chị ta có thể chuyển cho Đồng Đồng 5 triệu? 5 triệu thì tiêu xài được việc gì? Dì Miên nhìn tôi, diễn tả ý tứ bằng tay. Dì Đào nói. Cô Đồng ơi, có thật là 5 triệu không? Cô có nhìn nhầm không? Cô không hiểu là chuyện gì nữa. Nhưng sợ mình nhầm, cô lấy điện thoại ra nhìn. Rõ ràng 5 triệu. Có ghi nội dung phí sinh hoạt, không sai được. Sau khi nhìn qua tin nhắn, dì Kiều bực dọc quát. Rõ là ức hiếp con bé mà. Nhà họ Hoàng thế này mà phát được 5 triệu phí sinh hoạt à? Chị ta xem thường chị quá rồi đấy chị ba. Thôi được rồi, để em hỏi cho ra chuyện này. Không thể để anh Nghĩa mang tiếng keo kiệt như thế. Cô định lên tiếng thì lại đụng phải cái lắc đầu của dì Đào. Dì Đào nói với cô. Cô Đồng cứ để bà Tư hỏi chuyện rõ ràng, biết đâu chuyển nhầm hay hiểu lầm gì đó. Thật ra với số tiền sinh hoạt là 5 triệu, tôi cũng không chấp nhận được. Dạ, nhưng con ở đây cũng không làm gì, nhận bao nhiêu cũng được ạ. Dì Kiều không đồng ý. Đồng Đồng à, tôi biết cô là người hiểu chuyện, không quan trọng chuyện phí sinh hoạt bao nhiêu, nhưng nhà họ Hoàng thì có. Cô nhìn đi, nhà họ Hoàng bề thế đến mức nào, phần lương của một người cắt cỏ ngoài kia hơn 5 triệu một tháng. Mà nhà họ Hoàng nuôi 20 người làm già trẻ lớn bé khác nhau, lương bổng nhận cao hơn những nơi khác. Vì cô không sống ở đây, cô thấy chuyện cho bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu là người sống trong các gia tộc, bọn họ không nghĩ như thế. Phí sinh hoạt cho vợ tương lai của cậu hai mà chỉ có 5 triệu. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh mặt mũi nhà họ Hoàng để ở đâu chứ? Cô quả thật nghĩ sâu xa vậy đâu. Cô chỉ nghĩ đơn giản cho bao nhiêu cũng được. Dù sao cô cũng đi làm, lương tháng có đủ. Nhưng nghĩ lại, những lời dì Kiều nói không sai. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, người ta nghĩ nhà họ Hoàng keo kiệt với cô, bủn xỉn đến mức phí sinh hoạt không cho nổi. Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa. Chuyện này cứ để cho tôi. Con người chị ta là thế, toàn nghĩ những chuyện xấu xa. Con dâu tương lai của chị ta chưa vào cửa đã phát 50 triệu một tháng phí sinh hoạt. Mà cái con bé Quỳnh Hoa nữa, mấy lúc sang đây chơi đều được cho phí mỗi tuần đấy. Chỉ đến phiên cô là bị cắt xén thê thảm thôi. Chuyện này để đến tai Nghĩa, tôi không tin chị ta yên thân đâu. Thấy dì Miên khuyên nhủ gì đó, dì Kiều nhăn mặt. Chị cũng đừng nói giúp chị ta nữa, cứ để em ra tay một lần. Chị nhớ trước kia chị ta đối xử với chị thế nào không? Cái vụ phí sinh hoạt này á, chị bị chèn ép một thời gian dài. Nếu Thế Thịnh không về đây, chị bị chèn ép đến bao lâu? Chị cái gì cũng không nói. Anh Nghĩa bận việc thì không nói làm gì. Đấy cả mẹ mà chị cũng không chịu nói. Nếu không phải Thế Thịnh biết chuyện rồi quậy lớn một trận, chắc bây giờ người ta quên mất chị là bà ba của nhà họ Hoàng. Đừng khuyên em cái gì cả, để em xử lý, ok? Đồng Đồng nhìn hai vị phu nhân trước mặt, trong lòng nhất thời có chút cảm thán. Đúng là cửa nhà giàu khó ăn. Không biết là trước khi huy hoàng thế này, bọn họ phải đổ bao nhiêu máu và nước mắt nhở? Cô giao chuyện này hết cho dì Kiều, coi như đứng về phe gì ấy. Cô với bà hai đã định sẵn sàng hai chí tuyến khác nhau. Dù đứng về phe ai cũng không đứng về phe của bà hai. Huống hồ chưa gì bà ấy chèn ép cô như thế. Đúng là lòng dạ quá nhỏ bé, không biết thuật chiêu dụ người gì cả. Đồng Đồng không ở lại lâu, cô đồng ý để dì Kiều xử lý chuyện này, còn cô đến viện đón ba cô xuất viện. Ba mẹ cô thấy cô đến, hai người họ khách sáo còn hơn gặp đối tác làm ăn. Cô cũng không có ý kiến gì cả, bọn họ như thế cô quen rồi. Ngược lại đột nhiên mặt trở nên thân thiết, cô kinh ngạc mới phải. Đón ba cô về nhà, cô dặn dò ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng suy nghĩ những chuyện không vui. Ba cô cũng ngại nói chuyện với cô, ông căn dặn cô vài câu rồi cũng thôi. Lúc cô ra về, mẹ cô đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng, bà nói với cô. Con giữ thẻ này đi, cần gì thì dùng. Cô nhìn bà từ chối. Không cần đâu ạ, con có tiền riêng của mình rồi. Mẹ à, mẹ để số tiền này xoay sở công ty, đừng lo cho con ạ. Thấy cô không nhận, bà dúi vào tay cô. Mẹ chỉ lo cho con nhiêu đây thôi, muốn nhiều hơn không có đâu. Dù sao con cũng phải là vì nhà họ Lê mà chịu thiệt. Cái này coi như đền bù cho con. Mẹ hy vọng con có thể sống tốt bên đó. Con tốt thì ba mẹ mới tốt. Chị con mới dám quay về. Nghe bà lạnh giọng nói, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cô không nghĩ ngợi gì, cô trả thẻ cho bà, kiên định từ chối. Ba mẹ muốn tốt cho chị Mộc, nên tính cho mình một con đường khác tốt hơn đi. Con chỉ là kế sách tạm thời, không phải kế sách lâu dài để hai người lợi dụng. Con nói trước, con không vì nhà họ Lê mà đánh đổi tương lai mình đâu. Mẹ Lê nheo mày, ẩn chứa ý không vui. Con dù sao cũng là con gái nhà họ Lê. Mộc Mộc là chị gái con. Sao con có thể suy nghĩ ích kỷ như thế? Bọn ta đâu để con chịu thiệt thòi. Dù không nuôi con, nhưng vẫn chu cấp đầy đủ cho con. Con nghĩ đi, tiền con đi du học từ đâu mà ra? Là chú thím con bỏ ra à? Cô cười nhạt. Công ơn dưỡng dục với ba mẹ, không thể lớn hơn công sinh thành. Bởi vậy con mới chịu về đây, chịu nhục nhã cầu xin cho các người. Mộc Mộc là chị gái con, nhưng con cũng là em gái chị ấy. Người làm chị thì nên ra dáng một chút, đừng có cái kiểu sống mù quáng không suy nghĩ hậu quả. Cái gì cần nói con nói rồi. Mọi người về suy ngẫm lại đi, làm thế nào tốt thì làm. Mẹ Lê tức giận. Con nói thế tức là vẫn muốn ích kỷ bỏ đi à? Trái tim Đồng Đồng tan vỡ, cô lớn tiếng trả lời. Phải, con vẫn sẽ ích kỷ bỏ đi. Các người tự lo lấy thân đi, đừng trông chờ gì vào đứa con bất hiếu này. Vậy đi. Đồng Đồng, con làm mẹ quá thất vọng đấy. Mẹ Lê giận dữ đến tái mặt rồi đi thẳng vào trong, bỏ lại mình Đồng Đồng trong sân, cô độc ngay trong chính nơi mà là nhà của mình. Cô kéo mũ đội vào, tay khoác túi sách sải bước đi ra cổng. Không đi xe nhà họ Lê mà tự đón taxi về nhà họ Hoàng. Cô thật sự không hiểu, sao cùng là con gái nhưng bọn họ đối xử cao thấp rõ rệt như thế. Bọn họ thương Lê Mộc, sợ Lê Mộc không quay trở về. Luôn miệng nói có lỗi với chị ta, còn ra sức dò hỏi xem chị ta ở đâu, sống tốt không. Còn với cô, bọn họ quăng cho cô cái thẻ ngân hàng rồi bảo là bù đắp. Nếu không phải cô từng xét nghiệm ADN cô với ba mẹ mình, cô chắc không tin mình là con ruột của ba mẹ cô đâu. Trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được mà. Điện thoại vang lên, có người gọi tới. Cô nhìn vào máy thì là số điện thoại của Thế Thịnh. Cô không suy nghĩ gì nhiều, cô ấn nút nghe. Nói ba xuất viện về chưa? Rồi, tôi đang về nhà họ Hoàng đây. Ừ, không vui à? Người nhau với ba mẹ à? Sao anh biết? Em không vui, tôi nghe giọng em là biết. Sao? Không thích về đó, sau này đừng về. Đứa con gái hiếu thảo cũng không cần em chạy đến làm đâu. Cô bực mình trước câu châm chọc của anh. Cô vội chuyển chủ đề. Sao hôm nay anh nói nhiều thế? Khi nào anh về? Giọng anh tươi vui hơn. Nhanh nhất ngày mai. Sao thế? Nhớ tôi à? Cô nhìn ra cửa sổ xe, bàng bạc trả lời. Nhớ anh cũng không được phép hỏi à? Sao khó tính thế? Tôi không nói là không được phép. Chỉ sợ em nói cho suông miệng chứ không phải lời thật lòng. Lòng cô thoáng run lên, nghe rõ sự mất mát tủi thân trong lời nói của anh. Cô cắn môi nghĩ nghĩ rồi nói. Tôi như anh thật đấy. Anh không cần châm chọc tôi như vậy. Nếu anh không thích nghe tôi nói tôi nhớ anh, thế thì sau này... Này, đừng có nhiều sau này như thế, chả ra làm sao. Rảnh rỗi thì nhớ tôi nhiều một chút. Ở ngoài lăn lộn kiếm tiền vất vả lắm. Nghe một hai câu nhớ anh làm tôi dễ chịu hơn đấy. Cô cười cười. Thính này bị dính đến tê liệt cả người. Thật là kích thích đi mà. Thế Thịnh này. Ơi, tôi có thể đến thăm mèo một chút không? Tôi nhớ nó quá. Tùy em, nhớ phải bảo người. À mà thôi, để tôi gọi cho anh ta cũng được. Nhờ anh ta trông em cẩn thận hơn. Không có tôi ở nhà, em muốn đến thăm mèo thì phải nghe lời người huấn luyện đấy. Đừng có tự ý làm bừa. Em mà có chuyện gì, tôi về tôi giết chết cả chó cả người đấy. Đừng có trách tôi ác. Thôi được rồi, lại cho mày cằn nhằn cái gì chứ. Tôi nghe rõ rồi, tôi không làm bừa được chưa? Sẽ nghe lời người huấn luyện được chưa, cậu hai? Được, nói được làm được. Tôi tắt máy đây nhá, tôi có cuộc họp. Điện thoại ngưng kết nối. Cô tủm tỉm cười một mình. Cái cảm giác này y như lúc mới biết yêu ấy, bồi hồi không tả nổi. Giá như cô và anh lúc nào cũng thế này nhỉ. Không có những lúc thi thoảng nổi máu chó lên với nhau thì hay biết mấy. Dì Kiều quả thật là người nói được làm được. Chỉ với khoản phí tiền sinh hoạt kia, dì tố cáo bà hai trước mặt bao nhiêu người trong bữa cơm. Bà hai ban đầu dửng dưng không quan tâm. Sau khi nghe dì Kiều tố cáo thêm vài chuyện, bà cuối cùng rục rịch, không thể xem như không có chuyện gì. Đồng Đồng cả buổi chỉ ngồi lặng lặng lắng nghe, khi nào cần lên tiếng thì lên tiếng, hoàn toàn là bộ dạng ngồi xem kịch. Ông chủ Hoàng ban đầu không để tâm, lát sau nhắc đến việc cắt xén phí sinh hoạt của Đồng Đồng, thái độ cũng không hài lòng. Nhưng ngại mặt con dâu tương lai chưa vào cửa đang ngồi đây, ông chỉ lên tiếng nhắc nhở. Dương, sau này cẩn thận hơn đi. Đồng Đồng là người mới đến, nhà họ Lê bên kia cũng không thiếu tiền, không thể để người ta dị nghị ra vào chứ. Bà hai gật đầu cười cười nhận lỗi. À vâng, là em sơ sót. Nhưng mà cô Đồng cũng khách sáo với em quá. Nếu có chuyện gì không hài lòng hoặc không hiểu thì có thể tìm em hỏi. Đâu cần nói qua Yến Kiều làm gì. Từ trước đến nay có ai ở nhà này không biết Yến Kiều thẳng tính. Em với em ấy cũng không hợp tính nhau. Dì Kiều gắp tôm diêm vào đĩa thức ăn của ông chủ Hoàng. Dì buông đũa xuống nở nụ cười với bà hai. Chị hai nói thế oan cho Đồng Đồng. Sáng nay em đến thăm chị ba, sẵn tiện Đồng Đồng ở đấy, em hỏi con bé xem tháng này con bé nhận phí sinh hoạt chưa thôi. Em sợ chị hai bận nhiều việc nên quên. Lần trước chị hai quên phần của chị ba mà. Bà hai bị chọc đúng chỗ đau, nhất thời tức giận nhìn chằm chằm dì Kiều. Bà hai đúng là không thích Đồng Đồng. Ban đầu cứ tưởng cô là kẻ thế thân cho Lê Mộc, nào ngờ đột nhiên được chồng bà để ý đến, còn mập mờ muốn cô trở thành mợ hai nhà họ Hoàng. Bà cảm thấy không hài lòng, cố tình cắt xén phí sinh hoạt của cô đi. Bà làm vậy là muốn cảnh cáo cô, muốn nói cho cô biết thân biết phận của cô ở nhà họ Hoàng không hơn không kém một người làm đâu. Nhưng mà bà đánh giá thấp khả năng của cô. Bà muốn cô biết khó mà biết nhục mà biết lui. Không ngờ cô đến được đây có ngày hôm nay, vậy mà có thể kết bè kết phái với con yêu tinh yếu kiều này chống lại bà. Đúng là một lũ yêu tinh mà. Biết bà Hai bị chọc trúng điểm yếu, Di Kiều nhàn nhã nói: "Ê à, em nói chị Hai, em biết chị có thành kiến với chị em Đồng Đồng, nhưng Đồng Đồng dù gì cũng được anh Nghĩa công nhận là người nhà họ Hoàng. Bây giờ chỉ chờ con bé sinh con là có thể danh chính ngôn thuận thành vợ Thế Thịnh. Chị không thể bên trọng bê khinh, làm vậy mà để tới tai Thế Thịnh thì tình gì mẹ con nữa. Cô Trúc phí sinh hoạt một tháng 50 triệu, Đồng Đồng có 5 triệu, chênh lệch lớn quá chị Hai à." Bà Hai phát cáu nhưng ngại trước mặt chồng bà. Bà không thể sắn tay cãi nhau tay đôi với Yến Kiều. Lại được Vũ Phương nháy nháy mắt ra hiệu, bà cuối cùng dằn được lửa giận xuống đáy lòng. Bà nhìn phía Đồng Đồng đang ngoan ngoãn ngồi kia, bỏ nhỏ lấy lớn. Bà nhịn xuống tức giận trong lòng mà nở nụ cười miễn cưỡng. "À, cô Đồng này, tôi sơ suất quá. Mà tại tôi bận nhiều việc nên chuyển nhầm đấy. Lát nữa tôi chuyển nửa thêm cho cô. Hy vọng cô đừng để chuyện này trong lòng nhé." Kim Trúc ngồi yên cạnh bà Hai nãy giờ, lúc này lên tiếng giải vây cho mẹ chồng tương lai. "Bác gái là bận rộn thật đấy chị Đồng. Chị biết gần đến đám cưới của em với anh Hiển, thời gian gần đây bác gái bận. Từ trước đến giờ bác gái làm việc công tâm, không phải cố tình làm vậy với chị đâu. Chị Đồng đừng để ý trong lòng chuyện này. Chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà mà." Ba chữ người một nhà được Kim Trúc nhấn mạnh, giống như cô đang muốn cảnh tỉnh cô đừng làm lớn chuyện lên. Cô đối với chuyện này có muốn làm lớn gì đâu, chẳng qua nghe Kim Trúc cảnh cáo như vậy, trong lòng cô có cảm giác bị uy hiếp. Mà cũng không trách cô ấy được. Nếu hôm nay Dì Miên gặp chuyện, cô cũng sẽ như vậy, cũng lên tiếng bảo vệ Dế vô điều kiện. Đồng Đồng vươn tay gắp cho bà Hai lát thịt bò đưa vào đĩa. Cô nhẹ nhàng cất giọng: "Tôi không dám trách ai đâu, cũng không dám để trong lòng chuyện gì. Mọi người cũng đừng để ý chuyện này quá. Dì Kiều là người thẳng tính, dì cũng là người nhà họ Hoàng, sợ nhà họ Hoàng mang tiếng chen ép người khác cho nên nhắc nhở như vậy. Tôi thấy chuyện này nói rõ ràng ra cũng tốt, đỡ cho mọi người hiểu lầm nhau, lại gây chia rẽ tình cảm thì không tốt mà." Nói đoạn cô quay sang dì Kiều: "Dì Kiều à, cảm ơn dì lo lắng cho con, làm khó cho dì rồi ạ." Dì Kiều hiểu ý cô muốn thế nào, dì cười dịu dàng: "Có gì đâu mà khó, miễn sao cô không thấy khó chịu khi ở đây là được. Tôi làm vậy cũng vì sợ nhà họ Hoàng mang tiếng thôi. Cô sau này có gì khó khăn cứ đến gặp tôi. Mặc dù tôi thẳng tính nhưng biết lắng nghe, giúp được gì thì tôi giúp cô." "Con cảm ơn dì Kiều trước, có khó khăn gì con đến gặp dì ngay ạ." Dì Kiều gật đầu, cũng không dính lấy chuyện này của bà Hai mà nói nữa. Mà thật ra dì Kiều không nghĩ sẽ làm gì bà Hai, chẳng qua dì ghét cái thói chèn ép xấu xa của bà ta nên dì nhắc nhở thôi. Mặc dù dì không thích bà Sương, nhưng dì cũng biết với một vài chuyện đơn giản này, cả bản không lật đổ được địa vị của bà Sương ở nhà họ Hoàng. Hai đứa con của dì còn quá nhỏ, mà ba đứa con của bà Sương thì đến tuổi trưởng thành, muốn lật bà ta e là khó. Dì ta ra tay giúp đỡ Đồng Đồng cũng vì xem tính tình và địa vị đặc biệt của cô ở nhà họ Hoàng. Chưa kể đến chuyện, dì dường như nhận ra Thế Thịnh có tình cảm với Đồng Đồng, thân thiết với cô sẽ giúp cho mối quan hệ của dì và Thế Thịnh được tốt hơn, giúp ích sau này trong việc tranh đoạt địa vị. Dì chịu thiệt thòi lớn lấy một ông già, há nào chịu cảnh làm vợ bé suốt đời. Dì không phải Thụy Miên, không có cái kiểu ngây ngốc vì yêu mà hy sinh tất cả, như vậy khờ khạo quá. Ông chủ Hoàng thấy Đồng Đồng thức thời như vậy, ông càng lúc càng có thiện cảm với cô. Một cô gái điềm tĩnh ẩn nhẫn, nếu ở cạnh con trai ông thật là tốt quá. Chỉ tiếc là... thôi đi vậy, con gái vừa đẹp vừa tốt tính trên đời không khó kiếm, không có gì phải tiếc nuối ở đây. Nhà mình có chuyện gì vui vẻ thế? Ở ngoài kia con nghe mọi người nói cười cười. Là giọng người đàn ông, cô nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy một người đàn ông bước vào. Anh mặc tây trang với quần âu đen, áo sơ mi sọc xanh, trông lịch lãm vô cùng luôn. Gương mặt có phần tương tự bà Hai, phải nói là đẹp trai dạng người. Bà Hai thấy con trai về, cái mặt nhăn nhó trở nên vui tươi hí hửng. "Ôi Hiển à, con về khi nào thế? Có đói bụng không? Ăn cơm luôn nhá." Hiển là cậu ba nhà họ Hoàng, con trai của bà Hai. Hiện anh đang làm việc dưới trướng ông chủ Hoàng, rất có tài, được nhiều người trong dòng tộc xem trọng. Ông chủ Hoàng thấy con trai đi công tác về, biểu cảm nghiêm nghị trên mặt giãn ra đôi chút. Ông dịu giọng hỏi con trai: Sao phó tổng nói ngày mai con mới về, giải quyết xong mọi việc rồi à? Cậu ba gật đầu, nụ cười khuôn phép: Vâng, mọi chuyện xong sớm nên con về sớm, ngày mai còn nhiều việc phải làm ba. Ông Hoàng hài lòng, cũng không quên nhắc nhở con: Công việc quan trọng nhưng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Sắp đến ngày kết hôn, phải dành thời gian đưa Kim Trúc và mẹ con đi chuẩn bị đám cưới. Về gì không quan trọng để phó tổng giải quyết, bận quá gọi Duy Kiên về phụ một tay. Cậu ba cười cười kéo ghế ngồi xuống: Chú Tư đang bận sức đầu mẻ trán ra ấy. Ba mà kêu chú ấy về, chú ấy bỏ trốn cho ba coi. Ba yên tâm, con sắp xếp được. Xong hợp đồng này có thể rảnh rỗi được một thời gian, cũng không làm ảnh hưởng đến đám cưới của con đâu ạ. Ừ, con sắp xếp được thì tốt. Lúc này cậu ba để ý những người xung quanh: Mọi người vẫn khỏe chứ? Con đi công tác có mua quà cho mọi người. Lát nữa con bảo Vũ Phương đem lên phòng cho mọi người. Dì Kiều à, con có mua đồ chơi cho hai đứa nhỏ. Dì coi qua rồi đưa cho bọn nhỏ giúp con. Dì Kiều cười rạng rỡ trước mấy lời khách sáo, dì lên tiếng cảm ơn. Bà hai hài lòng với cậu con trai xuất chúng của mình lắm. Trong lòng bà cảm thấy Duy Hiển hơn hẳn Thế Thịnh mọi mặt. Bà trước giờ luôn so sánh hai đứa với nhau, chưa bao giờ bà cảm thấy Thế Thịnh hơn con trai mình. Chẳng qua đây là suy nghĩ có phần chủ quan của người làm mẹ. Người mẹ nào mà không cảm thấy con mình tốt đâu. Trúc này, anh mua quà cho hai bác bên nhà. Lát anh đưa em về, sẵn tiện vào thăm hỏi hai bác nhé. Kim Trúc tươi cười rạng rỡ. Cô giống như bà hai, rất hài lòng với cậu ba nhà họ Hoàng. Chồng sắp cưới của cô á, tốt về mọi mặt. Mặc dù không đẹp trai bằng cậu hai, nhưng hiện tại anh là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Vương, tốt hơn nhiều lần người em lăn lộn mở công ty kia. Hơn nữa anh yêu thương cô, cưng chiều cô. Bọn chị em trong họ nhà cô ganh tị đến ra mặt. Ba mẹ cô thì khỏi nói, rất hài lòng về anh, cũng không đem cô ra so sánh với Lê Mộc gian dâm kia nữa. Cậu ba lúc này để ý người ngồi im lặng ngay cạnh bên dì Miên. Anh biết cô là Lê Đồng, em gái Lê Mộc, nhưng với anh và Thế Thịnh không hợp, anh cũng không thích dì Miên, nên dù biết cô là ai, anh vẫn vờ như không biết. Anh khẽ cho mày nhìn cô. Mẹ à, cô gái kia là ai? Nhà mình hôm nay có khách à? Bà hai được dịp châm chọc. À, đây là cô Đồng, em gái Lê Mộc. Nghe chữ em gái Lê Mộc, làm dì Miên không vui tí nào. Bà biết rõ ý đồ của bà Sương, đây là muốn làm Đồng Đồng khó chịu mà. Cậu ba vừa ngạc nhiên. Vậy là chuyện mẹ nói với con hôm trước, em gái của chị dâu đến đây thay thế cho chị ta. Đồng Đồng nhịn đủ rồi, cô khó chịu với màn đối thoại của hai mẹ con nhà này quá. Cậu ba, chắc cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải người thay thế gì cả. Nếu cậu thắc mắc thì cậu có thể hỏi ông chủ Hoàng đây. Duy Hiển nhìn cô, anh kinh ngạc với lời phản bác của cô. Anh biết về Lê Mộc, cô ta thủy mị khép nép, không giống với cô Lê Đồng này, lời nói kiên định sắc sảo. Anh nghe nói hai người bọn họ là chị em sinh đôi, nhưng gương mặt thì không giống nhau. Xem ra tính tình cũng không giống nhau nữa rồi. Anh phải công nhận một điều, Lê Đồng đẹp thật đấy. Đẹp nhất trong tất cả các cô gái anh từng thấy. Anh không phải người háo sắc, nhưng đối với nữ sắc có chút yêu thích. Thực ra người đẹp thời buổi này không hiếm, nhưng vừa đẹp người lại có loại khí chất đặc biệt như vậy hiếm thật đấy. May mắn thay, Lê Đồng vừa vặn có cả hai, vừa xinh đẹp lại làm người ta yêu thích, có cách cao quý làm người ta ngưỡng mộ, đúng là hiếm gặp. Đồng Đồng bắt gặp ánh mắt chiêm ngưỡng của Duy Hiển, cô đã không thoải mái thì lại càng không thoải mái hơn. Cô đồng ý là cô thích ngắm trai đẹp, nhưng cái kiểu trai đẹp mà miệng lưỡi chua ngoa, cô thực sự không ưa nổi. Nếu nói Thế Thịnh độc miệng, cậu ba này mồm miệng quá đáng. Cô không tin anh ta không biết cô là ai. Duy Hiển cười nói. Vậy tôi hiểu lầm cô à? Đồng Đồng trả lời thẳng thắn. Cô không dám nói là hiểu lầm, nhưng tôi không phải người thay thế. Lê Mộc là Lê Mộc, tôi là tôi. Hai người bọn tôi khác nhau. Duy Hiển gật đầu cười, nụ cười trên môi nhàn nhạt. Anh cảm thấy cô gái này khác biệt thật đấy. Nói chuyện không quá nhàm chán, không giống những cô gái ngoài kia luôn dùng nụ cười quyến rũ nói chuyện với anh. Vậy sau này tôi gọi cô thế nào? Chị dâu hay là... Tôi có tên, tên của tôi là Đồng. Cậu ba có thể gọi là cô Đồng hoặc Đồng Đồng cũng được. Tùy cậu muốn gọi thế nào thì gọi. Tôi chưa phải chị dâu cậu ba, ngày đó chắc còn xa lắm ạ. Cậu ba gật gù. Đồng Đồng, tên nghe hay đấy. Nếu vậy chào mừng cô Đồng đến nhà họ Hoàng. Hy vọng cô mau chóng trở thành chị dâu của tôi. Chào đón cô. Vâng, cảm ơn cậu ba. Màn chào hỏi đậm vị khích bác đã xong, mỗi người đều mang một tâm trạng, một biểu cảm khác nhau về phòng. Đồng Đồng không quản được những người ở đây nghĩ về cô thế nào. Cô chẳng qua không muốn người khác xem thường mình thôi. Thân phận của cô ở đây kỳ cục rồi. Nếu cô còn nhu nhược, người khác chắc chắn chèn chết cô. Nhà họ Hoàng này tranh đấu vô cùng gắt gao. Nếu cô không biết tự bảo vệ mình, có 10 thế thịnh cũng không đủ bảo vệ được cô. Đã đến đây rồi, phải chấp nhận luật sống ở đây. Cái nơi đầy mùi vị đấu tranh này không có chỗ dung thân cho đứa hiền lành cam chịu. Cô về phòng tâm trạng không vui. Về đây gây nhau với ba mẹ. Ở nhà họ Hoàng thì gặp tên Duy Hiển châm chọc khích bác. Đã vậy Thế Thịnh không có nhà, có khó chịu cũng không biết nói với ai. Cô định nhắn tin cho Thế Thịnh hỏi anh làm gì, nhưng nghĩ đến anh đang bận việc, cuối cùng lại thôi. Sự khó chịu càng lúc càng tăng dần, nhất thời cô không làm chủ được cảm xúc. Như một thói quen, cô tìm Rubik ra xoay. Mặc dù một lần xoay chưa được các mặt về cùng một màu, nhưng cô cứ xoay xoay xoay liên hồi, càng xoay lại càng hưng phấn. Chuông điện thoại vang lên, cô nhìn lướt qua, số điện thoại của người quen à? Alo bác sĩ Tân, tôi nghe máy đây. Đầu dây bên kia, giọng trong trẻo của đàn ông. Tôi đây, cô chuyển nhà rồi ư? Trợ lý đến đưa thuốc nhưng không gặp được cô. Đến công ty thì nghe nói cô đang tạm nghỉ à? Đông Đông ngẩn ra. Mấy hôm trước cô chỉ lo việc xin nghỉ mà quên mất việc này. Giờ nghe bác sĩ Tân hỏi cô nhớ ra. Bỏ khối Rubik xuống bàn cô nói. À, xin lỗi bác sĩ Tân. Tôi hiện tại có việc quan trọng về quê. Tôi quên mất không báo cho anh. Hay anh gửi thuốc về đây giúp tôi được không? Được rồi, cô cho tôi địa chỉ đi. Ngày mai tôi nói trợ lý gửi thuốc cho cô. Vâng, cảm ơn bác sĩ Tân. Đồng Đồng này, cô đang làm gì thế? Tôi... Cô chơi Rubik à? Giống như bị bắt quả tang tại trận, cô nhìn khối Rubik trên bàn. Cũng chỉ vừa chơi thôi, dạo này ít khi chơi. Lại sợ bác sĩ Tân không tin, cô bồi thêm câu chắc nịch. Tôi nói thật đấy bác sĩ Tân à? Đầu dưới bên kia im lặng. Vài giây sau, cô nghe tiếng bác sĩ Tân. Đồng Đồng này, trước đây tình trạng của cô vẫn tốt. Sao vừa rời đi lại tìm đến Rubik thế? Gặp chuyện gì áp lực lớn à? Điếc không thể qua mặt bác sĩ Tân, cô ngoan ngoãn khai thật. Thực ra tôi gặp chút rắc rối, nhưng tôi giải quyết được mà. Hôm nay khó chịu quá, tôi tìm tới Rubik, chứ không phải là thường xuyên đâu. Đồng Đồng này, Rubik với người khác là trò chơi giải trí, nhưng đối với cô là vật có thể gây sát thương đấy. Nếu cô muốn khỏi bệnh, cô từ bỏ thói quen với Rubik đi. Tôi theo dõi bệnh án của cô nhiều năm, khó khăn lắm mới có thể tách Rubik khỏi cô. Thuốc uống chỉ là trợ giúp, quan trọng là ý chí của cô. Đồng Đồng, có chuyện gì phải nói cho tôi biết. Tôi là bác sĩ của cô, có thể giúp cô giải quyết, cô hiểu không? Cô im lặng lắng nghe, trong lòng đột nhiên có cảm giác tội lỗi. Bác sĩ Tân tốt với cô, anh vừa là bác sĩ vừa là người bạn. Cô có thể tốt đẹp như ngày hôm nay hoàn toàn là do anh. Cô không nhớ được lần cuối cùng cô động đến khối Rubik là khi nào. Thế mà đến hôm nay cô lại lần nữa tìm đến. Được rồi Đồng Đồng, tôi muốn nhắc nhở cô, không có ý trách móc gì cô đâu. Cô rất cố gắng, rất kiên cường rồi. Khó khăn hơn cô cũng đã vượt qua được. Một chút này có là gì đâu đúng không? Ngày mai tôi gửi thuốc cho cô, tăng thêm liều lượng cho cô. Chú ý là giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ quá nhiều đấy, hiểu chưa? Đồng Đồng gật đầu thở một hơi. Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Thuốc hiện tại còn chứ? Vâng, vẫn còn. Mấy hôm trước tôi bận nên tôi quên uống. Quên cũng không sao đâu. Sau này nhớ uống đều đặn là được. Cô nghỉ ngơi đi nhá, tôi có việc đi đây. Vâng, tạm biệt anh. Sau khi tắt điện thoại, cô mệt mỏi đến giường rồi ngã lưng nằm xuống. Lại nghĩ đến khối Rubik kia, cô đem nó giấu vào trong tủ đồ. Bác sĩ Tân nói đúng, cô với anh khó khăn lắm mới tách Rubik ra khỏi cô. Cô không thể để công sức của cả hai đổ xuống sông xuống biển. Cô bây giờ đã khỏi bệnh, cô có cuộc sống rất tốt, tâm lý vững vàng. Cô không thể động đến khối Rubik này, không thể được. Ngày hôm sau, Thế Thịnh đi công tác về. Lúc anh về cô đang ngủ. Lúc cô dậy anh đến công ty tham dự cuộc họp thường niên. Đồng Đồng vừa dậy thấy tin nhắn của anh. Anh nhắn cô 10 giờ đến công ty anh có chút việc. Cô không hỏi đến làm gì bởi vì cô biết tính anh. Nếu không phải chuyện cần thiết, anh không thừa hơi làm chuyện không đâu. Đồng Đồng xuống nhà ăn sáng rồi lên phòng thay quần áo đến công ty Thế Thịnh. Cô ở nhà họ Hoàng như trước. Có người khách sáo với cô, có người không xem cô để trong mắt. Mà những người đa số không thích cô là phe cánh của bà hai. Điển hình nhất là Vũ Phương ấy, bà ấy ghét cô ra mặt luôn. Cô làm cái gì bà ấy cũng nhìn thấy, bà ấy cằn nhằn không hài lòng. Mà Đồng Đồng cũng lười so đo. Vũ Phương nói gì thì mặc bà ấy, cô không hề để trong lòng. Sắp đến đám cưới của cậu ba, người nhà họ Hoàng tương đối bận rộn. Mới sáng này trên bàn ăn, cô nghe nói lát nữa cậu ba đưa vợ sắp cưới đi thử váy cưới, chọn ngày chụp ảnh cưới. Thực ra chuyện này liên quan gì đến cô đâu, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt của nhà họ, cô nên để ý một chút thì hơn. Đồng Đồng đặt xe công nghệ. Lúc này xe chưa tới, cô đang ngồi chờ đình nghỉ mát trong vườn. Sẵn thời gian rảnh, cô thảo luận với phó tổng công ty về việc chuyển công tác về chi nhánh gần đây. Công ty cô có chi nhánh nhỏ ở tỉnh, cả cô và phó tổng có ý định chuyển cô về đây là tạm thời. Phó tổng à, chị cứ sắp xếp rồi báo lại cho em với. Em xem xét tình hình rồi trả lời cho chị biết sau. Cô với phó tổng trao đổi một chút rồi tắt máy. Ngồi trong đình nghỉ mát, cô thở dài, cảm xúc cũng không tốt lắm. Cuộc sống của cô trước kia không tính là quá tốt, nhưng nhìn chung cô cũng hài lòng. Bây giờ đột nhiên xảy ra mọi chuyện khiến mọi thứ đảo lộn. Mặc dù có thể gặp lại Thế Thịnh, nhưng gặp lại nhau trong tình cảnh này cô không vui nổi. Bề ngoài anh đối xử tốt với cô, nhưng cô với anh đều hiểu rõ, giữa hai người có một bức tường thành ngăn cách rất cao và dày. Nhất thời không có cách nào xóa tan đi được, mà cô cũng không thể giải thích, lại chẳng thể nói rõ cho anh biết tất cả mọi chuyện. Nhưng nếu có giải thích rõ ràng thì chuyện cũng đã rồi, không thể nào quay lại như trước kia. Cô cảm thấy cuộc sống của anh bây giờ tốt, cô không muốn làm xáo trộn tương lai của anh. 7 năm trước cô vì anh chấp nhận chia tay, 7 năm sau cô giữ nguyên tâm ý của mình. Cô muốn dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ anh, bảo vệ tương lai của anh. Đối với cô, dù đau thương hơn nữa cô chấp nhận, bởi vì có chuyện đau thương nào cô chưa từng trải qua đâu. Đang ngẩn ngơ, cô nghe giọng của cậu ba. Cô giật mình nhìn thấy anh ta đi đến trước mặt. Duy Hiển nhìn cô cười nhạt. Đồng Đồng, sao cô ngồi đây? Để đi ra ngoài à? Cô không có thiện cảm với cậu ba nhà này, nhưng người ta đã đến rồi, cô không thể không trả lời. Tôi đến công ty cậu hai có chút việc ạ. Duy Hiển khẽ gật. Có muốn tôi đưa cô đi không? Tôi tiện đường đi ngang công ty anh Thịnh, tôi cho cô ngồi xe đến đó cũng được. Cô từ chối. Không cần đâu, tôi gọi xe rồi, chắc là cũng sắp đến. Cậu ba có chuyện quan trọng thì cứ đi trước đi, đừng để ý đến tôi. Cậu ba cũng không quá nhiệt tình với chuyện muốn đưa cô đi. Thấy cô từ chối, anh cũng không ép nữa. Đồng Đồng ngồi nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy vóc dáng này đúng là không tệ, gương mặt cũng càng không tệ. Vậy mà chẳng hiểu sao cô không có chút thiện cảm nào thế nhỉ? Thế Thịnh đem đến cho người khác cảm giác băng lãnh, trên người lúc nào cũng tỏa ra loại khí chất chèn ép người khác. Anh ít nói nhưng lời nói có trọng điểm, không nói bừa, không quá thân thiện nhưng không mang hàm ý cợt nhả người khác. Còn cậu ba Duy Hiển thì khác, gương mặt anh tuấn sáng ngời, ngũ quan rõ ràng, nụ cười hài hòa rực rỡ. Trông thì cứ tưởng dễ gần, hóa ra khó ở. Lời nói dịu dàng nhưng đầy tính khích bác, châm chọc. So với Thế Thịnh âm trầm nguy hiểm, Duy Hiển này không tốt lành là bao nhiêu. Tính cách hai người khác nhau, khí thế chèn ép người khác cũng khác nhau mà. À này, Đồng Đồng giật cả mình, không nghĩ cậu ba còn chưa chịu rời đi. Nhất thời cô có chút khẩn trương, cô mở to mắt nhìn anh. Thấy cô nhìn kiểu nghi ngờ, anh đột nhiên thấy buồn cười. Anh chỉ hỏi thôi mà, có ăn thịt cô đâu mà cô khẩn trương như vậy? Không có gì đâu, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Có chuyện gì cậu hỏi đi. Duy Hiển nhìn cô, ánh mắt trong veo của cô trông xa lạ thật đấy. Bất chợt anh cảm thấy không nên hỏi cô chuyện như vậy. Nghĩ nghĩ rồi thôi. À không có gì. Tôi nghĩ chắc cô không biết. Tôi đi trước đây nhé, hẹn gặp cô sau. Duy Hiển đi rồi, Đồng Đồng ngẩn người. Cậu ba này đúng là kỳ lạ. Úp úp mở mở làm người ta tò mò chết đi được. Thán cứ nói thẳng ra thì lăn ra chết ngay à? Cứ làm những việc khiến người khác chán ghét thôi. Mà Duy Hiển ngồi trong xe rồi đưa mắt liếc nhìn người con gái ngồi trong đình kia. Trong lòng anh có chút cảm giác phức tạp khó diễn tả. Anh không thể hiểu vì sao anh có cảm xúc với cô như vậy. Không phải yêu thích, chẳng phải là thấy cô dễ thương, bộ dạng xù lông nhím cảnh giác rất buồn cười à? Anh từng gặp qua nhiều phụ nữ. Người yêu thích anh ra mặt có, người quyến rũ anh có, người giả vờ lạnh nhạt khiêu chiến bản tính đàn ông của anh cũng có. Chỉ duy nhất của cô là khác lạ. Cô không thích anh, hay nói đúng hơn là ghét bỏ, đề phòng. Mà cô càng xù lông với anh lại càng có hứng thú. Nghĩ đến đây anh thấy buồn cười. Sao anh có hứng thú với người đàn bà của anh trai mình như vậy nhỉ? Đúng là không đứng đắn chút nào rồi. Đồng Đồng đến trước công ty Thế Thịnh, anh không để cô lên mà trực tiếp đi xuống. Công ty anh không quá là lớn, nhưng cô nghe nói tốc độ phát triển kinh khủng. mười mấy năm thôi chiếm được vị trí top đầu trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp đứng đầu tỉnh. Nếu so với Hoàng Vương có hơi chênh lệch, nhưng so với bên ngoài thì hiếm công ty nào mới thành lập mà phát triển vượt bậc như anh. Thế Thịnh xuống đến trước cửa, anh vừa nghe cuộc điện thoại thì thấy Đồng Đồng đứng ngắm nghía bảng hiệu công ty. Cô đội mũ lưỡi trai, cô jean áo thun giản dị. Chẳng qua những thứ khác thì bình thường đơn giản, nhưng khi mặc lên người cô sinh ra cảm giác đặc biệt trong mắt người nhìn. Giống như trước kia, trong hàng trăm nữ sinh mặc đồng phục giống nhau ở dưới sân trường, ánh mắt của anh chỉ dừng lại đúng cô, ở ngay cái vị trí cô đang đứng ấy. Đồng Đồng trước sau là vậy, chỉ cần cô xuất hiện ở ngay góc đường, tùy tiện mặc bộ quần áo bình thường giản dị, tóc tai buông hờ hững, nhưng lại khiến cho rất nhiều người ngoái đầu nhìn, trong đó có cả anh nữa. Anh tắt điện thoại, khẽ gọi tên cô. Đồng Đồng, lại đây. Cô nghe anh gọi, hai mắt sáng rực hướng phía anh, đôi chân thon dài thoăn thoắt đi về phía anh. Em xong việc rồi à? Mình đi đâu thế? Cô nở nụ cười xinh đẹp dịu dàng hỏi anh. Anh nhận lấy chìa khóa từ tay bảo vệ, nói một tiếng cảm ơn rồi quay sang nhìn cô. Đưa em đến bệnh viện khám lại, tôi đặt lịch rồi. Khám xong đưa em đi ăn. Cô tròn xoe mắt. Khám cái gì? Tôi có bị bệnh gì đâu. Anh nhìn xuống bụng cô. Bụng của em ấy, em bị vỡ ruột thừa còn nhớ không? Cô lúc này mới hiểu ra anh muốn đưa cô kiểm tra lại vùng bụng. Vốn định bảo với anh không cần, nhưng cô đặc biệt hiểu tính anh. Đối với sức khỏe con người, anh có một sự cố chấp mạnh mẽ. Dù muốn hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng anh muốn đưa cô đi khám thì cô bắt buộc phải đi rồi. Nếu không đi á, anh có thể trói cô lại rồi đưa đi luôn ý. Không thể nào mà cãi nổi anh được. Cô đứng đần ra đấy, anh kéo tay cô. Nào lên xe đi, trời hôm nay nắng đấy. Mở cửa cho cô ngồi vào xe. Ngoài trời khá nóng nhưng trong xe rất thoáng. Suốt cả buổi anh không nói gì nên cô cũng không biết bắt chuyện từ đâu. Mặc dù hai người cũng là người yêu của nhau, nhưng có quá nhiều khúc mắc, khó có thể nói được như xưa. Đến bệnh viện anh đưa cô vào trong khám bệnh. Cả quá trình anh đưa cô đi chưa rời cô một bước. May bác sĩ bảo cô hồi phục rồi, nếu không với bản tính của anh rất có thể anh bắt cô nhập viện. Khám xong anh đưa cô đi ăn, là nhà hàng gần bệnh viện, không gian yên tĩnh sang trọng lắm. Gọi ít đồ ăn, chủ yếu là món thanh đạm, ít cay nóng dầu mỡ. Cả hai ăn trưa cùng nhau trong sự im lặng đến quá đáng. Đến lúc ấy cô không chịu nổi nữa. Cô nghe giọng anh cất lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Tôi với chị gái em chưa có gì đâu, tôi chưa chạm vào cô ta. Tôi khựng đũa ngỡ ngàng nhìn anh. Anh nhìn cô, muốn quan sát xem thái độ cô thế nào. Chẳng qua khi bắt gặp ánh mắt dò xét của anh, cô lảng tránh. Tôi không nghĩ anh với chị tôi như vậy. Anh cau mày không vui. Vậy em nghĩ tôi thế nào? Nghĩ tôi là kiểu người dễ bỏ như em á? Cô mím môi, mí mắt rũ xuống. Cô không dám nhìn thẳng vào anh. Anh thấy cô như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu lắm. Đồng Đồng, nhìn thẳng vào tôi nói chuyện đi. Em rụt rè như thế làm gì? Tôi có ép em ký tên bán thân đâu mà em sợ tôi. Cô lúng túng, vừa liếc nhìn anh vừa dè chừng trả lời. Nói chuyện với anh toàn quát tôi thôi. Trước kia anh không có như thế mà. Anh thoáng sững người, lại nhìn cái vẻ ủy khuất của cô. Cảm giác như anh vừa làm chuyện gì có lỗi lắm ấy. Nhưng anh tức giận cũng đúng mà. Sao bây giờ chuyển thành anh sai thế này? Thấy anh im lặng không lên tiếng, cô khẽ cất giọng. Thịnh này, chuyện trước kia ấy, tôi biết là tôi sai. Tôi không mong anh có thể xem như không có gì. Nhưng tâm ý của tôi bây giờ là thật. Anh đừng tức giận vô cớ với tôi nhé, được không? Dừng vài giây, giọng nói càng lúc càng trầm. Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi, anh đừng để ý tới tôi, đừng quan tâm tôi. Trước khi anh dịu dàng với tôi như thế, bây giờ thế này, tôi không hiểu anh đang quan tâm tôi hay cố tình muốn hành hạ tôi. Thế Thịnh này, 7 năm qua tôi cũng biết là khó chịu, biết đau lòng. Chúng ta... Anh thực sự không nghe nổi. Anh giữa chừng cắt ngang lời cô. Được rồi Đồng Đồng, đừng nói mấy lời kiểu như tôi hành hạ em. Cơm chưa ăn xong đâu, ăn tiếp đi. Cô định nói thêm gì đấy, nhưng khi nhìn ánh mắt cảnh cáo của anh, cô cuối cùng ngoan ngoãn ăn tiếp. Anh ngồi đối diện cô, nhìn cô cúi đầu ăn cơm trong chén, vừa thương vừa bực. Nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được mà lên tiếng. Chuyện 7 năm qua, dù sao cũng là quá khứ. Năm đó em còn nhỏ, ước mơ hoài bão là tất cả với em, tôi hiểu được. Tôi không muốn trách em. Yêu nhau là chúng ta tự nguyện, không đến với nhau thì chia tay. Tôi không đổ lỗi cho em. Tôi đã từng hận em vì tôi cảm thấy em xem thường tình cảm của tôi. Cảm thấy em không xứng đáng với tất cả những gì tôi dành cho em. Nhưng sau khi chín chắn hơn, tôi không nghĩ như vậy nữa. Tuổi trẻ, ăn chưa no, lo chưa tới. Em nhỏ nhắn như thế, ngoan ngoãn như vậy. Tôi cũng yêu em nhiều như vậy. Thực sự không nỡ hận em. Cô cúi đầu, nước mắt sắp trực trào rồi. Cô cố nén cảm xúc gần như vỡ òa nghe anh nói tiếp. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô, âm giọng run run kỳ lạ. Chuyện cũ không nhắc lại, nhưng xin em một điều duy nhất thôi. Điều gì cơ? Cô run rẩy hỏi anh, gương mặt tuấn mỹ khẽ nhăn, vành mắt ai đó đỏ ửng à. Chỉ còn giọng nói khà khàn thâm tình. Xin em đừng bỏ lại tôi nữa. Tôi chỉ có thể chịu đựng một lần thôi. Một lần là quá đủ rồi. Tôi không chịu đựng thêm lần nào được nữa. Đồng Đồng, em hiểu tôi nói gì không? Lần này cô khóc thật rồi. Chẳng hiểu nước mắt ở đâu lắm thế. Nó cứ chảy mãi không ngừng. Phải làm thế nào đây? Phải đau khổ bất an thế nào mới khiến cho người đàn ông kiêu ngạo như anh nói ra chữ xin đáng thương như vậy? Từ trước đến giờ cô luôn nghĩ cô là người khổ sở nhất. Nhưng hóa ra không phải. Anh đau khổ kém gì cô. Ý ra cô biết cô chia tay anh vì muốn tốt cho anh. Muốn cho anh một tương lai không vướng bận. Còn anh thì sao? Cô chia tay anh như thế. Anh chỉ có thể nghĩ là cô không cần anh. Cô phủi bỏ tình cảm của anh. Cô yêu tương lai của cô hơn anh. Anh yêu thương cô nhiều như vậy. Sao cô làm anh tổn thương như thế? Lúc này không dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ lỡ như nhìn thấy ánh mắt khổ sở của anh. Cô đau lòng chết mất. Đáng lẽ anh nên quên cô đi. Anh nhớ mãi một người phụ bạc như cô làm gì chứ? Anh thấy cô khóc trong lòng đau nhói. Thanh xuân của anh đang khóc. Khóc đến tê tâm liệt phổi vì mấy câu trách móc của anh kìa. Vậy mà anh ngồi thừa đó dương mắt nhìn à. Anh đúng là cặn bã. Càng nghĩ càng thấy mình xấu xa quá mức. Anh vội đứng dậy đi sang bên phía cô. Đi vội quá vấp chân vào bàn suýt nữa thì ngã. Anh chửi thề trong bụng rồi vội ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng. Nước mắt của cô thấm ướt vạt áo anh, ướt cả lòng anh nữa. Đồng Đồng của anh, cô gái nhỏ của anh. Cô càng khóc anh càng đau lòng chết đi được. Xoa xoa bờ vai của cô rồi siết chặt cô vào lòng, nỉ non dỗ dành cô. Thôi được rồi, em biết là tôi khó chịu khi thấy em khóc mà. Hay em muốn khóc trôi hết cả cơm, trôi luôn cả tôi đi em mới nín à? Nào, đừng khóc nữa. Sau này tôi không nói những lời như vậy nữa, không làm khó em nữa. Cô ôm lấy anh, vùi đầu vào người anh. Cô mếu máo kể lể. Em không cố ý đâu, không muốn cố ý anh khổ sở đâu. Em nói thật đấy. Em nói thật, anh tin em đi. Ừ, anh tin em mà. Cô òa lên khóc. Em xin lỗi, thực lòng xin lỗi anh. Anh ôm lấy cô để mà cô khóc. Anh cũng không dỗ dành cô nữa. Có quá nhiều việc chất chứa trong lòng để cô khóc một lần cũng tốt. Có vậy sau này cô mới không cảm thấy khổ sở nữa. Anh không biết tương lai sau này thế nào, nhưng anh không bỏ cô được. Trước kia không bỏ được, bây giờ cũng không bỏ được. Thế Thịnh đưa cô về. Buổi chiều anh có việc phải làm nên không vào nhà cùng cô. Hai mắt Đồng Đồng vẫn đỏ. Anh nhìn thấy mà xót xa quá. Một lát nữa phải bảo trợ lý mua mặt nạ mắt đem về cho cô mới được. Nhìn cô đi vào trong sân, bóng lưng mảnh mai mềm mại như khắc sâu vào lòng anh. Đồng Đồng vào trong nhà với cặp mắt đỏ hoe. Vì cô không biết trong nhà có khách nên chọn hướng đi ngang phòng khách nhỏ. Bình thường cô đi hướng khác, không đi ngang qua phòng khách này đâu. Vừa bước vào, cô hối hận khi thấy bà hai, vợ chồng cậu ba, vài người nữa đang cười rôm rả ở ghế sofa. Xui xẻo cho cô, bọn họ thấy cô rồi. Cô không thể bước lùi ra ngoài, xem chừng như chưa từng bước vào trong được. Mà Duy Hiển kia thấy cô, anh tất nhiên không buông tha cô. Đông Đông à, cô đến công ty anh Thịnh về rồi à? Lại đây ngồi đi, có người muốn gặp cô đây này. Cô nhìn quanh một vòng, nhìn thấy một gương mặt rất đỗi xa lạ. Cô đánh giá cô gái đang ngồi giữa bà hai và Trúc. Cô ấy khá xinh, nét tiểu thư không giấu đi đâu được. Cũng giống như Trúc và bà hai, cô ấy chắc chắn không cùng phe với cô rồi. Nếu như cô đoán không nhầm, đây chính là cô Quỳnh Hoa. Cô gái được bà hai chọn làm vợ Thế Thịnh à? Bà hai giống hệt như kiểu vui vẻ khi nhìn người gặp nạn. Lại không quên diễn một tuồng tâng bốc Quỳnh Hoa các thứ. Cuối cùng nhìn phía cô, bà đon đả nói. Cô Đồng à, đây là... Quỳnh Hoa ngăn bà hai, cô ấy cười tươi rạng rỡ. Bác để con tự giới thiệu, chứ sau gì bọn con cũng thân quen với nhau mà. Được sự đồng ý của bà hai, Quỳnh Hoa tươi cười rạng rỡ, cũng không đứng dậy mà ngồi đó nhìn Đồng Đồng. Chào cô Đồng Đồng, tôi là Quỳnh Hoa, bạn từ nhỏ của Thế Thịnh. Mọi người thân quen hay gọi tôi là Quỳnh, cũng có người gọi là Quỳnh Hoa. Anh Thịnh gọi tôi là Quỳnh, có cô muốn gọi thế nào cũng được. Hân hạnh được biết cô. Sau này có khi là bạn thân không biết chừng. Chắc tôi với cô tầm trạc tuổi nhau chăng? Đồng Đồng cảm nhận không chút thân thiện nào trong lời giới thiệu kia. Đâu nhất thiết đem Thế Thịnh và giới thiệu làm gì? Chắc là sợ cô không biết hai người thân thiết nhau à? Cô cười cười giới thiệu lại. Chào cô Quỳnh Hoa. Chắc cô cũng biết tôi là ai đúng không? Tôi không cần giới thiệu nữa rồi. Tôi nghe nói cô với cậu hai là Thanh Mai Trúc Mã. Thực hâm mộ hai người. Hai người đẹp đôi lắm. Tất cả những người trong phòng sững sờ trước lời nói của cô. Chắc không ai có thể nghĩ đến việc cô lần đầu gặp Quỳnh Hoa mà lại khen người con gái đẹp đôi với người chồng tương lai của mình. Nhất thời không đỡ được, đến bà hai cũng không nghĩ cô thẳng thắn đến vậy. Duy Huyền nhìn cô càng lúc càng thấy vừa mắt. Đúng như cái tên của cô, cứng rắn mạnh mẽ. Cứ tưởng cô bị Quỳnh Hoa làm cho yếu thế, ai ngờ cô làm mọi người trở tay không kịp rồi. Sao trước kia nhà họ Lê không giới thiệu cô với anh chứ? Nếu bọn họ chịu đưa cô đến cửa, anh đã không chọn Kim Trúc theo ý của mẹ anh rồi. Hay là... Trong đầu thoáng qua suy nghĩ táo bạo, suy nghĩ chẳng qua vừa mới chớm nở đã bị anh dập tắt. Dù cảm thấy cô đặc biệt, nhưng không đến mức xé rách giới hạn giành giật người với Thế Thịnh. Anh chưa thèm khát đến mức đó, mà cũng không để bản thân mình nhúng chàm đến mức độ như vậy. Quỳnh Hoa hơi ngạc nhiên, cô ta nghe qua chuyện của Đồng Đồng, lại nghe ba gái nói cô không cần quá để tâm đến cô ta không xứng với cái ghế mợ hai nhà họ Hoàng. Nhưng có phải cô đánh giá thấp cô ta quá không? Một cô gái mạnh mẽ như vậy không hề giống với Lê Mộc từng bị cô đánh kia. Thực sự không xem thường Đồng Đồng này được rồi. Trấn an lại cảm xúc của mình, Quỳnh Hoa trả lời. Cô quá khen rồi Đồng Đồng. Tôi với anh ấy dù đẹp đôi, nhưng tạm thời chưa thể ở bên cạnh nhau được. Đồng Đồng gật gù vờ vịt nói. Cũng phải thôi. Hai người dù muốn bên cạnh nhau thì cũng bị người thứ ba ngăn cản thôi. Mà xui thật đấy. Người thứ ba lúc nào cũng cao hơn cô một bậc. Thiệt thòi cho cô quá rồi cô Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa thoáng biến sắc, không nghĩ Đồng Đồng ăn nói trắng trợn như vậy. Nhưng cô đâu để yếu thế. Hôm nay không thắng cô ta, chắc chắn xem thường cô đây. Tôi thì không nghĩ như thế đâu cô Đồng. Cô nghe câu 30 chưa phải Tết chưa? Ai thắng ai thua đã biết được đâu, phải chờ chứ. Đồng Đồng dịu dàng cười. Thắng thua gì chứ? Cô Hoa nghĩ chuyện hôn nhân đại sự là trò chơi à? Sao lại thắng thua ở đây? Nhưng nếu nói trò chơi, tôi lại phải tự cao nói với cô Hoa một câu. Tôi chưa từng thua bất cứ trò nào. Cô tin không? Mặt mũi Quỳnh Hoa biến thành đỏ rực. Cô ấy nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ghét bỏ không giấu đi đâu được. Ngay lúc Quỳnh Hoa chưa kịp phản biện, Đồng Đồng thuận thế nói tiếp. Tôi nói đùa đấy, cô Quỳnh Hoa đừng tin. Tôi chơi trò chơi thì không đến mức trăm trận trăm thắng. Nhưng nếu tôi muốn thắng, cô Hoa không giành được với tôi. Tính tôi khá hiếu chiến, có thể dùng mọi thủ đoạn giành giật chiến thắng. Cô gái xinh đẹp kiểu mỹ như cô Hoa, đừng chơi trò chơi với tôi. Tôi thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Thực sự là không biết. Bà hai sững sờ, Quỳnh Hoa thì biến sắc, mà vợ chồng Duy Hiển mỗi người một biểu cảm khác nhau. Cô chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì. Cô nói cũng đã nói, cảnh cáo cũng cảnh cáo. Cô sợ cái gì nữa? Trước gì cô với bọn họ cũng như vậy thôi. Thay vì giả vờ tốt đẹp, sao không vạch rõ giới hạn với nhau từ đầu, đỡ phải chị em rước khó chịu vào người. Trong trận chiến này cô có một mình. À mà không, cô có Thế Thịnh nữa. Có anh làm chỗ dựa cho cô. Hơn nữa cô tin vào Thế Thịnh, tin vào nhân cách, tình cảm chân thành của anh, tin vào tình yêu 7 năm của bọn cô. Cô tin tưởng tuyệt đối. Trợ lý của Thế Thịnh đến đúng lúc, ngay thời điểm 1:04 căng thẳng, thấy cậu ấy đưa đến mặt nạ cho Đồng Đồng. Nhìn trợ lý cấp cao được tuyển chọn từ Mỹ xuất hiện, cậu ba bình thường cao lãnh cũng khách sáo vài phần. Vị trợ lý thân phận cũng không phải là bình thường, là con trai út tập đoàn đa quốc gia, quy mô không hề thua kém Hoàng Vương. Cậu ba trước giờ luôn muốn chiêu mộ cậu ta về làm cho Hoàng Vương, nhưng anh chàng vô cùng trung thành với Thế Thịnh. Tiền bạc với cậu ta không quan trọng, quyền lực thì không thiếu. Dù làm cách nào cũng không mua chuộc được con người này. Có lý do vì sao con trai út của tập đoàn lớn chịu làm một trợ lý công ty vừa mới thành lập thì lại là chuyện bí ẩn. Hầu như mọi người đều rất vô cùng hiếu kỳ. Những người trong cuộc không hề hé miệng nửa lời. Người ngoài cuộc như bọn họ muốn cũng không bao giờ được rõ ràng nguyên nhân. Trợ lý Tường sau khi chào hỏi mọi người, anh nâng bước đi đến trước mặt Đồng Đồng, đưa đến cho cô một túi to màu hồng. Anh kính cẩn truyền lời. Cô Đồng Đồng, đây là đồ Hoàng Tổng đưa đến cho cô. Anh ấy nhờ tôi nhắn lại với cô. Ngài ấy muốn cô nghỉ ngơi thật tốt. Nếu rảnh có thể đến thăm mèo. Ngài dặn dò người huấn luyện trông chừng kỹ rồi, tuyệt đối an toàn, cô có thể yên tâm. Đồng Đồng ngẩn người, cô không biết trợ lý Tường. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt, không khỏi có chút ngạc nhiên. Cô nhận lấy túi màu hồng từ tay trợ lý Tường, ngại ngùng nói. Cảm ơn anh, phiền anh quá rồi. Không có gì đâu, đây là công việc của tôi mà, cô đâu không cần ngại. Dừng vài giây anh nói. Tôi coi như hoàn thành việc được giao, cô Đồng nghỉ ngơi sớm đi, tôi phải về công ty. Buổi chiều có rất nhiều việc phải làm. Vâng vâng, phiền anh quá, để tôi tiễn anh. Không cần đâu, cô Đồng đừng khách sáo. Trợ lý Tường chào tạm biệt mọi người, lời nói chuẩn mực, hành động dứt khoát, không để mọi người nói thêm lời nào, đã vội vã đi nhanh chóng. Cậu Ba nhìn bóng lưng trợ lý Tường khuất dần sau cánh cửa, anh có chút tiếc nuối, có chút bất lực. Một người năng lực như trợ lý Tường mà lại chôn chân ở công ty Thế Thịnh à? Đúng là lãng phí nhân tài. Trong lúc Đồng Đồng đang tò mò với cái túi trên tay, Quỳnh Hoa ngồi ở ghế kia, mặt mũi nhăn nhó méo sạch. Cô ta vừa tức giận vừa ganh tị, vốn dĩ chẳng yêu thích gì Đồng Đồng, giờ lại càng ghét bỏ hơn. Vì lý do gì Đồng Đồng được Thế Thịnh mua đồ tặng, còn cô thì không? Trợ lý Tường chưa bao giờ khách khí với cô ta như vậy, mà đứng trước mặt Đồng Đồng tỏ ra tốt tính như thế à? Rốt cuộc trong cái túi kia là cái gì chứ? Quỳnh Hoa không cam lòng, thực sự không cam lòng. Đồng Đồng nói khách sáo vài câu rồi khoan thai đi lên phòng, không để tâm tới mấy người phụ nữ trợn mắt nhìn cô. Lần này giáp mặt trực diện, cô không bị bẽ mặt là tốt rồi, không cần dai dẳng hơn thua làm gì. Duy Hiển đột nhiên có cuộc gọi quan trọng nên ra ngoài nghe. Trong phòng lúc này chỉ còn bốn người phụ nữ chung một chí tuyến. Quỳnh Hoa bẽ mặt, Vũ Phương vội an ủi cô. Cô Hoa đừng để ý cô Đồng đó, mạnh mồm mạnh miệng thế, chứ tôi thấy không làm nên trò trống gì đâu. Cái túi to to kia, tôi nghĩ chắc cô ta cố tình kêu cậu hai để lòe thiên hạ ấy mà. Cậu hai yêu thương gì cô ta? Cô Hoa không biết chứ, cái bữa cô ả đến đây van xin, chính miệng cậu hai nói chỉ là muốn chơi qua đường thôi. Bà hai vốn quý Quỳnh Hoa vì cô chịu nghe lời, cỡ nào cũng không muốn buông bỏ con cờ tốt đã dưỡng từ lâu. Sợ cô ta nghĩ quẩn bỏ cuộc, bà ta cất giọng. Cái con bé này, sao quan tâm đến cái loại tôm không ra tôm, tép không ra tép thế hả? Con với nó khác xa nhau một trời một vực, tức giận làm gì cho mau già, hả? Quỳnh Hoa thiểu não. Nhưng bác thấy cô ta không? Chưa gì giao ai với con rồi, mà bác trai nhà mình muốn cô ta sinh con cho anh Thịnh nữa. Chỉ cần cô ta sinh con trai, vậy chẳng phải trèo lên cái ghế mợ hai rồi à? Nói đoạn, Quỳnh Hoa lo sợ nhìn bà hai. Bác gái, cô ta là mợ hai nhà này, cô ta chắc chắn không để bác yên đâu. Bác thấy thái độ cô ta không? Ngạo mạn, chả coi ai ra gì ấy. Cô ta mà sinh con trai, con không dám nghĩ. Ây à, thực không dám nghĩ. Bà hai nghe Quỳnh Hoa dị tai, chân mày càng lúc càng cau lại. Tất nhiên bà biết nếu để Đồng Đồng ngồi lên cái ghế mợ hai, hậu quả của bà thế nào. Nhưng bà cũng không tin cô ngồi lên được cái ghế mợ hai một cách dễ dàng. Chỉ với cái vài món võ mèo cào của cô á, không đủ ăn thua với bà. Suy nghĩ đâu đó rõ ràng, bà hai bình tâm hơn. Bà lên tiếng trấn an cảm xúc Quỳnh Hoa. Hoa này, cô bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Cô Đồng đó không làm nên chuyện gì to tát được. Bác còn sống, một khi bác còn thở nhà họ Hoàng này. Vậy thì đừng mong con nhỏ đó sống tốt con ạ, con cứ yên tâm đi. Quỳnh Hoa nhìn nụ cười trên mặt của bà Sương, cô nhất thời thông suốt được vài chuyện. Sao cô thiếu lòng tin với bác gái như vậy nhở? Bà ấy là ai? Chính là vợ sau của bác Nghĩa. Nhưng người vợ sau này có thể danh chính ngôn thuận ngồi cái ghế chủ mẫu của nhà họ Hoàng, lại được đăng ký kết hôn với bác trai, điều mà dì Miên cũng không làm được dù sinh ra Thế Thịnh trước. Cô có được một người phụ nữ cao tay như vậy chống lưng, cô sợ gì nhở? Một cái tên Lê Đồng thì làm được gì? Cuối cùng giống Lê Mộc thôi, thê thảm ê chề không ngóc đầu lên được ý. Cô theo chân Thế Thịnh đã lâu, cô không tin anh thích ả kia thay vì yêu thích cô. Chị gái cô ta cắm sừng anh, cô ta đến nhà anh chỉ để làm người thay thế. Một người thấp hèn như thế không xứng với anh, không xứng để anh yêu thương. Thế Thịnh là thuộc về cô, chỉ thuộc về Quỳnh Hoa cô thôi. Kim Trúc ngồi cạnh Quỳnh Hoa, cô thấy biểu cảm phấn khích không tiết chế được của cô ta mà cảm thấy khinh thường. Cô không thích Đồng Đồng, nhưng cũng không có nghĩa cô thích Quỳnh Hoa. Đối với cô, ngoài Duy Hiển và anh em cùng một mẹ sinh ra của anh, cô không thể thích bất cứ anh chị em nào khác. Cô gả cho Duy Hiển làm vợ anh, điều đầu tiên cô được mẹ dạy, không thể yêu thương và thật lòng với vợ của Thế Thịnh, chị dâu tương lai của cô. Dù cô gái nào làm vợ anh ta thì cũng không thể yêu thương thân thiết được. Cô biết lý do vì sao mẹ chồng cô thích Quỳnh Hoa. Bà chẳng qua đang lợi dụng cô ta thôi. Mẹ chồng cô ấy à? Làm sao yêu thích được vợ Thế Thịnh? Bà ghét còn không kịp ấy. Cô nàng Quỳnh Hoa này cứ luôn tưởng rằng mình thông minh, nhưng ngược lại cô ta chả thông minh tẹo nào cả. Ba con người, ba suy nghĩ khác nhau. Ai cũng mang trong mình suy tính cùng dã tâm cực lớn. Cũng chẳng biết ai lợi dụng ai, ai bị lợi dụng. Trước mắt có thể thấy sóng ngầm nhà họ Hoàng dần dần nổi lên. Đồng Đồng đi lên phòng, cô nghiên cứu cái túi to to mà trợ lý Tường vừa đưa tới. Mở túi ra, cô vô cùng ngạc nhiên. Có rất nhiều loại mặt nạ dưỡng da. Nào là mặt nạ mắt, mặt nạ môi, mặt nạ dưỡng trắng, cấp ẩm đủ thể loại. Cô nhất thời hoa cả mắt. Không biết vì lý do gì Thế Thịnh mua cho cô nhiều mỹ phẩm thế này. Chả nhẽ da mặt cô không đẹp à? Anh không thích à? Cô chạy đến gương, hết véo má rồi kéo mũi, nhăn mày nhăn mặt. Soi gương cả buổi rồi, cô thấy có vấn đề gì đâu nhỉ? Da cô từ bé đến giờ không xấu, ngược lại trắng khỏe, hoàn toàn thừa hưởng nét gen tốt của mẹ. Mặc dù thời gian này cô trông hơi uể oải thiếu sức sống, nhưng đâu đến nỗi nào nhỉ? Sao anh ấy tặng cô đống mặt nạ thế này? Đang ngờ vực thì đột nhiên có điện thoại gọi tới. Thế Thịnh gọi cho cô. Em có ai sử dụng những hiệu dưỡng da đấy không? Tôi không biết em dùng loại nào, nên nói trợ lý mua vài loại tốt. Nếu cái nào em không dùng được thì cứ bỏ ra, đừng dùng lung tung cùng lúc nhiều loại. Tôi nghe nói dễ bị kích ứng đấy. Tôi nhìn mặt nạ trên giường, tôi dầu dĩ hỏi anh. Này, nhiều loại quá, em thực sự không dùng hết đâu. Có thể trả lại không? Trả lại làm gì? Không dùng thì để đó đi, hoặc tặng ai đó cũng được. Chủ yếu anh mua cho em dùng, em đừng quan tâm đến những chuyện khác. Nhưng... Làm sao? Cô cắn môi hỏi anh. Thế anh thấy da mặt em không tốt à? Tệ đến mức phải dùng dưỡng da nhiều thế này á? Đầu bên kia thoáng im lặng. Cô nghe được tiếng cười khẽ của anh. Chủ yếu là dưỡng mắt. Em không thấy anh mua cả thuốc nhỏ mắt cho em à? Lại nghĩ linh tinh rồi. Trước kia em hay nghĩ linh tinh vớ vẩn như thế đấy. Lớn rồi mà không bỏ được cái tính này à? Cô há hốc mồm. Hóa ra anh quan tâm đến cô, chứ không phải vì da cô xấu. Hiểu ra, cô nhẹ nhõm thở dài. Nhưng mà mắt em tốt mà. Ừ, anh thấy em khóc nhiều. Sợ mắt em bị sưng nên mua mặt nạ với thuốc nhỏ mắt cho em. Cô ngẩn người, trong lòng như nở hoa. Ngây ngốc một hồi, cô cười như nông dân được mùa ấy. Cô không nghĩ anh quan tâm đến cô như vậy, quan tâm cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế. Cô cười tủm tỉm. Cô ngã ra giường đè lên đống dưỡng da. Vậy đó, nếu vậy thì cảm ơn anh nhiều nhiều. Anh cười cười, phải cảm ơn anh như vậy mới được à Đồng Đồng. Anh không biết tại sao em khách sáo vậy. Trước kia toàn cướp cạp đồ trên tay anh thôi. Thôi, anh đừng nhắc lại chuyện cũ. Trước kia em trẻ người non dạ thôi mà. Ừ, biết vậy thì tốt. Em về nhà rồi thì ngủ trưa đi, để ý sức khỏe một chút. Uống thêm thuốc bổ bác sĩ kê nhá, đừng có lười đấy. Anh kiểm tra đấy nhá. Rồi rồi, em nhớ rõ rồi. Anh làm việc đây, chiều về gặp em. Anh tắt máy, còn cô lăn lộn trên giường. Cảm giác trái tim rộn ràng như lúc mới yêu ấy. Anh đúng là chưa bao giờ làm cô thất vọng, cứ luôn chu đáo quan tâm cô như vậy. Hay à, đúng là thích quá đi. Bữa cơm chiều hôm đó, Quỳnh Hoa ở lại dùng cơm của mọi người. Bà Hai giả vờ diễn tuồng kịch, lôi kéo Quỳnh Hoa ở lại chơi vài hôm. Bà nói với mọi người muốn cô ta ở lại phụ giúp bà trong việc chuẩn bị đám cưới cho cậu ba. Lý do hết sức hợp tình hợp lý, không ai bắt bẻ được gì. Mà thật ra cũng không ai bắt bẻ. Vốn dĩ chuyện Quỳnh Hoa làm khách ở nhà họ Hoàng là chuyện quá đỗi thường tình, mọi người cũng đã quen rồi. Đồng Đồng không quan tâm đến chuyện của bọn họ, cô chuyên tâm vào việc ăn cơm của mình, không xem vào cuộc trò chuyện của bất cứ ai. Thỉnh thoảng cô gắp thức ăn cho dì Miên, hai người gắp thức ăn qua lại, hiểu ý mà lặng lẽ dùng cơm. Bữa tối ăn được một nửa Thế Thịnh về. Anh không lên phòng thay đồ mà ngồi xuống dùng cơm của mọi người luôn. Vị trí ngồi của anh là bên trái, bên cạnh ông chủ Hoàng. Nhưng thường ngày anh ít khi nào ăn cơm cùng nhà, cho nên vị trí đó thường là bà Hai ngồi hoặc Duy Hiển ngồi. Thế Thịnh cũng không quan tâm lắm vị trí ngồi ở đâu, nhưng Duy Hiển thì khác. Anh ta biết Thế Thịnh về nhưng vẫn không có ý định nhường chỗ, ngược lại ung dung dùng cơm xem như không có chuyện gì xảy ra. Dì Miên không hài lòng với chuyện này, dì cả đời không màng địa vị danh lợi. Nhưng dì luôn có một thứ tâm niệm và rất cố chấp, đó chính là con trai dì Thế Thịnh. Dì biết Duy Hiển luôn muốn hơn thua với Thế Thịnh, nhưng dì không nghĩ là đến cả việc nhỏ nhặt thế này cậu ta cũng muốn hơn thua. Đúng thật là được nuông chiều đến giờ có không biết phép tắc cơ bản là thế nào. Biết mẹ mình không vui chuyện gì, Thế Thịnh khẽ liếc mắt nhìn phía Duy Hiển, thấy cậu ta ung dung dùng cơm, anh nhàn nhạt cất giọng. Con về trễ, ngồi ở đâu cũng được, mẹ ăn thêm đi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến vài người nhíu mày sượng mặt. Ông chủ Hoàng ngồi ở giữa, nhịn không được liếc mắt Duy Hiển. Nhà họ Hoàng không giống như những gia đình bình thường, quy tắc gia quy nhiều hơn gấp bội. Việc đi đứng, ăn uống, nói chuyện, lễ nghi giao tiếp cơ bản được dạy dỗ từ bé. Trước kia ông nội Hoàng còn sống, quy tắc được đặt ra còn nhiều hơn ý, chứ không thoải mái như bây giờ. Nhưng cũng không thể vì xã hội hiện đại mà ông chủ Hoàng quên đi quy tắc của tổ tiên. Nếu ông quên, các cụ các lão trong dòng tộc có dịp khiển trách, lúc đó sẽ lải nhải bên tai ông phiền phức lắm. Duy Hiển biết ba không vui, anh không muốn chuốc khó chịu vào người. Anh lên tiếng hòa giải luôn. À, không biết anh hai về sớm, lần sau sẽ chừa chỗ cho anh. Thế Thịnh cầm đũa gắp ít rau xào, anh nâng nhẹ mí mắt nhàn nhạt nói. Không quan trọng chỗ ngồi, không cần phiền phức vậy đâu. Chú thích thì cứ ngồi đi, anh không dành chỗ ngồi với chú. Duy Hiển siết chặt tay, nụ cười gượng gạo. Vài vế khác nhau mà anh. Thế Thịnh phất tay tỏ ý không quan tâm. Tùy chú. Đồng Đồng im lặng theo dõi sự việc. Cô như có dịp mở mang tầm mắt, chưa bao giờ cảm thấy việc ăn cơm nặng mùi chiến trường thế này. Trước giờ cô nghe đồn nhiều về hào môn thế nọ thế kia, cô có chút tin tưởng đấu đá kịch liệt. Thế mà cô không nghĩ kịch liệt thế này. Thịnh của cô cao tay thật đấy. Xét về khí thế, rõ ràng ăn đứt cậu ba một bậc rồi. Sau màn đối đáp của anh em bọn họ, bữa cơm tiếp tục diễn ra, chỉ là không có cái màn náo nhiệt như vừa rồi nữa. Chẳng qua có người cố bắt chuyện để nói, mục đích muốn dành sự chú ý của Thế Thịnh. Thế mà không quan tâm, ngoài chuyện ăn cơm cũng chỉ có ăn cơm, không để ý đến bất kỳ ai. Ăn cơm tối xong, ai về phòng nấy. Đồng Đồng ăn hơi nhiều nên đi lại trong vườn nhà một chút cho dễ tiêu. Lúc cô vào lại trong nhà, vô tình bắt gặp đôi kim đồng ngọc nữ đang nói chuyện gì đấy với nhau. May là bọn họ không thấy cô, nên cô nấp vào một bên, cô nghe lén thử xem Quỳnh Hoa nói gì về Thế Thịnh. Anh Thịnh à, chuyện lần trước em nói với anh ấy, không biết anh thấy có được không? Em muốn đến làm việc ở những công ty mới như công ty anh ấy, em... Thế Thịnh không mặn không nhạt ngắt lời cô ta. Nếu em muốn vào làm thì có thể nộp hồ sơ xin việc. Vừa qua vòng phỏng vấn em có thể vào làm. Công ty tôi ít khi có đặc cách, trừ khi là người do tôi mời về. Còn ngoài ra người khác, dù thân thích cũng không có ngoại lệ đâu. Quỳnh Hòa thoáng sượng mặt, nhưng cô không dễ dàng bỏ cuộc. Em muốn ứng tuyển vị trí thư ký. Thế Thịnh nhìn cô ta thẳng thắn trả lời. Tôi không tuyển thư ký, em cân nhắc vị trí khác đi. Nhưng em... Thôi được rồi, chuyện công việc đừng nói ở nhà. Nếu em muốn xin vào làm, để liên hệ với phòng nhân sự. Tôi sẽ không nâng đỡ cho người quen đâu. Quỳnh Hoa biết rõ tính tình cứng rắn của anh. Mặc dù có chút giận, nhưng cô cũng không đến mức dờn dỗi giống như trẻ con. Biết anh không thích nói chuyện công việc, cô chuyển chủ đề khác luôn. Lần này nói về Đồng Đồng. Anh, chuyện của Lê Đồng, anh định để vậy thật á? Thế Thịnh nhìn ra phía cửa, biết có người đang nấp ở đằng kia. Nhìn cái góc áo trắng kia, anh đoán được cô rồi mà. Biết cô nghe lén, anh chỉ buồn cười. Ừ, tạm thời cứ để vậy đã. Nghe anh nói thế, Quỳnh Hoa như mở cờ trong bụng. Cô là đang nghĩ anh nói như thế, nghĩa là việc anh chắc chắn không ưa gì Đồng Đồng. Nếu đúng là như vậy, cô đỡ lo hơn một chút. Nhưng mà em thấy Lê Đồng này đến đây rõ ràng có mục đích đấy. Chị gái cô ta làm ra chuyện như thế với anh, em không nghĩ cô ta toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh. Anh Thịnh, anh cẩn thận một chút, lòng người khó đoán đấy. Đồng Đồng đứng bên ngoài nghe mà bĩu môi, trong lòng khinh thường cô gái tên Hoa này vô cùng. Tưởng tài giỏi thế nào, hóa ra đầm bị thóc, chọc bị gạo, xấu tính quá đi. Thế Thịnh khẽ cau mày, anh không thích nghe người khác nói về Đồng Đồng như vậy. Cô tốt hay không anh tự phán đoán được, không đến lượt người ngoài phán đoán xét nét cô thế nọ thế kia. Quỳnh Hoa bên này đang nghĩ là Thế Thịnh khó chịu khi hiểu ý của cô ta, vẻ mặt lại càng đắc ý. Cô ta định nói thêm thì Thế Thịnh lên tiếng trước. Được rồi, cô ấy thế nào tôi tự biết. Chuyện này không liên quan đến em, sau này tôi không muốn nghe em nhắc đến việc này. Em về phòng nghỉ đi, tôi ra ngoài một chút. Em đi dạo cùng anh nhé. Không cần đâu, về phòng đi. Dưới sự lạnh nhạt của Thế Thịnh, Quỳnh Hoa không thể mặt dày mà theo anh. Cô biết anh từ nhỏ hiểu tính cách anh lãnh bạc, vô cùng kiệm lời. Đã không thích à, dù người khác năn nỉ thế nào anh cũng không nghe theo. Mặc dù không vui, nhưng cô rất ngoan ngoãn nghe lời. Thời gian còn dài, cô không tin cô không làm rung động trái tim anh. Quỳnh Hoa đi rồi, Thế Thịnh bước ra ngoài. Đồng Đồng biết anh sẽ đi, cô cũng không có ý định chạy trốn. Cô không phải muốn chất vấn gì anh đâu, cô chỉ là muốn cảm ơn anh về chuyện mặt nạ dưỡng da. Lúc trưa cảm ơn trong điện thoại không đủ thành ý lắm. Thế Thịnh bước nhanh ra cửa. Anh nhìn theo cái góc áo lộ ra ngoài mà đưa tay ôm lấy eo cô. Đồng Đồng vì không phản ứng kịp mà ngã nhào vào người anh. Cô hốt hoảng kêu lên. Có chứ ngã. Anh siết chặt lấy cô, giữ cô bên người không để cho cô ngã. Đợi cô đứng yên ổn bên cạnh rồi, anh véo véo cái mũi cô. Này, rình rập nghe lén. Tật xấu này ai dạy em đấy? Bị bác quả tang thế này cũng không thể chối nổi. Cô nhăn răng cười trừ nhìn anh. Em không định nghe lén, tại vì hai người nói chuyện ở trước mặt em ấy chứ. À, giờ biết già mồm như vậy nữa đấy. Cô cười đến ngoác miệng, nhìn không được anh cũng cười theo cô. Giữ cô dự sát vào người mình, anh dìu cô đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Em nghe hết rồi đúng không? Ừ, nghe không thiếu chữ nào luôn. Đúng là thanh mai trúc mã đấy, em ganh tị chết đi được. Em ganh tị cái gì? Thanh mai trúc mã, sao bằng được bạn gái như em? Có ai biết em là bạn gái anh đâu. Anh rũ mắt dịu giọng hỏi cô. Muốn anh nói cho mọi người biết, trước kia chúng ta từng quen nhau không? Không không, không cần đâu mà. Sao vậy? Cô cười cười, nửa thật nửa giả trả lời anh. Đâu có quan trọng. Vậy là không nói á? Ừ, không nên nói. Dừng một lát, cô chuyển chủ đề khác, để tránh anh hỏi thêm về chuyện trước kia. Nhưng mà này, khi nãy cô Hoa hỏi anh về chuyện của em, anh nói tạm thời cứ để như thế là thế nào? Ý là gì chứ? Thì là vậy đấy, tạm thời để em ở đây, giống như ý của ba. Thế rồi sau đó? Sau đó cho em một danh phận rõ ràng. Cô sững sờ, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Thấy cô ngẩn người ra, anh xoa xoa tóc cô, ôn nhu cất giọng. Trước kia là bạn gái, bây giờ là tình nhân, sau này là vợ. Có thể bây giờ em phải chịu một chút thiệt thòi về chuyện của chị gái em. Nhưng anh hứa với em, một thời gian nữa cho em danh phận rõ ràng. Là để cho em được cưới hỏi đàng hoàng và nhà họ Hoàng rồi mới sinh con. Chứ không phải vì sinh con mới chịu cưới em vào cửa. Tình hình hiện tại hơi bất lợi cho em. Anh không thể nào vừa mới tuyên bố bỏ vợ lại gấp gáp cưới ngay vợ khác được. Mà vợ sắp cưới là em gái ruột của vợ trước. Anh thì không sợ gì, mấy lão già trong tộc cũng không quản được anh. Anh chỉ lo cho em thôi. Thanh danh của em không thể vì sự hấp tấp của anh mà bị phá hỏng được. Nói đoạn anh lại giúp cô vén tóc. Lời nói lúc này thoáng ngay ra sự hối hận. Đáng lý anh không nên nghe theo sự hối thúc của người lớn tùy tiện cưới vợ đâu. Đáng lý anh nên đi tìm em. Dù em không yêu anh phải tìm em, ép em lấy anh mới phải chứ. Là anh không tốt, lòng dạ hẹp hòi. Anh nghĩ một đằng là một nẻo. Bây giờ anh vước phiền phức đến cho em. Đồng Đồng, đợi anh thời gian nữa được không? Cứ hễ nghe anh nói, cô xúc động đến đỏ hoen cả mắt ý. Cô trước giờ không có trách anh, chưa từng trách anh. Anh với cô chia tay 7 năm, cô có cuộc sống mới, anh cũng có cuộc sống mới. Trai lớn đi lấy vợ, chuyện anh lấy vợ sinh con cũng là hợp lý. Điều này nằm hết trong sự dự đoán của cô. Cô chưa từng dám trách anh dù chỉ là một lần. Chỉ là cô không ngờ được, người anh cưới làm vợ là chị gái cô. Mà mọi chuyện tiến xa hơn ngoài tầm dự đoán của cô khi cô nghe tin chị gái cô ngoại tình, sau đó bỏ trốn cùng nhân tình ngay trong đêm. Ban đầu cô hâm mộ chị gái mình chứ. Đến khi nghe cái tin xấu của chị, cô tức giận thở không ra hơi. Cuối cùng là nửa vui nửa sầu khi được anh giữ lại nhỏ Hoàng để làm kẻ mua vui cho anh. Cuộc đời lắm lúc oan trá đến mức độ như thế đấy. Đi tám phương tứ hướng, chia lìa các kiểu, cứ tưởng cả đời không thể ở cạnh nhau được nữa. Hóa ra có nhân duyên tương ngộ kỳ cục thế này. Nếu như trước kia cô không chia tay anh, hoặc là trước kia cô không được chú thím nhận nuôi, vậy có thể nào mọi chuyện khác rồi không? Nhưng trên đời này làm gì có chỗ nào có hai chữ nếu như. Cô nghẹn ngào nhìn anh, nói như muốn khóc. Thịnh này, đợi bao lâu cũng được, 5 năm, 10 năm cũng được. Bao lâu em cũng sẽ đợi. Anh nhìn cô, nghe câu trả lời của cô, bao khổ sở coi như tiêu tan đi hết. 7 năm trước xảy ra chuyện gì, 7 năm trước anh khổ sở vì cô ra sao. Kể cả lần đó đi tìm cô, rồi trông thấy cô nhận hoa tỏ tình của người con trai khác. Đến lúc này anh không còn muốn truy cứu và để tâm đến. Cô trở về bên anh là tốt lắm rồi. Chịu ở lại mà không chạy đi là tốt lắm rồi. Anh chỉ cần như thế, thực sự chỉ cần như vậy. Trong sân vườn lúc này không thiếu người làm đi ra đi vào. Bọn họ nhìn thấy cậu chủ nhà mình thân thiết với Đồng Đồng, trong lòng mỗi người có suy tính riêng. Bọn họ biết rõ cậu hai nhà này khắt khe và khó tính, không dễ dịu dàng gì với ai. Nhưng tình hình trước mắt, xem ra cô Đồng này sắp sửa một bước lên mây rồi. Sau này phải thay đổi thái độ với cô ấy ngay thôi. Ở trong sân có người vui, thì ở phía lầu cao có người tức đến muốn thổ huyết. Quỳnh Hoa nhìn thấy một màn tình trạng y thiếp ở dưới sân, cô ta giận đến mức phát khóc. Ngón tay bấu chặt vào bệ cửa sổ, bộ móng tay được chăm sóc cẩn thận bị cô ta bấu đến thê thảm. Không biết vì tức hay vì đau nữa, hốc mắt đỏ hoen, kèm theo đó là ánh nhìn như phát ra dao găm thuốc nổ ấy. Cô nhìn hai người dưới sân, đến khi họ đi khuất, càng hận, càng nhìn càng đau lòng. Chợt cô nhớ đến chuyện gì đó, cô vội lấy điện thoại gọi cho một số trong danh bạ. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô nghẹn ngào kể. Lam, mày khi nào về? Tao thực sự hết chịu nổi rồi, mày về giúp tao với. Cô quyết không để đồng đồng này được yên đâu. Muốn sinh con cho anh Thịnh á, mơ đi. Một đống to mặt nạ dưỡng da đồng đồng không dùng được. Cô chỉ dùng được vài loại nên muốn tặng lại cho dì Liên, bé Ly với dì Đào để mọi người dùng cùng. Đồng đồng đem mặt nạ xuống phòng dì Miên. Vừa vặn dì Kiều đang ở đó, lại có thêm sự xuất hiện của Quỳnh Hoa, một phòng náo nhiệt vô cùng. Đồng đồng vốn dĩ không định tặng mặt nạ cho Quỳnh Hoa, nhưng cô ta cũng ở trong phòng. Cô đã tặng cho dì Kiều mà không khách sáo nói tặng cô ta thì cũng không được. Cô cứ tưởng cô ta không nhận, ai ngờ đâu cô ta nhận, lại khá vui vẻ nữa. Cô nghe dì Kiều nói, loại mặt nạ Quỳnh Hoa lấy là cực kỳ khó tìm, chỉ phù hợp với một số loại da không dùng đại trà được. Thật ra cô ít khi nghiên cứu về mỹ phẩm, vốn dĩ da cô chỉ dùng kem dưỡng thôi, mặt nạ môn loại mọi người hay dùng hoặc là thịnh hành trên thị trường để sử dụng. Không nghĩ đến việc mặt nạ có nhiều loại khó phân biệt như thế. Lại nói Thế Thịnh đúng là có lòng, vừa có lòng lại vừa có tiền đi. Một lúc mua cả mấy chục loại mặt nạ thế này, những loại đặc biệt anh cũng mua được à? Lại có mua nhiều nữa chứ. Dì Kiều không thiếu gì các mặt nạ dưỡng da, nhưng cũng chọn một hai cái loại dì thích. Dì nói mấy loại này khó mua, không phải có tiền là mua được đâu. Eo ơi, tiếc thật đấy. Mặt nạ tốt thế mà cô cho Quỳnh Hoa mất rồi. Mới đêm qua cô ta còn nói xấu cô với Thế Thịnh, thế mà bây giờ mặt dày nhận mặt nạ cô tặng à? Thiệt là. Dì Miên giữ cô lại nói chuyện. Dì nói vài hôm nữa một cô đi theo dì đến thăm bà nội Hoàng. Bà nội Hoàng có một biệt thự nhà vườn nho nhỏ gần từ đường. Bà rất thường ở đây, thi thoảng mới về nhà tại nhà họ Hoàng. Vì bà nội không thích cô nên dì Miên muốn bồi đắp thêm tình cảm giữa cô và bà nội Hoàng. Mà cô thấy việc này cũng nên làm. Mối quan hệ của cô với người nhà họ Hoàng rất kém, cô nên cải thiện dần dần, tránh sau này đẩy Thế Thịnh vào tình huống khó xử. Trước mặt dì Miên, cô không ngại ngùng gì. Khoảng thời gian này, dì Miên đối xử với cô vô cùng tốt, quan tâm đến cô nhiều. Cô xem dì như người nhà, không có chuyện khách sáo câu nệ, trò chuyện vô cùng thoải mái. Cô muốn hỏi về chuyện Quỳnh Hoa, dì Miên cũng không giấu giếm. Dì bảo dì Đào kể cho cô nghe. Cô Hoa là con gái của nhà họ Vương, là chỗ thân thích với nhà mình từ đời ông nội Hoàng. Trước kia hai ông cụ thân thiết nên hai nhà cũng thường qua lại với nhau. Cô Hoa thường theo ông cụ Vương qua đây chơi nên thân quen với cậu chủ, cô chủ nhà mình. Cô Hoa có tình cảm với cậu hai, chuyện ai cũng biết. Nhưng mà cậu hai thì không có tình cảm gì với cô ấy hết. Chẳng qua bà hai cứ muốn gán ghét với cô Hoa cho cậu hai, bởi vì cô duyệt của cô Hoa là bạn của bà hai đó cô Đồng. Đồng Đồng gật gù, cô hỏi lại. Vậy xem ra cô ấy không tính là thanh mai trúc mã với anh Thịnh, đúng không dì Đào? Dì Đào gật đầu. À, thanh mai trúc mã gì đâu cô. Lúc nhỏ mấy cô cậu chơi chung với nhau, mà cậu hai khi nhỏ cũng không hòa đồng với mọi người lắm. Sau lên cấp 2 thì chuyển lên học ở thành phố, gặp nhau nhiều đâu mà thanh mai trúc mã gì. Cái thanh mai trúc mã bà hai cố ý nói cho ông chủ nghe, chứ có ai công nhận đâu. Dì Miên uống chút trà, dì nói với cô được dì Đào thuật lại. Bà nói cậu hai không thích cô Hoa, cô Đồng đừng lo. Đồng Đồng có chút xấu hổ, cô ngại ngùng. À, dạ, chẳng qua con tò mò về Quỳnh Hoa thôi, con không có ý gì đâu. Hai người đừng có nghĩ nhiều ạ. Dì Đào vui vẻ chọc ghẹo cô. À, tôi với bà có nói gì đâu. Cũng tại là cô Đồng nghĩ nhiều thôi đúng không? Mặt Đồng Đồng đỏ bừng lên. Bị dì Đào phản bác, cô nhất thời cứng miệng không nói được câu nào, chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Dì Miên thấy cô đỏ mặt thì dì cười rạng rỡ, lại nói với dì Đào đừng chọc ghẹo cô, da mặt cô mỏng quá đến tai cũng đỏ cả lên. Dì Đào vỗ nhẹ nhẹ vai cô. Tôi chỉ giỡn cô thôi, cô Đồng dễ ngại thế. Bà nói cô Đồng đừng để ý đến cô Hoa làm gì. Ông chủ nhà mình không thích cô Hoa, sẽ không có chuyện để cô Hoa làm dâu nhà này đâu. Đồng Đồng ngạc nhiên. Sao ông chủ không thích Quỳnh Hoa à gì? Bà hai thích Quỳnh Hoa lắm mà. Bà hai thích là một chuyện, nhưng ông chủ thích hay không thì là chuyện khác. Ông chủ từng nói với bà nhà mình, ông không thích cô Hoa đó. Hay nói đúng hơn là không thích ba mẹ cô ấy. Nhưng về nể tình xưa của ông nội Hoàng với ông cụ Vương, ông chủ không thể nói cắt đứt là cắt đứt luôn được. Ngày trước ông cụ Vương cũng giúp đỡ ông nội Hoàng một vài chuyện quan trọng, vì nể ân tình trước nên mới để cô Hoa đến đây chơi thường xuyên, xem như con cháu trong nhà đấy ạ. Lúc này cô hiểu rõ hơn về mối quan hệ Quỳnh Hoa và nhà họ Hoàng. Nếu thực sự là thế, có khi ông chủ Hoàng không hài lòng về nhà của Quỳnh Hoa lâu rồi. Chẳng qua vì nể ân tình của các cụ ngày xưa nên mới thoải mái với họ như vậy. Dì Đào tiếp tục thuật lại ý dì Miên. Nhà của Quỳnh Hoa ỷ vào chuyện trước kia của hai ông cụ nên thường xuyên làm phiền ông chủ. Bọn họ làm ăn không được cũng chạy đến tìm ông chủ. Có cái họ bị dính án này kia cũng tới khóc lóc san xin ông chủ. Suốt ngày kể công trước kia của ông cụ Vương với ông chủ, xin xỏ đủ thứ chuyện. Một hai lần thì chấp nhận được, nhưng mà bọn họ được nước làm tới khiến ông chủ khó chịu. Mà một gia đình như vậy, ông chủ không chấp nhận con gái của họ về làm dâu trong nhà đâu. Bà hai chẳng qua muốn khống chế cậu hai nhà mình, nên mê gán ghép Quỳnh Hoa cho cậu hai đấy. Chuyện này ông chủ không phải là không biết, nhưng ý ông chủ đã quyết, cho dù cậu hai có thích cô Hoa đi chăng nữa, ông chủ cũng không đồng ý đâu ạ. Vậy xem ra cô đoán đúng rồi, ông chủ Hoàng không thích nhà của Quỳnh Hoa nên cô ta cũng bị vạ lây đến rồi. Với lại có chuyện này cũng nên nói cho cô Đồng, cô Hoa đó là bạn thân của cô Lam, ông chủ cũng vì thương con gái mới dung túng cho cô Hoa như vậy. Trước khi cậu Chin cô Min được sinh ra, ở nhà này có mình cô Lam là con gái, ông chủ thương cô ấy vô cùng, chiều cô ấy một chút thì cũng không có gì quá đáng. Đồng Đồng ồ một tiếng, xem ra ô dù của Quỳnh Hoa cũng to đấy. Vừa là chỗ thân thích, vừa là bạn thân con gái ông chủ Hoàng. Hèn gì cô ta được quyền ở lại nhà này, được đối xử y như con dâu tương lai. Dừng một lát, dì Đào nói tiếp, lần này thể hiện giọng điệu bất mãn thấy rõ. Cái cô Hoa đó không vừa lòng ông chủ đâu ạ. Mà tôi với bà cũng không có thích gì cô ta. Ai đời yêu thầm cậu hai, suốt ngày chạy theo bà hai nịnh nọt, coi bà nhà mình không ra cái gì. Trên đời này tôi chưa thấy cô gái nào giống cô ta. Cái kiểu người không có đầu óc như thế, dễ gì được cậu hai ngó đến à? Dì nói cũng phải, cô ấy có hơi chút kỳ lạ. Ấy, không kỳ lạ gì đâu cô, tôi thấy là ngu thì đúng hơn. Mà cô Đồng cũng đừng để ý đến cô Hoa làm gì. Không bao giờ có chuyện cô ta được ông chủ đồng ý bước vào nhà Hoàng đâu. Đồng Đồng không bình luận gì thêm về vấn đề này. Mặc dù cô thấy Quỳnh Hoa đầu óc có chút kỳ lạ, nhưng cô không nghĩ cô ta dám làm gì ai. Gia đình cô ta sống ỷ lại như vậy, cô ta chắc chắn có cái tính ỷ lại giống như thế. Mà kiểu người cứ nghĩ là người khác nợ mình, trước sau gì cũng làm ra chuyện ngu xuẩn mà coi. Đối với Quỳnh Hoa này vẫn nên đề phòng, nếu phản công được thì phản công. Cô ghim cô ta từ tối hôm qua rồi, không thể để cô ta lên mặt mãi như vậy. Chuyện của Quỳnh Hoa cô biết rõ một chút, coi như biết mình biết ta, sau này cũng dễ đối phó với cô ta hơn. Quỳnh Hoa không thích cô, chuyện đó quá rõ ràng rồi, nhưng dù cô ta ghét cô ra mặt thì cũng không làm gì được cô đâu. Mà thấy cũng lạ, không thích cô, thế mà cứ nhận mặt nạ dưỡng da từ cô, nghĩ buồn cười thật chứ. Sáng nay Đồng Đồng lên lại thành phố, cô về nhà một chuyến lấy thêm hành lý của mình. Sẵn tiện cô ghé ngang công ty giải quyết công việc với phó tổng công ty, cũng như bàn thêm về chuyện chuyển công tác đến chi nhánh mới. Thế Thịnh không thể đưa cô đi, anh thực sự rất bận. Công việc thì chất thành đống, ngày mai còn phải đi Mỹ một chuyến nữa, bận đến không có thời gian mà ăn cơm. Mà cô không muốn anh đưa cô đi, cô có nhiều việc cần nói với ba mẹ, cũng không tiện có mặt anh. Trên bàn ăn, mẹ cô luôn tay gắp thức ăn cho cô. Bà bảo cô ốm hơn trước, vừa gắp thức ăn vừa nghẹn ngào nước mắt. Sao khổ thế hả con? Nghe lời trễ làm gì? Chuyện của Mộc Mộc thì để Mộc Mộc nó giải quyết đi. Liên quan gì đến con, bác con chịu tội thay chứ. Bà cô bình tĩnh hơn, ông cau mày cằn nhằn mẹ cô. Cái bà này, đã nói không nhắc lại chuyện này. Đồng Đồng nó lớn rồi, con nó có tính toán riêng của nó. Bà như vậy mới là làm khổ con bé đấy. Mẹ cô lau nước mắt, nghẹn nghẹn giọng. Thì tôi thương con tôi, mặc dù Đồng Đồng không phải tôi sinh ra, nhưng chính tay tôi nuông dưỡng nó. Biết con mình bị người ta khi dễ, ông kêu tôi xem như không có gì là được à. Cũng tại anh chị của ông đấy. Đồng Đồng cũng là con ruột của anh chị, sao hai người đó đối xử với con bé như thế? Bộ chỉ có Mộc Mộc là con gái của anh chị thôi à? Bà cô im lặng nhìn mẹ cô. Chính ông cũng thấy bất công cho Đồng Đồng chứ. Chính ông giận đến tím tái cả người khi biết tin chị dâu gọi điện cầu cứu Đồng Đồng. Nhưng mọi chuyện bây giờ giải quyết xong rồi. Người nhà họ Hoàng cố tình muốn giữ Đồng Đồng lại, mà con bé cũng đồng ý rồi. Bây giờ có truy cứu, nói tới nói lui, giải quyết được cái gì nữa? Thấy ba mẹ sắp sửa gây nhau vì chuyện của cô vội lên tiếng trấn an tinh thần hai người. Ba mẹ ơi, không sao thật đâu ạ. Hai người cũng biết cậu hai nhà họ Hoàng là ai đúng không? Anh ấy thực sự tốt với con. Ba mẹ anh ấy đối xử với con cũng tốt, không tệ như ba mẹ tưởng đâu. Cô buông chén đũa, nắm tay mẹ mình giọng an ủi. Mẹ à, con sống tốt, con nói thật đấy. Thế thì không để ai bắt nạt con. Mà con cũng không để ai bắt nạt con đâu. Mẹ đừng khóc. Mẹ khóc, con muốn khóc theo đây này. Bà cô cũng phụ theo. Đấy, tôi nói rồi mà. Bà khóc nữa, lát con nó khóc theo bây giờ. Bà để nó ăn cơm ngon miệng một tí đi. Lâu lâu nó về thăm tôi với bà được một lần mà bà cứ thế. Mẹ cô cảm thấy có lý. Lâu lâu con gái mới về chơi, cũng không thể cứ khóc như vậy được. Bà mà khóc là cô lại buồn, rồi ảnh hưởng tâm lý cô. Càng nghĩ càng lo, bà lau nước mắt lườm nguýt cha con hai người họ. Rồi rồi rồi, tôi nín rồi. Hai cha con ông đừng nói nữa, ăn cơm đi. Đồng đồng nháy mắt ba mình, hai cha con cùng nhau cười. Bữa cơm lại diễn ra trong không khí vui vẻ, không ai nhắc đến nhà họ Hoàng nữa. Ăn cơm xong, mẹ phụ giúp cô dọn dẹp ít đồ cho vào ba lì, chủ yếu là giấy tờ liên quan công việc và ít đồ dùng cần thiết. Cô không quên đem theo cây đàn guitar. Cây đàn này Thế Thịnh tặng cho cô vô cùng quý nó. Mẹ cô nhìn thấy cây đàn, bà kéo cô ngồi xuống giường lo lắng hỏi. Đồng đồng này, con nói cho mẹ biết, con với cậu Thịnh đó thế nào rồi? Anh ta có đối xử tốt với con không? Hai đứa có vì chuyện chia tay trước kia mà gây gổ không hả? Mẹ cô biết, trước kia cô với anh có quen nhau, nhưng cũng chỉ là biết bọn cô có tình cảm thời học sinh, còn chuyện khác vì cô không nói bà không rõ nữa. Thấy cô không trả lời, bà hỏi tiếp. Sao con không trả lời thế? Cậu ta có vì chuyện hai đứa mà ghi thù với con không? Còn chuyện mộc mộc nữa, có người đàn ông nào chịu được chuyện vợ mình ngoại tình đâu? Đồng đồng này, sao oan trái thế hả con? Thấy mẹ cô gần sắp khóc rồi, cô lại trấn an bà. Mẹ, không có chuyện gì, mẹ đừng suy nghĩ nhiều rồi lo lắng. Thế Thịnh với con vẫn còn tình cảm với nhau. Anh ấy tốt với con, hơn nữa anh ấy chưa có chạm qua chị Mộc mà. Mẹ cô sững sờ, mắt bà mở to, mất nửa ngày mới tiếp thu được chuyện mà cô nói. Con nói sao? Cậu ta và Mộc Mộc vẫn chưa? Vâng, hai người bọn họ chưa có gì với nhau cả, mẹ yên tâm đi. Mẹ có biết hai người họ cưới nhau vì nguyên nhân gì mà. Trước khi cưới cũng chưa từng tìm hiểu nhau. Chị Mộc thì không yêu anh Thịnh, nhưng không dám phản đối ba mẹ. Cuối cùng thành ra như thế đấy. Con cũng không phải là tin anh Thịnh một cách mù quáng. Nhưng theo những gì con tìm hiểu, từ lúc cưới nhau đến khi chị Mộc bị phát hiện ngoại tình, anh Thịnh toàn đi công tác xa, ít khi về nhà lắm ạ. Thế con nghe Mộc Mộc xác nhận chưa? Chưa mẹ ạ, nhưng anh Thịnh với chị Mộc không hợp nhau, bọn họ không thể nào. Mẹ phải tin con chứ, có nhiều chuyện con không biết giải thích với mẹ thế nào. Nhưng trực giác của con nói cho con biết, chị Mộc với anh Thịnh hoàn toàn không thể đâu. Mẹ cô vẫn còn lo lắng lắm. Thôi thì bỏ qua chuyện Mộc Mộc đi. Thế còn chuyện của con, sao con tin cậu ta không có ghi thù với con? Trước kia hai đứa chia tay ấy, con cũng có quen người khác. Cậu dồn nhiều chuyện lại như thế, sao cậu ta đối tốt với con được? Cô thở dài trong lòng, nhất thời không biết giải thích với mẹ thế nào. Chuyện cô chia tay anh rồi quen người khác là do cô bịa. Giờ thì hay rồi, trăm sự rối thành một mối. Cô muốn giải thích cũng không biết giải thích thế nào. Mẹ cô nắm tay cô, hốc mắt bà đỏ bừng lên. Đồng đồng ơi, con không cần phải làm khổ mình như thế. Cù lắm, ba mẹ đưa con đi nơi khác sinh sống nhé. Một thời gian là qua hết mọi chuyện thôi con. Chuyện xấu của Mộc Mộc cứ để nó tự giải quyết. Con xen vào làm gì cho khổ bản thân mình. Tương lai của con thế nào? Chẳng nhẽ không danh không phận ở mãi nhà người ta à? Cô thực sự muốn khóc chứ. Cô cố lắm mới nhịn xuống được. Mẹ, con tốt mà mẹ. Mẹ hiểu tính con gái mẹ mà. Con nói tốt thì sẽ là tốt. Không tốt con sẽ nói không tốt. Con không phải cố ý lừa mẹ đâu. Con sống tốt thật đấy. Mẹ của anh Thịnh, ba ấy hiền lắm. Còn có ba anh ấy. Mặc dù ông có chút nghiêm khắc, nhưng cũng không để con thiệt thòi gì cả. Cô vỗ vỗ tay bà dịu giọng. Con biết mẹ không tin anh Thịnh, nhưng anh ấy không giống như những gì mẹ nghĩ. Ngày trước bọn con chia tay trong hòa bình, hai đứa còn vương vấn tình đầu, hòa hợp lại cũng là tốt à? Nói tóm lại mẹ yên tâm, con đang sống rất tốt. Nếu không tốt, con sẽ chạy về với ba mẹ. Con không chịu được khi bị người ta khinh bỉ đâu mà. Mẹ cô bị lời nói của cô thuyết phục, nhưng bà vẫn còn chút lo ngại trong lòng. Thế chuyện của con trước đây, cậu ấy có biết con từng... Cô thoáng run lên. Mẹ, chuyện đó tốt nhất không nên nói. Anh ấy không biết những chuyện đó đâu ạ. Mẹ cô nhìn biểu cảm trốn tránh của cô, bà đau lòng đến thắt gan ruột. Biết con gái không muốn nhắc đến chuyện đau thương trước kia, bà hiểu ý không nhắc nữa. Bác sĩ Tân nói với bà, chuyện năm đó tốt nhất đừng nhắc lại, không tốt cho sự hồi phục của Đồng Đồng. Cô nén đau thương, bà an ủi con gái. Mẹ không hỏi nữa. Mẹ tin con biết tự bảo vệ mình. Những chuyện không vui trước kia con quên đi nhá. Sau này sống cuộc sống thật tốt đấy. Vâng, con biết rồi. Nước mắt ứa ra, cô ôm chầm lấy mẹ. Cô khóc đến nghẹn lòng. Ngoài cửa kia, ba cô chỉ biết lặng lẽ thở dài, hốc mắt đỏ ửng, đau lòng nhìn vợ con đang khóc trong kia. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, ông bước nhanh ra phòng khách. Đồng Đồng đã quyết định như thế, ông tôn trọng quyết định của con gái. Nếu để ông biết con gái ông bị người ta ức hiếp, vậy con liều mạng già này, ông cũng đón con gái của ông về, ông hứa đấy. Thấy Thịnh đi công tác, vì lệch múi giờ anh ít khi gọi cho cô, chỉ nhắn tin cho cô mỗi khi anh rảnh. Anh thực sự bận nên cô không muốn quấy rầy anh. Khi nào anh nhắn tin thì cô trả lời. Ngoài ra cô ít nhắn cho anh trước lắm. Tối muộn anh nhắn tin cho cô. Lúc này còn thức nên cô trả lời tin nhắn của anh. Em muốn anh mua gì về cho em nào? Quần áo, mỹ phẩm, túi sách hay giày dép? Sáng dậy trả lời anh nhé. Thương em. Cô nhắn lại ngay. Không cần mua gì. Anh giải quyết xong về sớm với em là được. Không về sớm được. Anh còn vài chuyện cần giải quyết. Có khi phải bay sang Úc một chuyến nữa. Anh mua quà cho em nhé. Túi sách và quần áo nhé. Bận thế, vẫn có thời gian mua quà được ư? Phải có thời gian dành cho sở thích của em chứ. Gửi anh thứ em muốn cho anh nhé. Anh sắp có cuộc họp. Cô cười vui vẻ cũng không khách sáo. Cô trả lời tin nhắn của anh. Chờ em một chút, anh bận cứ làm đi. Để em tìm ảnh đã. Tìm xong gửi cho anh. Rồi ngủ đi nhé, đừng thức khuya quá. Anh mua xong chụp ảnh cho em xem, ngoan nhé. Cô tìm ảnh túi sách gửi cho anh. Quần áo thì cô không biết phải mua kiểu gì, thế nên bảo anh tự chọn theo sở thích của anh. Cô với anh trước kia không ngại ngùng chuyện quà cáp cho nhau. Chưa nói bây giờ anh giàu như thế, chắc chắn không để cô thiệt thòi. Lúc trước khi còn quen nhau, bạn gái người ta có cái gì cô có cái đó. Sự cưng chiều của anh dành cho cô bây giờ chưa hề thay đổi. Bữa sáng ngày hôm sau, dì Kiều không có mặt. Nghe mọi người nói là dì bệnh, hình như là bị dị ứng ấy. Ông chủ Hoàng lo cho dì lắm. Ông đưa dì đi khám, không quên dặn dò mọi người đừng ai làm phiền dì. Đồng Đồng muốn sang phòng thăm dì, nhưng dì Đào bảo cô đừng đi, đừng cãi lời ông chủ. Cứ tưởng trong nhà chỉ có mình dì Kiều bị, thế mà đến hôm sau bà hai cuống cuồng khi thấy Quỳnh Hoa nổi nốt đỏ li ti đầy mặt. Chuyện Quỳnh Hoa bị bệnh vốn dĩ không liên quan đến ai, nhưng chả hiểu sao bà hai luôn miệng nghi ngờ có người cố ý hại Quỳnh Hoa và dì Kiều. Nói đến nói lui một hồi, bà nhắc đến cô, còn nói bóng gió kiểu như vì cô hai người họ mới thành ra như vậy. Đồng Đồng ngồi đối diện bà hai, cô chau mày nghiêm túc chất vấn. Bà hai, bà có bằng chứng thì hãy nói chứ ạ. Bà nói như thế, người khác nói tôi hại dì Kiều với Quỳnh Hoa. Dì Kiều với Quỳnh Hoa có bệnh liên quan gì tới tôi? Bà hai có hơi ngập ngừng, bà thoáng nhìn ông chủ Hoàng. Thấy ông đang nhìn bà nói. Cô Đồng, tôi không hề có ý muốn nhắc đến cô. Nhưng chuyện Yến Kiều với Quỳnh Hoa đột nhiên nổi mẩn dị ứng là thật. Tôi chỉ thấy lạ thôi mà. Con bé Hoa sau khi đắp mặt nạ cô đưa thì nó bị thế. Tôi hỏi qua Yến Kiều, em ấy cũng nói từng sử dụng mặt nạ cô cho. Tất nhiên mặt nạ trong bao bì không thể bị người ta tẩm thuốc gì được. Chẳng qua mặt nạ này hàng thật hay hàng giả, khó có thể nói được cô Đồng ạ. Cô nghiêm giọng. Bà hai, bà nói vậy có ý gì? Bà hai lắc đầu. Tôi có biết gì đâu. Tôi chỉ nói tôi thấy lạ lạ thôi mà. Mặt nạ dưỡng da là cô Đồng tặng mọi người, là ý tốt của cô Đồng, sao mà trách cô được. Nói đến đây bà phất tay với cô, sau đó rầu rĩ với ông chủ Hoàng. Thôi thôi, chuyện này chắc không liên quan gì đến mặt nạ dưỡng da của cô Đồng. Nhưng bà anh nghĩa này, em lo về sức khỏe của con bé Hoa ấy. Em dặn con bé đừng nói chuyện này cho ba mẹ nó. Con bé đến nhà mình chơi, bây giờ bị như thế này cũng không tốt đẹp gì. Hơn nữa Quỳnh Hoa là con gái, con gái quý mỗi cái mặt. Tội nghiệp con bé quá đi. Đồng Đồng nghe bà nói nhức hết cả đầu. Sao bà ấy không đóng phim đi luôn? Với tài năng này á, bà không nổi tiếng thì mới là lạ. Tốt thật, chưa gì có chuyện rơi đến đầu cô rồi. Bọn họ nôn nóng muốn đuổi cô đi quá đấy mà. Nhưng mà Quỳnh Hoa tự bày trò hại bản thân mình thì có phải hơi ngu không nhỉ? Có dì Kiều, dễ bị hại hay là cùng phe với Quỳnh Hoa? Dì Biên cực kỳ không vui với sự nghi ngờ vô cớ của bà hai. Nhưng dì không nói được, không phản bác bà ta được, nên sự bất mãn chỉ có thể hiện rõ lên khuôn mặt. Ông chủ Hoàng tất nhiên nhận ra dì Biên không vui. Ngay chính ông cũng cảm thấy không mấy vui vẻ với chuyện này. Ông lăn lộn trên thương trường từng ấy năm, thấy qua hàng trăm hàng ngàn cảnh đấu đá nhau. há nào không nhận ra bà hai cố tình quy chụp tội lên đầu Đồng Đồng. Trước giờ chuyện của đàn bà con gái trong nhà ông không muốn bận tâm. Bọn họ muốn chửi nhau, gây nhau, đánh nhau cũng được. Chỉ cần hậu quả không ảnh hưởng mạng người, ông nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Gia tộc ông là gia tộc lớn, đấu đá là bình thường thôi. Có đấu thì mới tìm ra được người mạnh nhất, bản lĩnh nhất. Ngoài sự nghiệp, quyền lực của gia tộc và người kế thừa ra, những chuyện khác ông không xem là quan trọng. Nhưng trong lòng ông luôn có sự quan tâm đặc biệt dành cho Thụy Miên, mẹ của Thế Thịnh. Bà ấy không có danh phận, không có sự cưng chiều. Bà ấy chỉ có ông và Thế Thịnh. Vậy nên trong khá nhiều chuyện xảy ra, ông luôn dành sự thiên vị âm thầm cho bà ấy. Chỉ cần bà ấy muốn, bà ấy bày tỏ thái độ với ông. Nếu điều bà ấy muốn là không có hại, ông chắc chắn giúp bà ấy không chần chừ. Bà hai nhìn biểu cảm không vui trên mặt Dì Miên, bà ta hưng phấn lắm. Bà ta không thích Yến Kiều, nhưng càng hận Thụy Miên nhiều hơn, phải nói là rất hận đi. Đối với bà, chỉ có con trai Thụy Miên mới có thể đe dọa quyền thừa kế của con trai bà. Còn về phần Yến Kiều, chẳng qua cô ta được chồng bà cưng chiều, nên bà trông cô ta không vừa mắt thôi. Thế nên đối với Đồng Đồng, người cùng phe với mẹ con Thụy Miên, bà quyết không để cho cô được yên ổn trong nhà này. Ông Nghĩa không quan tâm đến vấn đề của Quỳnh Hoa. Ông cũng không tin cái lý do thiếu căn cứ của bà hai. Nhưng chuyện Yến Kiều bị dị ứng là thật. Mà Yến Kiều quan tâm da rẻ nhan sắc của mình như thế, không phải là ông không biết. Mặc dù không trách Đồng Đồng, nhưng ông cũng không lên tiếng bênh vực cô. Ông chỉ nói mấy lời làm dịu chuyện này xuống, chủ yếu là làm yên lòng Dì Miên. Thôi được rồi, có bệnh thì chữa. Lát nữa em đưa con bé Hoa đến bệnh viện tìm bác sĩ mà Yến Kiều khám hôm qua. Bà ấy là bác sĩ giỏi bắt bệnh tốt đấy. Chuyện này không trách ai được. Dù cho mặt nạ kia giả sử có là hàng kém chất lượng thì cũng không trách ai được hết. Nghe rõ chưa? Bà hai có hơi bất mãn, nhưng thái độ của ông Nghĩa nằm trong tầm dự tính của bà. Tất nhiên bà nghe lời ông. Bà cũng hiểu rõ tính tình của chồng. Ông nói không trách thì không trách. Nhưng còn Quỳnh Hoa có trách hay không, bà nghĩ ông không để tâm đến. Đồng Đồng nhận được sự bảo vệ của ông chủ Hoàng, cô không tính là vui, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu. Ít nhất ông ấy còn biết được đúng sai đã là tốt rồi. Hơn nữa mấy ông chủ trong bộ phim quay xem ngu ngốc đến đáng thương ấy chứ. Chuyện này không dừng lại ở đây đâu. Chẳng qua cô cũng không sợ. Cô lại muốn thử xem Quỳnh Hoa với bà hai làm gì tiếp theo. Càng muốn nhìn xem Dì Kiều có thái độ ra sao trong chuyện này. Sau bữa tối không tính là ngon miệng, cô về phòng bắt tay làm tiếp công việc còn đang dang dở. Công việc tại nhà của cô tương đối bận. Phó tổng giao cho cô nhiệm vụ lên nội dung cho tạp chí thời trang sắp tới, lại lên ý tưởng trang phục cho vài hoạt động sắp tới của một vài nghệ sĩ. Mặc dù không bắt cô hoàn thành trong thời gian cố định, nhưng lượng công việc cũng tính là nhiều chứ chẳng phải ít đâu. Cô làm khoảng nửa tiếng thì nghe có tiếng gõ cửa. Dì Đào tìm đến cô. Dì lên báo cho cô biết ngày mai Dì Miên muốn cô đi cùng dì ấy đến thăm bà nội Hoàng. Đồng Đồng không từ chối. Cô hỏi thời gian chuẩn bị sáng mai đi cùng dì Liên. Cô chuẩn bị xong khi nào thì đi, cũng chẳng phải tiệc tùng gì đâu, cô đừng lo. Vâng, sáng mai tôi dậy sớm, chuẩn bị xong sẽ xuống tìm dì Miên. À, cũng được, tùy cô sắp xếp. Dừng khoảng vài giây, dì Đào lại nói. Cô Đồng này, cô đừng để ý lời bà hai nói khi nãy. Mặt nạ cô tặng cho tôi với bé Ly xài rất tốt. Con bé Ly đắp mỗi đêm mà. Một cục mụn cũng không có, chứ nói gì dị ứng. Có thể do cơ địa của bà Tư với cô Hoa không hợp. Không phải vấn đề chỗ cô đâu. Đồng Đồng biết dì Đào lo lắng cho cô. Cô cười tươi trả lời. Con không nghĩ gì đâu ạ. Con nói thật mà gì, dì đừng lo. Dì Đào yên tâm phần nào. À, bà ba lo cho cô. Bà sợ cô lo lắng, kêu tôi lên an ủi cô. Bà hai trước giờ là như thế đấy. Không gây chuyện là sống không ổn. Cô Đồng cũng đừng để ý. Cái gì mình không làm thì mình không sợ. Bà ấy cũng không ép cô nhận lỗi đâu. Tôi biết rồi dì Đào. Tôi không sợ bà hai. Trong chuyện này tôi không làm gì sai. Tôi càng không sợ mà. Chẳng qua nếu bọn họ muốn kiếm chuyện, muốn làm hại tôi không ngồi im chịu oan đâu. Dì Đào thoáng kinh ngạc. Dì không nghĩ Đồng Đồng mạnh mẽ như vậy. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của dì và bà ba. Lời mộc trước kia khá ủy mị, có bị ức hiếp cũng không chống trả lại. Nhưng Đồng Đồng này thì khác. Tính tình kiên cường không chịu khuất phục. Tính tình còn mạnh mẽ hơn cả bà Tư ấy. Không phải dạng yếu đuối đâu. Đồng Đồng nói thế, bà Đào cũng không nói thêm những lời dư thừa. Bà cũng muốn biết khả năng của Đồng Đồng đến đâu. Có mạnh mẽ vang dội như bà Tư không? Vậy cô Đồng nghỉ đi ạ. Ngày mai gặp lại, chúc cô ngủ ngon. Vâng, chúc dì ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, Đồng Đồng dậy khá sớm. Cô dậy sớm hơn dì Miên. Trong lúc chờ dì Miên chuẩn bị, cô lên thăm dì Kiều. Nhưng Di Kiều lúc này ngủ chưa dậy, cô đành đợi thăm sau vậy. Vì muốn đến ăn sáng cùng bà nội Hoàng nên Dì Miên và cô không ăn sáng ở nhà, chuẩn bị xong là họ đi luôn. Dì Miên giao tiếp hơi khó khăn, phải nhờ dì Đào thuật lại ý của dì. Cô nhìn dì diễn tả, cô không hiểu được gì cả. Cô quyết định sau khi về sẽ lên mạng học một khóa giao tiếp với người khiếm khuyết về ngôn ngữ, như vậy sau này giao tiếp với dì Miên dễ dàng hơn. Xe chạy nửa tiếng đến biệt thự, nhà vườn của nhà bà nội Hoàng. Bà nội Hoàng nhìn vào thấy dì Miên đến, bà vui mừng nắm tay con dâu hỏi han đủ chuyện. Còn với cô, bà lạnh nhạt như không thèm quan tâm ấy. Đồng Đồng cũng không lấy làm gì khó chịu, người lớn tuổi thường thế mà. Hơn nữa, có chuyện của chị cô, bà nội Hoàng thích cô thì mới là lạ đấy. Ăn xong bữa sáng, dì Miên kéo cô ra sân uống trà, trò chuyện với bà nội Hoàng. Cả cuộc trò chuyện, chủ yếu bà nội Hoàng nói. Dì Đào nói, dì Miên diễn tả ý tứ, còn cô chỉ ngồi cho có mặt, ít khi lên tiếng. Chờ mãi, cuối cùng bà nội Hoàng để ý đến cô. Chẳng qua nhìn đến cô, bà cố ý để dì Miên, dì Đào tránh ra ngoài, chỉ để lại mình cô nói chuyện với bà. Dì Miên nhìn cô, dì khẽ gật đầu bảo đừng lo. Cô cười tươi đáp lại sự quan tâm của dì. Cô thực không sợ gì mấy, bởi cô biết bà nội Hoàng không làm gì quá đáng với cô không cần lo lắng quá. Dì Miên và dì Đào đi rồi, bà nội Hoàng bảo cô rót trà cho bà. Bà uống một ngụm tặc lưỡi cảm thán. Trà bây giờ nhạt quá, không còn ngon nữa. Cô Đồng, cô uống thử xem sao. Đồng Đồng uống thử vài ngụm, cô cảm nhận trà đậm vị, có chỗ nào không ngon đâu. Bà nội Hoàng. Gọi bà Hoàng được rồi. Đồng Đồng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó cô khôi phục trạng thái bình tĩnh như trước. Bà nội Hoàng thực sự không thích cô. Ấn tượng ban đầu của cô trước mặt bà quá xấu. Cô thực sự không thể trách móc gì được bà. Dạ bà Hoàng, con có thể không biết nhiều về trà đạo, không dám vinh phẩm về trà. Bà nội Hoàng liếc nhìn cô, nhàn nhạt cất giọng. Cô Đồng được dạy dỗ kiểu gì thế? Bình phẩm trà mà cô không biết á? Hay là chị em cô từ nhỏ chỉ được dạy cách làm phản bội người ta? Đồng Đồng biết bà đang muốn chút giận lên người cô. Cô không tỏ thái độ khó chịu để mặc cho bà chút giận. Bà Hoàng bớt giận là lỗi của con. Con yếu kém không biết gì về trà. Sau này sẽ học hỏi thêm để hài lòng bà. Dừng một chút cô nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng mà bà Hoàng đừng đánh đồng con với Lê Mộc. Như thế tội cho con. Bà không thích Lê Mộc, mà con cũng không thích nổi chị ấy. Con và bà giống nhau về chuyện này ạ. Bà Hoàng nhếch môi cười nhạt. Ra là cô Đồng cũng không thích chị gái mình. Hóa ra nhà họ Lê các cô nát từ bên trong nát ra. Bảo sao chị em các cô yếu kém, chuyện lạc như vậy. Đồng Đồng không giận, cô điềm tĩnh trả lời bà. Bà Hoàng nói đúng, nhà họ Lê không tốt, chuyện con yếu kém cũng là sự thật. Con không thích chị Mộc, đơn giản vì con không thích được cách hành xử của chị ấy về chuyện hôn nhân đại sự của mình. Hơn nữa Đồng Đồng con từ nhỏ được chú thím nhận nuôi. Nhà họ Lê đối với con không có tình cảm gì. Huống chi bây giờ con là người của nhà họ Hoàng. Sống hay chết gì cũng là người của nhà họ Hoàng. Bà Hoàng nói sao thì đúng là như vậy, con không cãi ạ. Bà nội Hoàng nhấp tách trà, trong lòng ngạc nhiên về Đồng Đồng này. Bà từng nói chuyện qua với Lê Mộc, cũng không ghét bỏ gì cô ấy. Nhưng chuyện cô ấy ngoại tình bỏ cháu trai bà thực sự không chấp nhận được. Vì không thích Lê Mộc nên nhìn Đồng Đồng bà cũng không thích. Bà cứ nghĩ con bé tính tình ngang ngược lắm, hoặc là giống với con dâu thứ tư của bà. Chứ không nghĩ cô biết chiều lòng người như vậy. Bà không biết lời cô nói bao nhiêu phần trăm là thật. Nhưng khi nghe cô nói cô là người họ Hoàng, bà ngạc nhiên về cô. Thật sự có ít người phụ nữ đi lấy chồng mà xem nhà chồng là nhà mình. Gia đình bình thường đã hiếm trường hợp như thế. Đừng nói gia đình có quyền thế như nhà họ Hoàng. Mà Đồng Đồng lúc này không hề biết mình vừa mới ghi điểm trong lòng bà nội Hoàng. Cô nói những lời như vậy một phần là sự thật, một phần vì muốn làm nguôi lòng bà nội Hoàng, để bà không bắt bẻ cô nữa. Cô làm gì biết mình nói như thế sẽ được ghi điểm trong lòng bà đâu. Cô cứ như chó táp phải ruồi, buồn ngủ gặp chiếu manh ý, quả là may mắn. Bà nội Hoàng nhìn kỹ Đồng Đồng, cô xinh đẹp, nên đẹp thanh thuần không nhiễm bụi trần. Một người con gái đẹp như vậy, hỏi sao Quỳnh Hoa không lo sợ. Mới hôm qua gọi điện khóc lóc kể với bà về chuyện mặt nạ dưỡng da gì đấy, khiến bà đau hết cả đầu. Bà đã ở đây, chuyện của đám người đàn bà đấu đá nhau, bà không muốn quan tâm nữa. Thế mà bọn họ không hiểu ý bà, suốt ngày lải nhải, kể tội tố cáo nhau, nghe mà mệt thật đấy. Nếu không phải vì chuyện Đồng Đồng liên quan đến Thế Thịnh, cháu cưng của bà không làm khó cô như vậy. Hiếm lắm mới có một cô gái vừa ý cháu trai bà không muốn dọa cho con bé chạy mất. Nghĩ thấy Đồng Đồng thức thời như thế, bà không muốn làm khó dễ cô nên cứ để cho cô ngồi đó uống trà ăn bánh. Hai người im lặng uống trà, bà nội Hoàng không nói chuyện, Đồng Đồng hỏi thăm bà vài câu rồi cũng thôi. Lúc này điện thoại di động bà nội Hoàng vang lên. Bà nhìn số máy hiển thị thì nhăn nhó một hồi rồi mới chịu bắt máy. Đồng Đồng không định nghe lén người khác nói chuyện, nhưng bà ngồi trước mặt cô mà lại không kiêng ghẻ gì nghe điện thoại trước mặt cô. Cô không muốn nghe cũng không được. Alo, có chuyện gì gọi tôi sớm thế? Tất nhiên tôi không quên, cháu gái tôi cũng biết viết thư pháp, tôi nói xạo với bà làm gì? Là đứa nào thì kệ tôi, miễn sao đó là cháu gái tôi là được chứ gì. Bà sợ thua tôi à? Sao nói nhiều thế hả? Tôi nhớ rõ rồi, bà không phải lo đâu. Bây giờ bà ôn luyện cho cháu gái bà đi, vậy nhá. Tắt máy, bà nội Hoàng bực dọc đặt mạnh điện thoại xuống bàn. Bà lầm bầm chửi mắng ai đó một trận. Đầu đầu nhìn bà, cô dường như hiểu được chút vấn đề. Cô suy nghĩ một hồi, không biết có nói vài câu với bà nội Hoàng không nhỉ? Bà Hoàng. Bà nội Hoàng nhìn cô có chút khó chịu. Chuyện gì? Dạ xin lỗi vì nghe lén câu chuyện của bà, nhưng hình như bà tìm người biết viết thư pháp à? Bà nội Hoàng nhíu mày nhìn cô. Cô biết viết thư pháp à? Dạ con biết ạ. Bà nội Hoàng ngồi bật dậy, gương mặt nhăn nhó từ từ căng ra. Chắc chắn cô viết được không? Con chắc chắn ạ. Con từ nhỏ có học thư pháp, không tính quá giỏi nhưng chữ viết cũng không tệ. Con từng tham gia một cuộc thi viết thư pháp đấy ạ. Thế thi được giải không? Con năm đó 13 tuổi được giải nhì ạ. Bà nội Hoàng mừng rỡ khi nghe thông tin từ chỗ Đồng Đồng. Bà vốn dĩ đặt cược với bà lão Hà, mấy ngày nữa không tìm được người thi thố coi như bà thua. Bà từ đó đến giờ nổi tiếng trong giới lão làng thượng lưu, sao có thể để cho thanh danh của mình bại hoại dưới tay bà lão Hà. Chỉ tức có một chuyện, cái đứa cháu gái nhà bà chỉ biết làm mẫu chụp ảnh, chữ thư pháp bẻ đôi nó không biết. Mà đứa cháu dâu tương lai là con bé Trúc ấy, biết xấu như gà bới, siêu siêu vẹo vẹo không ra cái thể thống gì. Cái đám trẻ ngày nay nó làm sao á, không biết thú vui khoe nữ là gì, khiến bà lo lắng mất ăn mất ngủ. Mặc dù bà không thích Đồng Đồng, nhưng lúc này bà nhờ cô, bà không thể giữ vẻ mặt lạnh với cô được. Thế tôi phiền cô Đồng giúp tôi thi viết thư pháp với cháu gái bạn tôi được không? Không cần thắng, chỉ cần cô viết được chữ là được. Dạ được ạ, chuyện gì khó, chứ chuyện này con làm được, bà Hoàng yên tâm. Chiều dụ được thí sinh rồi, bà nội Hoàng thở hắt ra một hơi, báo cho cô ngày giờ để cô chuẩn bị, thái độ cũng không lạnh nhạt như trước nữa. Lục Dĩ Miên với dì Đào đi vào, hai người họ ngạc nhiên thấy thái độ 180 độ của bà nội Hoàng thay đổi. Lại ngờ vực nhìn Đồng Đồng, vừa tò mò vừa vui mừng, không biết cô làm gì mà bà nội Hoàng thay đổi thái độ nhanh thế. Dì Miên ở lại trên một lát nữa rồi xin phép ra về. Bà nội Hoàng tiến ba